Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 170 tới chương 189. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu ta không đoán sai, đây là một con tuyệt thế hung thú thất giai đỉnh phong, sắp đột phá bát giai hoặc trước khi chết đã là bát giai. Mạc Thiên Hành sắc mặt lạnh băng, hai mắt híp lại, cẩn thận cảm nhận thi thể ma thú phía dưới. Nhưng rồi Mạc Thiên Hành lại từ từ nhíu mày, không có ma hạch. Trong cảm nhận của hắn, không tìm thấy khối kết tinh năng lượng khổng lồ bên trong cơ thể ma thú. Điều này không thể nào. Sắc mặt Mạc Thiên Hành lập tức trở nên khó coi, đây chính là ma thú cấp 8, làm sao có thể không có ma hạch được chứ? Nhìn thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi của Mạc Thiên Hành, Cung Hoành cũng biết có chuyện không ổn, vội vàng tỏa ra cảm nhận giống Mạc Thiên Hành, nhưng hắn cũng như Mạc Thiên Hành, không phát hiện ra ma hạch, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lập tức mất hứng. Thứ này ta muốn, đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Tông ta vừa vặn thiếu một vật trấn ác. Mạc Thiên Hành trầm giọng nói, mặc kệ có hay không, cứ lấy về rồi tính. Cung Hoành vốn chẳng có hứng thú gì với thi thể ma thú này, lập tức ánh mắt ngưng lại, đột nhiên quyết định nhúng tay vào, hắn thì không hứng thú, nhưng không thể để Mạc Thiên Hành không công nhặt được của hời. Ha ha ha, vậy thì không được rồi. Cung Hoành cười lạnh nói, vật này là ta phát hiện trước, thuộc về ta. Mạc Thiên Hành sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn quang, Cung Hoành, ngươi nhất định phải gây khó dễ cho bản tọa. Lữ Bố. Tuyệt, đánh đi, như vậy ta mới có thể đánh lén. Hắc hắc hắc, đánh đi, như vậy chúng ta mới có thể đánh lén. Hả? Ai nói ra tiếng lòng của ta vậy? Lữ Bố nhíu mày, cúi đầu nhìn, phát hiện Tử Nghiên trong lòng mình đang hưng phấn xoa xoa đôi tay nhỏ, một bộ dạng hăm hở muốn thử. Không hổ là ngươi, quả nhiên tâm hữu linh tê với ta. Lữ Bố cười hắc hắc, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Chú ý thấy ánh mắt của Lữ Bố dời tới, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Tử Nghiên cứng đờ, rồi ngồi ngay ngắn lại, tay nhỏ cất kỹ, tức thì biến thành một tiểu thư khuê các hiền thục, biết lễ nghĩa. Lữ Bố xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng cười nói, cô bé, lát nữa đánh nhau, tên tùy tùng của Mạc Thiên Hành giao cho ngươi. Ừm, được, yên tâm đi. Tử Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng may mắn Lữ Bố không thấy được bộ dạng không thục nữ của mình. Bên kia, Mạc Thiên Hành và Cung Hoành vẫn tiếp tục. Cái gì gọi là gây khó dễ cho ngươi? Cung Hoành nghe lời Mạc Thiên Hành, lập tức không vui, thứ này rõ ràng là ta phát hiện trước, phải là của ta. Đến trước đến sau có hiểu không? Ngươi Mạc Thiên Hành tức giận, sắc mặt tức thì xanh mét. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Mạc Thiên Hành, Cung Hoành cười ha hả một tiếng, hắn đối với đống thịt nát này đúng là không có hứng thú gì, nhưng nhìn bộ dạng của Mạc Thiên Hành, trong lòng hắn lại thấy sảng khoái như giữa tiết trời mùa hè nốc một ly nước đá lớn. Mạc Thiên Hành dĩ nhiên biết suy nghĩ của Cung Hoành, cũng biết làm thế nào để giải quyết hoàn hảo chuyện này, chỉ cần mình chịu cúi đầu, đối xử với hắn như hiền sĩ, trả giá một chút lợi ích, Cung Hoành sẽ sảng khoái rời đi, nhưng dựa vào cái gì? Chuyện này như đổ thêm dầu vào lửa, củi không hết thì lửa không tắt, hắn có thể tưởng tượng được Cung Hoành sẽ được voi đòi tiên như thế nào. Lại chưa nói tu vi của mình mạnh hơn hắn, chỉ riêng đống thịt nát phía dưới kia cũng không đáng để hắn đánh cược như vậy. Bất luận từ góc độ nào, hắn đều không thể cúi đầu trước Cung Hoành, hắn bây giờ là vừa muốn có đồ, vừa không muốn trả tiền. Làm sao bây giờ? Cung Hoành cười ha hả, hắn tự nhiên cũng biết Mạc Thiên Hành đang nghĩ gì, thực lực của đối phương đúng là mạnh hơn hắn một bậc, nhưng Mạc Thiên Hành sẽ tự chiến với hắn sao? Chắc chắn không? Chưa nói đến mối quan hệ như nước với lửa giữa hắn và học viện Già Nam, có thể đối mặt với Tô Thiên bất cứ lúc nào, chỉ riêng việc chiến đấu với mình cũng đã phải đối mặt với nguy cơ bị thương. Ở đại bản doanh Hắc Hoàng Tông của hắn thì hắn dĩ nhiên không sợ, nhưng ở đây ha ha, trừ phi hắn muốn từ bỏ di chỉ chiến trường cổ mà hắn đã thăm dò hơn mấy tháng nay, nếu không hắn không có gan liều mạng với mình. Vừa nghĩ đến đây, Cung Hoành trở nên nhàn nhã, khoan thai, mang theo vẻ hài hước nhìn Mạc Thiên Hành, ta cá trong lòng ngươi không dám có sát ý. Mạc Thiên Hành mặt mày xanh mét, ánh mắt chắc như đinh đóng cột của Cung Hoành làm hắn vô cùng tức giận, nhưng rồi Mạc Thiên Hành đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu như trong bí cảnh này chỉ có mình và Phùng trưởng lão, có lẽ mình thật sự không dám động thủ với Cung Hoành, nhưng hắn đã sớm triệu tập hoàng vệ của mình ngay từ đầu rồi. Ngay lập tức, Mạc Thiên Hành đạp chân xuống, không gian hơi vặn vẹo, thân hình chợt biến mất. Cái gì? Cung Hoành sắc mặt biến đổi, cả này vậy mà thật sự dám động thủ. Cung Hoành nghĩ mãi không ra, nhưng lúc này Mạc Thiên Hành đã ra đòn tấn công, bất kể có nghĩ ra hay không, cũng không cần phải nghĩ nữa. Trong góc, Lữ Bố và Tử Nghiên liếc nhau, lập tức mặt mày hớn hở, cười hắc hắc, đánh rồi, cuối cùng cũng đánh rồi. Bây giờ đánh lén sao? Tử Nghiên hỏi. Không vội, xem họ diễn một chút đã. Lữ Bố cười nói, chuyện đánh lén này, dĩ nhiên là phải đợi đến lúc đối phương đánh đến say máu rồi mới ra tay. Cung Hoành trong mắt lóe lên tinh quang, khí thế bành trướng ầm một tiếng hóa thành cột sáng vàng phóng thẳng lên trời, gào thét bộc phát. Giữa không trung, một khoảng không gian bị gợn sóng khí thế chấn động đến hơi vặn vẹo, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng Cung Hoành vẫn cảm nhận được nó ngay lập tức. Nắm đấm siết chặt, nắm đấm lóe lên ánh sáng màu vàng đất hung hăng đánh ra, giải lụa màu vàng sắc lẻm kèm theo kình khí cuồng bạo gào thét bay ra. Bốp! Ngân quang nổ tung, trong không gian hơi vặn vẹo, bóng dáng Mạc Thiên Hành chợt xuất hiện. Cung Hoành trên mặt không có một tia vui mừng, ngược lại khuôn mặt nghiêm túc, trình độ về sức mạnh không gian của Mạc Thiên Hành đúng là rất mạnh, nếu không phải mình đã sớm chuẩn bị, không chừng thật sự để hắn chiếm được tiên cơ. Hắc mấy năm nay không thụt lùi nhỉ. Mạc Thiên Hành cười gằn nói. Đương nhiên, ta cũng không phải tông chủ Hắc Hoàng Tông, cả ngày sống an nhàn sung sướng. Cung Hoành cười lạnh nói, ta mà giống như ngươi lập ra một cái Hắc Hoàng Tông, không chừng sẽ chết trên bụng đàn bà. Nụ cười gằn trên mặt Mạc Thiên Hành từ từ trầm xuống, hắn dĩ nhiên không nghĩ Cung Hoành đang ghen tị với mình. Ngược lại, trước đây mình giao thủ với Cung Hoành không ít lần, cả này mặc dù đánh không lại mình, nhưng lại dùng Hắc Hoàng Tông để uy hiếp mình, khiến mình ném chuột sợ vỡ bình, không thể làm gì được. Có điều Mạc tông chủ, đòn tấn công này của ngươi ngược lại càng ngày càng mềm mại, sao thế? Sức lực đều dùng cho Hồng Nhan Tri Kỷ hết rồi à? Cung Hoành cười hắc hắc, tiếp tục nói. Mạc Thiên Hành không trả lời, năm ngón tay chộp vào không trung, một thanh không gian lợi nhận vô hình bị hắn kéo ra từ hư không. Cung Hoành lập tức sa sầm mặt, Mạc Thiên Hành, ngươi lẽ nào muốn cùng ta không chết không thôi? Hừ. Mạc Thiên Hành cười lạnh một tiếng, không có ý gì khác, chỉ muốn hung hăng đánh ngươi một trận. Lão tử đã sớm ngứa mắt ngươi rồi. Thù mới hận cũ chồng chất, hôm nay hắn nhất định phải là một trận với Cung Hoành. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Cung Hoành bị chọc giận đến bật cười, hắn mặc dù tinh cấp không cao bằng Mạc Thiên Hành, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mặt người khác nắng. Năm ngón tay thành trảo hơi cong lại, một tầng kim quang từ từ bao phủ, hàng quang sắc bén thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, khiến người ta kinh hồn bạc vía. Đến hay lắm. Mạc Thiên Hành cười nham hiểm một tiếng, lưỡi đao nâng cao, đột nhiên chém xuống. Khoảnh khắc không gian lưỡi đao rơi xuống, thân hình Mạc Thiên Hành chợt hóa thành tàn ảnh lưu lại tại chỗ. Cung Hoành sắc mặt không đổi hét lớn một tiếng, giao thủ nhiều lần, hắn đối với Mạc Thiên Hành không dám nói như lòng bàn tay, nhưng cũng biết đại khái tiết tấu tấn công của hắn. Đột nhiên xoay người một cái, kim trảo mang theo kình phong cạo xương, hàng quang ngập trời kinh thiên nổ tung, giống như một tấm lưới kính không kẻ hở bao phủ lấy một khoảng không. Trong góc, Lữ Bố và Tử Nghiên liếc nhau, nhìn nhau mỉm cười, hắc hắc chính là lúc này. Bang. Ken ken ken, trong nháy mắt, tàn ảnh lóe lên cực nhanh, tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng kim loại ma sát chói tai khiến người ta tê cả da đầu liên tiếp vang lên, làm người ta dựng tóc gáy, rùng mình. Hàng quang cầu vòng liên tiếp bắn ra, Cung Hoành mặt trầm như nước, chưởng trảo cùng lúc tung ra, công kích như vũ bão xé rách lớp cương khí hộ thể màu bạc quanh người Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành khuôn mặt càng thêm dữ tợn, thanh lưỡi đao vô hình trong tay vung lên như cánh tay, cặp chiêu phá chiêu, dễ dàng hóa giải thế công cuồng bạo không ngừng của Cung Hoành. Nơi hai người giao thủ, bụi vàng cuộn lên ngút trời, giống như một cơn lốc bụi phóng thẳng lên trời, Phùng trưởng lão nhíu mày, là thân tín của Mạc Thiên Hành, hắn dĩ nhiên biết Cung Hoành không phải đối thủ của tông chủ nhà mình. Nhưng trận chiến thanh thế lớn thế này, e rằng sẽ dẫn tới những cường giả khác dòm ngó. Phùng trưởng lão mím môi, hai người kia dĩ nhiên không sao, họ đều là cáo già, biết làm thế nào để đề phòng con chim sẽ núp sau lưng. Nhưng tên tùy tùng như hắn thì lại khác, lỡ bị người khác đánh lén thì làm sao? Nghĩ đến đây, Phùng trưởng lão lập tức thần sắc căng thẳng, cảnh giác cao độ, nếu cần thiết, hắn sẽ không chút do dự bỏ lại Mạc Thiên Hành mà tự mình chạy thoát. Đệ đệ ruột đã không còn, hắn chỉ làm công ăn lương mỗi tháng 1 triệu kim tệ thôi, việc gì phải liều mạng. Đúng lúc này, phía sau cơn lốc bụi, đột nhiên lóe lên một bóng đen, Phùng trưởng lão đồng tử chợt co rụt lại, vô thức thốt lên, tông chủ tiểu, nhưng lời nói chưa được một nửa đã im bặt, kình phong gào thét bên tai, một đòn tấn công sắc lẻm vô cùng đang gào thét lao về phía hắn. Ha ha ha Cung Hoành, sao đòn tấn công của ngươi càng ngày càng mềm nhũn vô lực thế? Bên trong cơn lốc bụi, Mạc Thiên Hành cười ha hả, đè Cung Hoành ra đánh một trận, khiến Cung Hoành liên tiếp lùi lại, khuôn mặt xanh mét vô cùng. Sao thế? Sức lực của ngươi đều dùng trên người đàn bà hết rồi à, tinh khí không đủ nên hao tổn sao? Ha ha ha. Mạc Thiên Hành dùng lại lời nói lúc trước của Cung Hoành, trả lại toàn bộ cho hắn, tức đến nỗi Cung Hoành mặt đỏ bừng, cơn xanh trên trán nổi lên. Mà Mạc Thiên Hành thì lại trút được hết cơn tức trong lồng ngực, sảng khoái không thôi, từ lúc những người này tụ tập lại đây, đây là lần đầu tiên hắn sảng khoái như vậy. Đến lúc này, tâm cảnh của Cung Hoành và Mạc Thiên Hành đã hoàn toàn đảo ngược. Nhưng mà, ngay lúc Mạc Thiên Hành và Cung Hoành đang đánh nhau bất phân thắng bại, trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi, rồi hét lớn một tiếng, cánh tay chấn động. Dùng lực ép lui Cung Hoành, đồng thời tay trái đột nhiên vỗ ra, ngân quang nở rộ trong nháy mắt ngưng kết không gian. Một đạo ấn tinh năng lượng màu xanh nhẹ nhàng bay tới, từ từ giáng lên không gian đã ngưng động, nhìn như chậm chạp nhưng thực ra lại cực nhanh. Ầm. Ấn tinh năng lượng màu xanh nổ tung, năng lượng cuồng bạo tức thì phá hủy không gian ngưng kết mà Mạc Thiên Hành bày ra. Hừ, Mạc Thiên Hành hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch, khí tức bắt đầu trở nên hỗn loạn, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn cũng đã ăn một thiệt thòi nhỏ. Ai là ngươi? Mạc Thiên Hành đang định hét lớn, nhưng bụi trần tan đi, Lữ Bố toàn thân áo trắng miệng hơi cười, hài hước nhìn hắn. Mạc Thiên Hành lập tức sắc mặt đại biến, tên tiểu tử này mà cộng thêm Cung Hoành thì mình gặp phiền phức to rồi. Ồ, Cung Hoành lại kinh ngạc một tiếng, hắn không biết nội tình của Lữ Bố, cú đấm vừa rồi của Lữ Bố tuy uy lực cũng thường thôi, nhưng đã vượt xa đòn tấn công mà một đấu vương có thể tung ra. À, lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tử Nghiên dùng khôi lỗi làm yểm trợ, một quyền đánh lén thành công, đánh cho Phùng trưởng lão lúng cả xương ngực, mặt như giấy vàng. Năm ngón tay khôi lỗi khẽ chụp, tóm lấy cổ Phùng trưởng lão nhẹ nhàng vặn một cái, rắc một tiếng, Phùng trưởng lão triệt để bỏ mạng. Mạc Thiên Hành lập tức khuôn mặt âm trầm vô cùng, Hắc Hoàng Tông của hắn lại mất đi một đấu hoàng. Cung Hoành tiên sinh, cùng ra tay chứ. Lữ Bố vỗ đôi cánh lửa màu xanh sau lưng, mỉm cười nói. Cung Hoành nhíu mày, hắn không cảm thấy Lữ Bố có tư cách gì để cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng chưa đợi hắn nói gì, Mạc Thiên Hành đã sốt ruột trước. Cung Hoành, hắn là một tồn tại mạnh không kém gì ta, ngươi đừng để hắn lừa, để hắn ngồi hưởng lợi ngư ông đấy, Mạc Thiên Hành vội vàng kêu lên. Không kêu không được, lỡ hai người này thật sự liên thủ, hắn coi như xong. Ôi chao. Cung Hoành tức thì hứng thú, bị Mạc Thiên Hành làm cho bật cười, ngươi mà nói như vậy, ta lại càng phải liên thủ với hắn một lần. Tên tiểu đấu vương này thực lực tương đương với Mạc Thiên Hành. Còn có trò cười nào nực cười hơn thế sao? Tên tiểu tử này ngoài cú đấu kỹ vừa rồi, và con khôi lỗi ở cách đó không xa, còn có thứ gì đáng chú ý nữa không? Mạc Thiên Hành vì lừa ta mà đến mặt mũi cũng không cần. Tên tiểu tử kia ngươi tên là Lữ Bố đúng không? Cung Hoành phủi phủi tay áo đứng dậy, cười gằn nói, ta chủ công, ngươi tiếp tục đánh lén, chúng ta giết chết Mạc Thiên Hành này. Tốt. Lữ Bố nhếch mép cười, trên đời này lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Ngươi Cung Hoành, ngươi là heo à? Mạc Thiên Hành tức đến phát điên, hóa ra lời ta nói vừa rồi lại có tác dụng ngược à, lời thật mà cũng không ai tin, còn có lý lẽ gì nữa không? Cung Hoành, ngươi đừng làm bậy, tên tiểu tử kia thật sự là một cao thủ. Mạc Thiên Hành trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, vội vàng hét lớn, bị hắn hố là ngươi xong đời đấy. Ta không quan tâm. Cung Hoành nhếch mép cười, coi lời Mạc Thiên Hành như không nghe thấy, ta chỉ muốn đánh ngươi một trận, giống như ngươi vừa rồi thôi. Nói rồi đạp chân xuống, như chim ưng vồ mồi lao về phía Mạc Thiên Hành, công kích cuồng bạo lại một lần nữa dồn dập tung ra. Người tốt quá, Lữ Bố nhìn bóng dáng Cung Hoành phía trước, nhất thời cảm khái không thôi, đúng là người tốt. Lập tức, Lữ Bố đảo mắt một vòng, từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm, vỗ đôi cánh thanh hỏa đi vòng ra ngoài vòng chiến của Cung Hoành và Mạc Thiên Hành. Hắn hắc hắc cười gằn vung vẫy trường kiếm trong tay múa may, thỉnh thoảng nhắm vào những yếu huyệt của Mạc Thiên Hành, khiến hắn không thể chuyên tâm chiến đấu với Cung Hoành. Chiêu này gọi là tinh túy của quyền pháp cổ truyền Trung Hoa. Kiệt kiệt kiệt, Mạc Thiên Hành chết chắc rồi. Mười ngón tay của Cung Hoành bộc phát ra từng trận kim quang, thủ trảo vung lên như đao, liên tiếp chém về phía Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành liên thanh quát lớn, biết hai người này liên thủ mình thua chắc, bây giờ chỉ có dốc toàn lực nhanh chóng giải quyết một trong hai mới là mấu chốt để phá giải tử cục. Lập tức hai tay nắm đấm, ngân quang đại thịnh, hổ gầm một tiếng, song quyền cứng rắn đối đầu với song trảo của Cung Hoành, thề phải dùng tu vi cường đại để đè bẹp, làm thương đôi tay của Cung Hoành. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong mắt Mạc Thiên Hành phản chiếu ra một đạo kiếm quang sáng như tuyết, lập tức trong lòng hắn rung lên, tên tiểu tử kia từ trước đến nay chỉ dùng lửa, sao lại dùng kiếm? Chẳng lẽ có gian trá? Ngay lập tức, vì phân tâm, đòn tấn công đã tích tụ từ lâu của Mạc Thiên Hành xuất hiện một chút sơ hở. Cung Hoành và hắn lướt qua nhau, một tiếng xoẹt vang lên, đầu ngón tay của Cung Hoành dính máu tươi. Trước ngực Mạc Thiên Hành, 10 vết máu từ từ thấm ra áo, hắn quay đầu nhìn về phía Lữ Bố, lại phát hiện đối phương đang vung vẩy trường kiếm, hừ hừ ha ha biểu diễn một bộ kiếm pháp. Hắn xem không hiểu đó là kiếm pháp gì, nhưng xác suất rất lớn là đang múa may lung tung. Mạc Thiên Hành tức đến mặt mày xanh mét, nhưng một dải lụa màu vàng ống gào thét phóng tới. Cung Hoành cũng theo sát mà đến, công kích sắc lẻm tức thì khiến Mạc Thiên Hành phải nuốt lại những lời chửi mắng, cơn tức nghẹn trong lòng khiến hắn bi phẫn không thôi. Tên khốn kiếp, đợi ta giải quyết Cung Hoành rồi sẽ đến tính sổ với ngươi. Mạc Thiên Hành trong lòng căm hận, răng gần như cắn nát, lập tức gầm lên liên tục, ngân quang tăng vọt, không gian lợi nhận trong tay ngưng tụ vô cùng, một đao nhanh hơn một đao chém về phía Cung Hoành. Đúng lúc này đinh. Tiếng kiếm ngân trong trẻo từ xa truyền đến, Mạc Thiên Hành sắc mặt đại biến, nghiến răng, cưỡng ép thay đổi thế công. Từ bỏ ưu thế khó khăn lắm mới giành được, để đề phòng Lữ Bố phát động tấn công. Nhưng mà kiệt kiệt kiệt, hảo kiếm. Lữ Bố đầu ngón tay gãy nhẹ thân kiếm, cười quái dị tán thưởng một tiếng. Mạc Thiên Hành tức đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt già nua đỏ bừng, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cung Hoành, ngươi thấy chưa? Mạc Thiên Hành chỉ vào Lữ Bố, tức đến dậm chân, hét lớn, thấy ta kiên dè hắn đến mức nào chưa? Bây giờ tin thực lực của hắn không kém gì ta chưa? Ta làm sao biết ngươi không phải đang diễn kịch? Cung Hoành yếu ớt nói, đưa ra một câu hỏi chí mạng. Phục. Mạc Thiên Hành phun ra một ngụm máu tươi, lần này thật sự bị tức đến hộc máu. Hắn không thể trả lời câu hỏi của Cung Hoành, vốn dĩ giữa hai người đã có hiềm khích không nhỏ ở Hắc Giác Vực, bảo họ xóa bỏ thù của lúc này đúng là chuyện nực cười, căn bản không thể nào. Lữ Bố đứng phía xa, tay cầm kiếm, thỉnh thoảng lại chỉ mũi kiếm vào yếu huyệt của Mạc Thiên Hành, miệng cười quá dị. Nhưng thực ra, hắn chẳng hy vọng gì vào việc hạ được Mạc Thiên Hành lần này. Hắn và Cung Hoành chẳng thân chẳng quen, cớ gì đối phương lại giúp hắn. Hơn nữa, dù Cung Hoành có muốn giúp, Lữ Bố cũng không dám nhận. Cả ba phe đều có mục đích riêng, không hề tin tưởng nhau, không thể nào có chuyện hai phe chân thành hợp tác để giải quyết một phe còn lại. Nếu người ở đây là Tô Thiên thì còn được. Nếu là Tô Thiên, Lữ Bố sẽ không nói hai lời, lập tức gọi cả Medusa ba người liên thủ, nhất cử hạ gục Mạc Thiên Hành. Vì vậy, mục tiêu của Lữ Bố trước sau vẫn là bộ hài cốt Thiên Yêu Hoàng dưới hố sâu kia. Thấy Mạc Thiên Hành tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu, Cung Hoành thoáng kinh ngạc, bộ dạng này không giống như đang diễn kịch. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia thật sự là một cao thủ thâm tàng bất lộ? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Cung Hoành dập tắt. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Nếu một tên đấu vương nhỏ nhoi có thể sánh ngang với đấu tông như hắn, thì hắn còn tu luyện làm gì nữa? Chẳng thà về nhà bế quan cho xong. Ngay lập tức, Cung Hoành vận lại đấu khí, mặt lạnh như băng, chuẩn bị nhân cơ hội này đánh bại Mạc Thiên Hành. Khóe miệng Mạc Thiên Hành giật giật, thầm chửi Cung Hoành là đồ ngu. Hắn cũng từng nghĩ đến việc bắt Tử Nghiên để uy hiếp Lữ Bố, nhưng sau khi thấy con rối kia, Mạc Thiên Hành biết điều đó là không thể. Cao thủ so chiêu chỉ diễn ra trong chớp mắt, hắn không nắm chắc có thể hủy diệt con rối một cách nhanh gọn. Một khi bị cầm chân, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với những đòn tấn công như mưa to gió lớn, không chết không thôi của Lữ Bố. Làm sao bây giờ Mạc Thiên Hành mím đôi môi mỏng? Lần này không những chẳng được gì mà còn mất đi Phùng trưởng lão, thật sự đau đến tận tâm can. Nhưng nếu không đi hậu quả sẽ còn thảm hơn. Lữ Bố, Cung Hoành, hai tên khốn các ngươi cứ chờ đấy, món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại. Mạc Thiên Hành lau vết máu ở khóe miệng, hung hăng chửi một câu, rồi mũi chân điểm nhẹ, bay vút đi, biến mất khỏi tầm mắt hai người. Đi rồi sao? Cung Hoành có chút sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Mạc Thiên Hành chịu thiệt lớn như vậy mà bỏ chạy thẳng. Phải biết rằng thứ hắn mất không phải vật gì tầm thường, mà là một cường giả đấu hoàng. Người này mà thả ra ngoài, đủ sức treo lên đánh mấy kẻ hạng tư hạng năm trên hắc bảng, vậy mà Mạc Thiên Hành cứ thế chuồn đi. Lòng Cung Hoành lại dấy lên nghi ngờ, chẳng lẽ tên tiểu tử kia thật sự có bản lĩnh phi thường. Cung Hoành tiên sinh, Mạc Thiên Hành đã bại lui, chuyện này coi như kết thúc, tại hạ xin cáo từ. Lữ Bố thu lại trường kiếm, ôm lấy Tử Nghiên, vỗ đôi cánh thanh hỏa từ từ lui lại. Cung Hoành tiên sinh, hẹn gặp lại. Tử Nghiên trong lòng hắn hé miệng cười khúc khích, vẫy vẫy tay với Cung Hoành, trông vô cùng lễ phép, hoàn toàn khác với dáng vẻ của một cường bản đệ nhất khiến người người trong nội viện phải khiếp sợ. Cung Hoành im lặng một hồi, dù sao đi nữa, đối phó Mạc Thiên Hành thì lúc nào cũng không sai. Nhưng hắn không hề phát hiện, một tay kia của Tử Nghiên đang bấm pháp quyết, và dưới hố sâu, con phù khôi màu đen đã lặng lẽ tiếp cận thi thể Thiên Yêu Hoàng. Nhưng có nên thử xem lai lịch của hắn không? Cung Hoành nhìn bóng Lữ Bố và Tử Nghiên đang dần đi xa, ánh mắt lóe lên. Nói thật, hắn rất hứng thú với gã tiểu tử nhiều lần gây sự với Mạc Thiên Hành mà vẫn sống nhăn răng này. Nhưng không đợi Cung Hoành quyết định, một tiếng sấm trầm đục vang lên, Lữ Bố đã mang theo Tử Nghiên biến mất khỏi tầm mắt hắn. Thôi vậy, Cung Hoành lắc đầu, tạm thời bỏ đi ý nghĩ đó, vẫn là nên xem thi thể ma thú này trước, xem có thu hoạch được gì không. Nhưng vừa quay đầu lại, thi thể ma thú trong hố sâu đã biến mất. Cung Hoành đột ngột quay phát lại, chỉ thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn, một con rối màu đen đang vác thi thể ma thú khổng lồ chạy như bay. Tên tiểu tử ranh ma. Cung Hoành không nhịn được chửi ầm lên, đúng là công cốc. Xem ra tiểu tử này quả thật có chút bản lĩnh. Ánh mắt Cung Hoành lóe lên tinh quang, hắn quyết định sẽ giữ kín chuyện này. Cái bẫy này không thể chỉ mình ta dẫm phải được, phải có những kẻ khác nữa, ví dụ như Ưng Sơn lão nhân chẳng hạn. Ở một nơi khác, Tử Nghiên nhíu chiếc mũi nhỏ, vẻ mặt ghét bỏ nhìn thi thể Thiên Yêu Hoàng mà con phù khôi vác về. Nàng không biết đây là thứ gì, nhưng bản năng lại vô cùng chán ghét. Thối chết đi được. Tử Nghiên hét lên. Đây là đồ tốt đấy. Lữ Bố đắc ý thu nó vào U Hải Nạp Giới, chờ chúng ta ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi chặt răng và móng vuốt của nó, luyện thành một đôi găng tay cho ngươi dùng. Tốt quá, Tốt quá! Tử Nghiên lập tức hớn hở ra mặt. Mặc dù không thích con ma thú này, nhưng bản năng cho nàng biết nó không hề đơn giản. Có thể dùng vật trên người nó để luyện chế vũ khí thì còn gì bằng. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Lữ Bố hỏi. Nhưng không đợi Tử Nghiên trả lời, ánh mắt Lữ Bố chợt ngưng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một cảm giác lành lạnh, trơn nhẵn đột nhiên truyền đến từ cánh tay, một con thất thải thôn thiên mãng nhỏ bé từ trong lòng Lữ Bố trườn dọc theo cánh tay lên lòng bàn tay hắn. Chỉ có điều Lữ Bố nhíu mày, đôi mắt của thất thải thôn thiên mãng không còn trong veo không tì vết, mà là một đôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ quyến rũ. Nữ hoàng bệ hạ. Lữ Bố kinh ngạc hỏi. Là ta. Medusa vẫn trong hình dạng thất thải thôn thiên mãng, khẽ gật đầu, đi về phía đông, ta cảm nhận được có thứ gì đó khác thường ở hướng đó. À, ta hiểu rồi. Lữ Bố khẽ gật đầu, nhưng bộ dạng này của người. Hừ, thế này tiện cho việc đánh lén hơn. Medusa lắc cái đầu rắn nhỏ, có chút đắc ý nói. Ai mà ngờ được một con rắn nhỏ bằng lòng bàn tay lại là một đấu tông tam tinh chứ. Không hổ là người, thật hợp ý ta. Lữ Bố giơ ngón tay cái lên, cười khoái trá. Tử Nghiên ghé đầu qua, tò mò ngắm nghía con thôn thiên mãng trên lòng bàn tay Lữ Bố. Đây là Medusa tỷ tỷ sao? Tử Nghiên ngạc nhiên hỏi, Medusa tỷ tỷ to lớn như vậy mà cũng có thể biến thành nhỏ thế này ư? Tử Nghiên. Nữ hoàng Medusa lắc lắc cái đuôi coi như chào hỏi, rồi thúc giục Lữ Bố, đi nhanh lên, thứ ở bên đó rất quan trọng với ta. Chắc là vậy. Medusa có chút do dự, không hoàn toàn chắc chắn. Đã vậy thì đi thôi. Lữ Bố ôm lấy Tử Nghiên, trong lòng một lớn một nhỏ. À không, đúng là một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, rồi theo hướng Medusa chỉ mà lao đi. Tử Nghiên trong lòng hắn nhíu mày, nàng đâu có cảm nhận được gì ở hướng đó đâu. Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ, Lữ Bố đã điểm nhẹ mũi chân, thi triển tam thiên lôi động lướt vung vút trên nền cát vàng xốp miệng. Không bao lâu sau, một gò đất nhỏ xuất hiện trước mặt ba người. Đây là cái gì? Tử Nghiên há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn gò đất trước mặt. Trên đó, vắt vẻo một bộ xương trắng héo khổng lồ, không có chân, trông giống hệt một con mãng xà cực đại. Đây là một con thất thải thôn thiên mãng khác đã bỏ mạng ở đây sao? Lữ Bố kinh ngạc thốt lên. Ngoài Medusa ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con thất thải thôn thiên mãng khác. Các ngươi nhìn chỗ hàm dưới của nó xem. Medusa nằm trong lòng bàn tay Lữ Bố, cái đuôi nhỏ lúc lắc chỉ về một hướng, chỗ đó hình như có thứ gì đó. Lữ Bố nhìn theo hướng Medusa chỉ, trong mắt phản chiếu một vệt sáng bảy màu, hắn lập tức nhíu mày, quả nhiên có đồ tốt. Không chỉ vậy đâu, Lữ Bố. Tử Nghiên cáo trước ngực Lữ Bố, cười hì hì. Ngón tay trắng nõn của nàng chỉ xuống chân gò đất, hai hòn đá màu xanh biếc cỡ bàn tay đang ẩn hiện trong lớp cát vàng. Kia đó là thiên ma phỉ thạch tinh. Lữ Bố không kìm được thốt lên, vui mừng không xiết. Thiên ma phỉ thạch tinh là gì ư? Đây chính là bảo bối hiếm có. Chỉ cần tìm thêm đan linh tương và địa tâm hồn tủy, hắn sẽ có hy vọng bước vào linh cảnh. Đến lúc đó, đối đầu với đấu tôn cũng không thành vấn đề. Còn hồn điện ư sẽ cho bọn chúng có đi mà không có về. Ha ha ha, nữ hoàng bệ hạ, Tử Nghiên, hai người đúng là phúc tinh của ta. Lữ Bố cười lớn. Nghe Lữ Bố nói vậy, cả Medusa và Tử Nghiên đều cong cong khóe môi, niềm vui không kìm được hiện lên trên mặt. Nhưng Medusa khẽ rùng mình một cái, nhanh chóng thu lại vẻ mặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Còn Tử Nghiên thì khúc khích cười, vỗ tay một cái, con phù khôi bị ném ra, nhanh chân tiến lên. Lấy cả hai viên thiên ma phỉ thạch tinh trên mặt đất cùng viên đá bảy màu dưới hàm bộ hài cốt thất thải thôn thiên mãng. Thất thải nguyên thạch. Lữ Bố nhìn viên đá bảy màu to bằng đầu người trong lòng bàn tay, bảy đường vân màu trên đó sắp xếp rõ ràng, mơ hồ tỏa ra từng luồng năng lượng tinh thuần đặc biệt. Khó trách Medusa có thể cảm ứng được, thì ra là thứ này. Lữ Bố có chút kinh ngạc. Hắn không phải thất thải thôn thiên mãng nên không nhìn ra được đây là bát thải hay cửu thải, nhưng chỉ xét về kích thước, thứ này dù không phải bát thải hay cửu thải thì cũng là thượng phẩm trong hàng thất thải. Ngươi cứ giữ lấy trước đi. Ánh mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, đợi khi ra ngoài sẽ để Medusa hấp thu. Có thứ này, thực lực của nàng chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Ta về đây, có việc thì gọi ta. Medusa ngáp một cái, lười biếng nói. Tinh quang trong mắt nàng khẽ lóe lên, đôi mắt hoa đào quyến rũ chúng sinh đã biến trở lại thành đôi mắt trong veo linh động. Lữ Bố, đây là cái gì? Tử Nghiên cầm hai viên đá xanh biếc, nghi hoặc hỏi. Ngươi biết nó là bảo bối mà lại không biết nó là gì sao? Lữ Bố ngạc nhiên hỏi. Ta chỉ phụ trách tìm bảo vật, chứ đâu có phụ trách thẩm định. Tử Nghiên chống nạnh, tức giận nói. Thứ này gọi là thiên ma phỉ thạch tinh, là một loại dược liệu vô cùng quý giá. Nó có thể. Lữ Bố bắt đầu giải thích, nhưng chưa nói được một nửa, Tử Nghiên đã chán nản ngáp một cái, khiến Lữ Bố chẳng biết nói gì hơn. Con bé này. Lữ Bố tức giận gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng. Đi, chúng ta đến chỗ tiếp theo hả? Lời còn chưa dứt, một bóng người với đôi cánh màu nâu tím đã lướt sát mặt đất lao đến, chỉ vài lần chớp mắt đã xuất hiện trên gò đất. Tiêu Viêm. Lữ Bố kinh ngạc. Chết tiệt, vậy mà lại để ngươi nhanh chân hơn một bước. Tiêu Viêm tiếc nuối nói, bộ dạng như vừa mất mấy trăm vạn. Chỉ cần tốc độ của hắn nhanh hơn một chút thôi, cũng không đến nỗi chậm chân. Lữ Bố đảo mắt một vòng, trong lòng nảy ra ý đồ, hắn cười ha ha, muốn biết ta tìm được gì ở đây không? Tiêu Viêm nhíu mày, vô thức lùi lại một bước, hắn không cho rằng Lữ Bố lại tốt bụng đến mức sẵn lòng chia sẻ lợi ích. Lữ Bố không để ý đến sự đề phòng của Tiêu Viêm, lật tay một cái, một viên đá xanh biếc cỡ bàn tay xuất hiện, trên viên đá có rất nhiều đường vân kỳ dị, mơ hồ có thể thấy chất lỏng sền sệt đang chảy bên trong. Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh. Tiêu Viêm kinh hãi thốt lên, nhưng giọng nói đó lại vô cùng già nua, rõ ràng là của Dược lão. Thứ này cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Lữ Bố cười lớn. Tiêu Viêm cách đó không xa, sắc mặt biến đổi không ngừng, do dự một lúc rồi chậm rãi gật đầu, ngươi nói đi, nhưng ta không dám chắc là có thể làm được. Dược lão trong đầu đã giải thích cho Tiêu Viêm tác dụng cụ thể của thứ này. Có thể giúp nhanh chóng tấn thăng bát phẩm, thứ này khiến Tiêu Viêm thèm nhỏ dãi. Bất kể bây giờ có dùng được hay không, cứ lấy về tay trước đã. Ta đang tìm bồ đề hóa thể ti, ngươi hẳn là hiểu ý ta chứ. Lữ Bố cười ha ha, cong ngón tay búng một cái, viên Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh bay ra. Tiêu Viêm đưa tay đón lấy, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, một lát sau mới bừng tỉnh. Lữ Bố từng đổi lấy phương pháp luyện độc đan ách nan độc thể từ tay hắn, Tiêu Viêm và Dược lão đã sớm đoán ra Lữ Bố quen biết một người mang ách nan độc thể. Phương pháp luyện độc đan cần ba thứ, một là ba loại dị hỏa, hai là bồ đề hóa thể tiên, ba là ma hạch của thất giai thiên độc hạt long thú. Ba loại dị hỏa đã đủ, Tiêu Viêm, Dược lão, cộng thêm Lữ Bố, ba người sở hữu không chỉ ba loại dị hỏa. Lữ Bố muốn Tiêu Viêm ra tay cũng không khó, chỉ cần trả giá một chút là được. Thất giai thiên độc hạt long thú cũng không thành vấn đề, con nhóc kia hình như thuộc tộc Thái Hư Cổ Long, ma thú cấp 7 không phải đối thủ của nó. Chỉ cần tìm được thiên độc hạt long thú, hạ gục nó cũng không khó. Rắc rối duy nhất chính là bồ đề hóa thể tiên, thứ này cực kỳ khó tìm. Được, ta đồng ý giúp ngươi tìm. Tiêu Viêm nói, nhưng mà ta không chịu trách nhiệm giúp ngươi cướp nó về đâu. Đó là tự nhiên. Lữ Bố cười ha ha. Tiêu Viêm nghe vậy liền quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm thứ mình hứng thú. Lão sư, bồ đề hóa thể tiên này có liên quan đến cây bồ đề cổ thụ, chúng ta cứ thế giúp Lữ Bố sao? Vậy ngươi nghĩ bồ đề hóa thể tiên có tác dụng gì? Chắc chắn là để tìm cây bồ đề cổ thụ rồi. Đó là thần vật có thể giúp người ta lập địa thành thánh mà. Tiêu Viêm vội nói. Ha ha, cây bồ đề cổ thụ mỗi lần xuất thế đều gây ra dị tượng kinh thiên động địa. Đến lúc đó đừng nói là cần bồ đề hóa thể tiên, kẻ mù cũng có thể tìm thấy. Hả? Tiêu Viêm sững sờ, còn có chuyện này sao? Mặt khác, tính thời gian thì bồ đề cổ thụ còn khoảng mấy chục năm nữa mới xuất thế, ngươi muốn chen chân vào không? À, Tiêu Viêm ngơ ngác, thứ này xuất thế mà nhiều người biết như vậy thì còn gọi gì là cơ duyên nữa. Tiểu tử, đừng tưởng bồ đề cổ thụ dễ đối phó, số đấu tôn đỉnh phong, bán thánh cường giả chết dưới tay nó nhiều không đếm xuể. Thứ đó không phải ngươi dựa vào một chút bồ đề hóa thể tiên là có thể chinh phục được đâu. Vậy bồ đề hóa thể tiên còn có tác dụng gì? Tiêu Viêm không hiểu hỏi. Có chứ, chẳng phải để làm thuốc sao? Dược lão nói, nhưng nó chỉ có tác dụng với người dưới đấu vương, giúp cải thiện thể chất, dễ dàng tiến giai đấu vương hơn. Thôi được, Tiêu Viêm lập tức mất hứng, so với chút dược hiệu đó, vẫn là Thiên Ma Phỉ Thạch Tinh quan trọng hơn. Còn việc giúp ai đó tấn giai đấu vương chuyện đó không cần lo, cứ xin đại trưởng lão Tô Thiên một phần tâm hỏa bản nguyên để tôi luyện thân thể là được. Trên gò đất, nhìn Tiêu Viêm biến mất, Tử Nghiên kéo vạt áo Lữ Bố. Lữ Bố, tiếp theo chúng ta làm gì? Lữ Bố nhíu mày, cứ tìm kiếm đồ vật một cách vô định như ruồi không đầu thế này không phải là cách, hay là đổi một phương thức khác? Ví dụ như giết người đoạt bảo chẳng hạn. Đi, chúng ta đi tìm đại trưởng lão Tô Thiên. Lữ Bố lập tức quyết định, tìm đại trưởng lão Tô Thiên, xử lý Mạc Thiên Hành. Ân oán kéo dài bấy lâu, cũng đến lúc phải kết thúc rồi, cứ chôn Mạc Thiên Hành ở ngay đây đi. Một tiếng đông, Mạc Thiên Hành nhảy lên một tảng đá lớn, ôm ngực thở hổn hển. Trong trận chiến với Cung Hoành, hắn không bị thương quá nặng, chỉ bị trầy xước ngoài da ở ngực, nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao. Tên tiểu tử chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Mạc Thiên Hành mắt lóe lệ quang, lồng ngực từng cơn đau nhói. Vừa rồi hắn thật sự bị Lữ Bố chọc tức đến hộc máu, nếu không phải thực lực bản thân mạnh mẽ, đã sớm toi mạng rồi. Tiếp theo phải làm sao? Mạc Thiên Hành lấy ra vài viên đan dược nút vào, điều hòa lại khí huyết sôi trào trong ngực, rồi bắt đầu suy tính bước đi tiếp theo. Tên tiểu tử kia tuy thực lực không tồi, nhưng nữ nhân đấu tông nhị tinh đó không ở bên cạnh hắn. Hơn nữa, có cô bé kia ở đó, đó chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Dù có con rối bảo vệ, nhưng tác dụng của nó cũng không lớn, có nên nhân lúc không có cường giả nào bên cạnh mà chặn giết hắn không? Mạc Thiên Hành suy nghĩ. Ý nghĩ này vừa nảy ra liền không thể dập tắt được nữa. Kẻ đó không chỉ giết con trai hắn, giết vô số thuộc hạ của hắn, mà còn nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của hắn. Kẻ này không giết, khó tiêu mối hận trong lòng. Hơn nữa, nếu hắn lại tiếp tục quấy rối như trước, chuyến thám hiểm bí cảnh lần này e rằng mình sẽ đi tông. Đã vậy, thì giết. Nghĩ đến đây, hung quang trong mắt Mạc Thiên Hành đại thịnh, không còn do dự nữa. Hắn phải nhân lúc tên tiểu tử kia chưa hội hợp với Tô Thiên mà ra tay, nếu không một khi hai người đó liên thủ, hắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Rắc. Mạc Thiên Hành hung hăng bóp nát một miếng ngọc bài. Nửa khắc sau, chín người chạy đến, dẫn đầu là một lão giả mặt đỏ và một trung niên áo lam. Gặp qua tông chủ. Lão giả mặt đỏ cất cao giọng nói. Lúc này Mạc Thiên Hành đã điều tức gần xong, vẻ ngoài không hề cho thấy hắn từng bị thương. Mạc Thiên Hành nhìn chín người trước mặt, khẽ gật đầu. Đây là lực lượng cuối cùng của Hắc Hoàng Tông. Lão giả mặt đỏ Tề Sơn là thủ tịch luyện dược sư của Hắc Hoàng Tông, đấu hoàng tứ tinh. Trung niên áo lam tên là Hồng Lân, là một đấu hoàng hắn chiêu mộ một năm trước, cũng là đấu hoàng tứ tinh. Tề Sơn, Hồng Lân, trên đường tới các ngươi có gặp ai không? Hay gặp phải rắc rối gì? Mạc Thiên Hành hỏi. Tông chủ Tề Sơn do dự một chút, rồi trầm giọng nói, chúng ta thì không gặp ai, nhưng lại nghe được một tin tức liên quan đến Ưng Sơn lão nhân. Nói. Mạc Thiên Hành nhíu mày, không phải lại có chuyện gì xấu chứ? Nghe nói Ưng Sơn lão nhân và Tô Thiên đang đánh nhau dưới một gốc cây đại thụ khô héo, hình như đang tranh giành thứ gì đó. Tề Sơn cau mày, có chút không chắc chắn. Ngươi nói Tô Thiên và Ưng Sơn lão nhân đã đánh nhau? Mạc Thiên Hành lập tức mừng rỡ, phớt lờ hết những thông tin khác. À vâng. Tề Sơn gật đầu. Tốt lắm. Mạc Thiên Hành cười lạnh một tiếng. Hắn không biết Tô Thiên và Ưng Sơn lão nhân có mâu thuẫn gì, nhưng hắn biết Tô Thiên chắc chắn không thể ở cùng Lữ Bố. Lần này không ai cứu được ngươi đâu, Lữ Bố. Con rối đó để Tề Sơn và Hồng Lân giữ chân, bảy tên đấu vương bắt con bé kia, còn tên tiểu tử đó để ta xử lý, ta muốn xem lần này hắn còn trốn được không. Mắt Mạc Thiên Hành lóe lên lệ quang, nếu không phải vì con rối kia, hắn xử lý tên tiểu tử này sẽ nhanh hơn nhiều. Không vấn đề hắn có rối, ta cũng có. Mạc Thiên Hành khẽ động đầu ngón tay, một cuộn trục màu nâu xám xuất hiện trong lòng bàn tay. Đợi chuyện này kết thúc, ta cũng phải luyện ra một con rối có chiến lực phi phàm. Đi theo ta, đi giết người. Mạc Thiên Hành lạnh lùng nói, rồi thi triển thân pháp quay trở lại. Việc hắn cần làm bây giờ là tìm được Lữ Bố, và triệt để tiêu diệt hắn. Vâng. Chín người trầm giọng đáp, theo sát gót Mạc Thiên Hành. Ở một nơi khác, Lữ Bố đứng trên một cồn cát, linh cảm tỏa ra. Sau một hồi im lặng, hắn mang theo Tử Nghiên đi về hướng Tây Bắc. Ở một nơi rộng lớn thế này, tìm được đại trưởng lão Tô Thiên không phải chuyện dễ, nên Lữ Bố phải tìm người hỏi đường trước. Tử Nghiên có chút không vui. Nàng cũng biết Mạc Thiên Hành sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người, và cũng biết giải quyết tên khốn đó là việc quan trọng. Nhưng nàng vẫn không thích việc phải đi tìm đại trưởng lão Tô Thiên trong lúc đang tìm bảo vật cùng Lữ Bố. Vì Tử Nghiên luôn cảm thấy đó là một sự trói buộc, vẫn là đi theo Lữ Bố thích hơn, tự do tự tại. Lữ Bố nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đang xìu xuống của Tử Nghiên, cười bất đắc dĩ. Chờ chúng ta giải quyết xong tên khốn Mạc Thiên Hành rồi sẽ tự đi tìm bảo vật, không cần quan tâm đến đại trưởng lão Tô Thiên nữa, được không? Đây là ngươi nói đó nha, không được lừa ta đâu. Tử Nghiên cười hì hì. Đương nhiên. Lữ Bố cười nói, nếu không giải quyết Mạc Thiên Hành, thì có tìm thấy bảo vật cũng chẳng yên tâm, cứ phải đề phòng hắn, đành phải tạm thời chịu thiệt vậy. Ta biết rồi. Tử Nghiên liên tục gật đầu, Lữ Bố, sao ngươi và Medusa tỷ tỷ không cùng ra tay? Sao còn cần lão già đó? Không thể nói vậy. Lữ Bố nghi mặt nói, ta và Medusa tuy có chắc chắn thắng, nhưng Mạc Thiên Hành dù sao cũng là đấu tông tứ tinh, phản công lại cũng không đơn giản đâu. Trong lúc nói chuyện, Lữ Bố và Tử Nghiên đến trước một hang động đã sụp đổ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, hắn nhanh chóng nhíu mày, người ở đây đã đi rồi, chúng ta đành phải tìm người khác hỏi tung tích đại trưởng lão Tô Thiên thôi. Thật đáng ghét. Tử Nghiên bĩu môi, nhảy lên lưng Lữ Bố, móc ra một viên đan dược bắt đầu ăn. Nhưng đúng lúc này, người Lữ Bố đột nhiên cứng lại, sắc mặt biến đổi nhìn về phía chân trời. Có người đến, số lượng không ít, và địch ý rất mạnh. Ha ha ha, muốn tìm đại trưởng lão Tô Thiên còn không đơn giản sao? Ta ở đây có không ít tin tức đấy. Giọng nói hùng hồn cuồn cuộn truyền đến. Lữ Bố và Tử Nghiên nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Giọng nói này họ rất quen thuộc, là của Mạc Thiên Hành. Ý nghĩ chưa dứt, 10 bóng người đã xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ vài lần chớp mắt, 10 người này đã lờ mờ tạo thành thế bao vây, vây Lữ Bố và Tử Nghiên vào giữa. Đây là người chúng ta phải xử lý sao? Hồng Lân và Tề Sơn liếc nhau, chỉ là một thiếu niên này thôi ư? Dù trong lòng có thắc mắc, nhưng họ cũng không dám chất vấn Mạc Thiên Hành. Lão già gian xảo nhanh vậy đã dẫn người tới rồi. Lữ Bố thầm mắng một tiếng phiền phức, nhưng cũng không có ý định phá vây bỏ chạy. Lão già này rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, chạy cũng vô ích, chỉ có thể đối đầu. Sống sót thì chắc chắn không vấn đề, nhưng muốn tối đa hóa lợi ích thì nữ hoàng bệ hạ, lát nữa hoàn toàn trông cậy vào người Lữ Bố nâng tay, nhẹ nhàng lướt qua vạt áo trước ngực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không. Hắc hắc hắc tiểu tử, lần này ngươi gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Mạc Thiên Hành cười lạnh, bước chân đến, hai tay nắm chặt, tiếng xương khớp kêu răng rắc không ngừng. Ngươi chắc chắn ăn được ta như vậy sao? Lữ Bố nhếch miệng, vung tay áo, phù khôi màu đen xuất hiện bên cạnh, sừng sững như một tòa tháp sắt. Hừ, quả nhiên là vậy. Mạc Thiên Hành cười lạnh nói, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có thế thôi. Tề Sơn, Hồng Lân, hai người các ngươi liên thủ chặn con rối kia lại. Tất cả hoàng vệ bắt lấy cô bé kia, đừng coi thường, thực lực của cô bé đó cũng là đấu vương. Mạc Thiên Hành lắc vai, trên người từ từ sáng lên ánh bạc, nhếch miệng cười toe toét, còn tên tiểu tử này, ta sẽ tự mình ra tay. Ta nhớ ngươi tên là Lữ Bố đúng không, ngươi còn lời trăn trối nào không? Ra tay! Tề Sơn và Hồng Lân đồng thanh quát lớn, một luồng đấu khí đỏ, một luồng lam bùng nổ, hai giải đấu khí sắc bén gào thét phóng ra. Phù Khôi đạp mạnh chân xuống đất, đối mặt với hai giải đấu khí mà không hề né tránh, hai tay nắm chặt đấm thẳng ra. Bùng bùng! Giải đấu khí lập tức tan tác, nổ tung tứ phía. Hồng Lân và Tề Sơn đều kêu lên một tiếng, vô cùng kinh hãi, con rối thật bá đạo. Thứ này không biết đấu kỹ, không có trí tuệ, cứ cầm chân nó là được. Hai người liếc nhau, lập tức quyết định chiến thuật. Họ không phá hủy được con rối này, vậy thì cứ khiến nó không thể hỗ trợ các hướng khác. Chết đi! Mạc Thiên Hành hét lớn, vung tay áo, một vệt kim quang đột nhiên bắn ra, nhanh như chớp lao về phía cổ họng Lữ Bố. Hừ! Sát ý lạnh lẽo thoáng chốc ập đến. Lữ Bố mắt lóe tinh quang, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm chặt tay, hung hăng đấm ra. Keng! Hai bên giao nhau, một tiếng va nhỏ lặng lẽ phát ra, kim quang bị bắn ngược về, mơ hồ có thể thấy đó là một thanh chủy thủ không có cán. Thân thể thật cường hãn. Mạc Thiên Hành sắc mặt biến đổi, nhưng thế công trên tay không hề giảm, hắn quát lớn một tiếng, kéo ra một lưỡi đao vô hình trong không trung. Bang! Đao quang dài mấy trượng từ trên trời giáng xuống, hàng quang bùng nổ, mang theo kình khí sắc bén như sóng to gió lớn, bao trùm tứ phía tấn công Lữ Bố. Trong thoáng chốc, không gian xung quanh hơi vặn vẹo. Lữ Bố chỉ cảm thấy toàn thân đã bị khóa chặt, không thể nào tránh né. Tử Nghiên, tự chăm sóc bản thân. Lữ Bố hơi nghiêng đầu, quát về phía Tử Nghiên sau lưng, rồi trong mắt chợt sáng lên một vệt màu tím kim. Đao quang sáng như tuyết hung hăng chém xuống, trúng vào người Lữ Bố. Thành công rồi. Tề Sơn và Hồng Lân có chút hưng phấn, nhưng lại có chút không dám tin. Người mà tông chủ phải tốn bao công sức vây bắt lại dễ dàng bị hạ gục như vậy sao? Ken. Ngay lúc hai người họ tưởng rằng đao quang đã thành công giết chết tên tiểu bạch kiểm kia, một tiếng kim loại va chạm cực kỳ giòn giả chợt vang lên. Ngay sau đó, một luồng khí thế khó tả đột nhiên bộc phát. Ánh sáng tím kim rực rỡ từ trong cơ thể Lữ Bố hiện lên, tạo thành một lớp màn trắng tím kim, lờ mờ có thể thấy một bóng thú mờ ảo lơ lửng trên đầu hắn. Đao quang sáng như tuyết rơi xuống bàn tay phủ đầy vảy li ti. Mạc Thiên Hành nhìn thấy cảnh này, con ngươi lập tức co rút lại, tên tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Rắc băng. Tiếng vỡ giòn tan lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Đao quang cao vài trượng lại bị Lữ Bố dùng một tay, bóp nát. Cái gì? Mạc Thiên Hành sắc mặt đại biến. Hắn cũng có chút hiểu biết về Lữ Bố. Linh hồn lực của tên tiểu tử này cực mạnh, đủ để sánh ngang với cường giả đấu tông, nhưng tu vi đấu khí chỉ có thể coi là bình thường, dù tiến triển thần tốc, nhưng đến giờ cũng mới chỉ là đấu vương, làm sao có thể chính diện đỡ được đòn tấn công của hắn. Không để ý đến ánh mắt kinh hãi của Mạc Thiên Hành, Lữ Bố nhếch miệng cười. Rồi quát lớn một tiếng, tay trái thu quyền giấu dưới bụng, đột nhiên tung một cú đấm thẳng về phía Mạc Thiên Hành trước mặt. Ầm. Quyền phong lăng lệ bao trùm, tiếng rồng ngâm hổ gầm thanh thế hùng vĩ. Không ổn. Thân thể tên tiểu tử này cường hãn đến mức quá đáng. Mạc Thiên Hành con ngươi co rút lại, hét lớn một tiếng, không gian quanh thân lập tức vặn vẹo ngưng thực, trong nháy mắt tạo thành một bức tường không gian vững chắc. Nhưng mà ánh sáng màu tím bao phủ lên, bức tường không gian vững chắc kia chỉ khẽ lóe lên, rồi không hề có tác dụng cản trở nào. Mạc Thiên Hành mặt lộ vẻ nghi hoặc, tại sao phòng ngự của mình lại không có tác dụng? Đây là phòng ngự không gian, Ngay cả cường giả đấu tông cũng chưa chắc có thể phớt lờ như vậy. Một tiếng nổ lớn, nắm đấm to lớn vững chắc đánh vào người Mạc Thiên Hành. Lực xuyên thấu, xuyên qua cơ thể, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa khắp toàn thân, tung lên một đám sương máu đỏ hồng. Bành! Uy thế của cú đấm không hề giảm, hất văng Mạc Thiên Hành bay ngược về phía xa. Ngu xuẩn dám dùng sức mạnh không gian trước mặt huyết mạch Thái Hư Cổ Long, đây không phải là muốn ăn đòn thì là gì? Lữ Bố mắt lóe lên vẻ trào phúng, nhưng cũng có chút thất vọng. Cú đấm này của hắn tạo ra hiệu quả khá tốt, nhưng sinh mệnh lực của đấu tông không yếu ớt như vậy, muốn một đấm giết chết là không thể nào. Quả nhiên, Mạc Thiên Hành bị hất văng ra xa, vai khẽ lắc, gắng gượng dừng lại thế bay, xoay người giữa không trung, lơ lửng trên trời. Khụ khụ khụ, tiểu tử khá lắm, ta vẫn xem thường ngươi. Mạc Thiên Hành ho khan liên tục, máu tươi đỏ thẫm từ khóe miệng nhỏ xuống, khuôn mặt lạnh đến mức có thể cạo ra ba cân băng sương, giọng nói từng chữ một rít qua kẽ răng, sát ý lạnh lẽo khiến chín người còn lại của Hắc Hoàng Tông tay chân bủn rủn. Tông chủ nổi giận, lần này phiền phức lớn rồi. Tề Sơn và Hồng Lân liếc nhau, vừa đánh vừa lui, dẫn con rối đi xa khỏi Mạc Thiên Hành đang trong cơn thịnh nộ. Bảy tên đấu vương cũng vậy. Mặc dù cùng là đấu vương, nhưng sức mạnh của Tử Nghiên cực kỳ khủng khiếp, không thua kém đấu hoàng, trúng một quyền của nàng, đừng nói tiếp tục chiến đấu, có đứng vững được không cũng là một vấn đề. Vì vậy, bảy người vốn định tốc chiến tốc thắng đã quả quyết chọn chiến thuật cầm chân và tiêu hao. Họ không tin, bảy đấu vương lại không kiềm chân được một cô bé. Tử Nghiên bĩu môi, khinh thường nói, một đám rác rưởi, cũng muốn ngăn cản bản cô nương sao. Rồi nàng hét lớn một tiếng, đôi cánh đấu khí màu tím nhạt bành một tiếng mọc ra sau lưng, vỗ mạnh, tốc độ lại tăng vọt. Đánh hội đồng kiểu này nàng quen rồi, cứ nhắm một kẻ yếu nhất mà đập, làm suy yếu ưu thế về số lượng của chúng. Lập tức, nàng cười hắc hắc, nắm đấm nhỏ đấm bay một tên đấu vương tam tinh, rồi áp sát tung đấu khí loạn đả, đánh cho kẻ đó hộc máu tươi, hoàn toàn mất sức chiến đấu. Gặp phải cường địch rồi. Toàn lực ra tay. Sáu tên đấu vương còn lại hét lớn, không dám lơ là nữa, hai người một tổ cùng ra tay, như hình với bóng, lập tức khiến Tử Nghiên có chút lúng túng. Phiền phức, Tử Nghiên hậm hực mắng thầm. Không tìm được cơ hội, nàng chỉ còn cách tiếp tục giằng co với đám người này. Nàng tuy nhỏ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không hề thiếu, biết trong tình huống này tấn công dồn dập đã không còn phù hợp. Nàng bắt đầu cù cưa với chúng, tìm cơ hội để tái diễn chiêu cũ. Nhưng điều này có một tiền đề, đó là Lữ Bố phải đánh thắng Mạc Thiên Hành, đó mới là mấu chốt của trận chiến. Ở một bên khác, Mạc Thiên Hành nhìn Lữ Bố với cơ thể phồng lên một vòng, da phủ đầy vảy nhỏ, ánh mắt kinh hãi, tiểu tử ngươi, rốt cuộc là người hay là ma thú? Lớp vảy trên người Lữ Bố dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh kim loại, năm ngón tay sắc bén như thần binh lợi khí, cánh tay to khỏe rắn chắc, đôi mắt đen đã biến thành màu tím kim, thần uy kinh người không thể nhìn thẳng. Mặc kệ ngươi là người hay ma thú, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống sót. Mạc Thiên Hành nhanh chóng kìm nén sự kinh hãi, lạnh lùng nói. Chỉ mới là đấu vương mà đã khiến hắn cảm thấy khó giải quyết như vậy, nếu cho hắn thêm vài năm nữa, hắn sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào. Phải nhân lúc tu vi hắn chưa mạnh mà nhất cử giết chết. Kẻ này kinh khủng như vậy, nhất định không thể lưu lại. Ngươi cứ thử xem. Lữ Bố cười lạnh, trong mắt lấp lóe ánh sáng tím kim, sát ý lạnh lẽo bao trùm Mạc Thiên Hành. Mạc Thiên Hành đối lại bằng một nụ cười lạnh, hai tay chậm rãi kết ấn, một lớp màu đen và vàng từ từ lan ra từ mi tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo bá đạo gào thét bao trùm. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Giọng nói âm hiểm bén nhọn của Mạc Thiên Hành từ từ truyền ra. Mạc Thiên Hành là tông chủ Hắc Hoàng Tông, sở hữu vô số đấu kỹ cao cấp, tự nhiên cũng có tuyệt kỹ trấn phái của riêng mình. Tiểu tử, nếu ta không đoán sai, hình thái này của ngươi hẳn là do một loại đấu kỹ luyện thể nào đó tạo thành phải không? Mạc Thiên Hành cười gằn. Lúc này toàn thân hắn đã được bao bọc bởi một lớp màu đen vàng, cả người như được đúc bằng kim loại, một luồng dao động cực kỳ đáng sợ đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể. Vậy thì hãy để Hắc Hoàng thể của ta thử xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đấu khí mênh mông bùng nổ, thân thể cường tráng của Mạc Thiên Hành co lại một cách kỳ dị, trở nên gầy gò như da bọc xương, nhưng khí tức của hắn lại trở nên cường hãn và kinh khủng lạ thường. Cẩn thận đấy tiểu tử, ta sẽ một chiêu moi tim ngươi ra. Mạc Thiên Hành nhếch miệng cười với Lữ Bố, hàm răng trắng ẩn trên làn da đen kịt trông vô cùng lạnh lẽo. Lữ Bố hơi nheo mắt. Trong nguyên tắc, số lần Mạc Thiên Hành ra tay rất ít, Lữ Bố cũng không hiểu rõ về hắn. Vốn tưởng rằng kẻ am hiểu sức mạnh không gian như hắn sẽ bị huyết mạch Thái Hư Cổ Long áp chế, không ngờ lão già này còn có chiêu này. Mạc Thiên Hành đột nhiên đạp mạnh chân về phía trước, thân hình biến mất trong chớp mắt. Ngay sau đó, một luồng kình phong sắc bén vô cùng, nhanh như sấm sét, chụp về phía tim của Lữ Bố. Bốp! Một bàn tay lấp lánh ánh kim loại giơ lên, chặn đứng một bàn tay quỷ khô quắc hai màu đen vàng. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, dám đọ tốc độ trước mặt một luyện dược sư thất phẩm, coi cảm giác lực linh hồn của ta là để trưng bày sao? Cái gì? Mạc Thiên Hành con ngươi co rút lại, tên tiểu tử này vậy mà có thể theo kịp tốc độ của hắn. Hắc hoàng thể này có một điểm yếu rất lớn, ngươi có biết là ở đâu không? Lữ Bố cười lạnh. Vút. Một tiếng rít vang lên, không đợi Mạc Thiên Hành trả lời, nắm đấm to lớn xé rách không khí, tạo ra những tiếng nổ liên hồi, hung hăng đấm thẳng vào mặt hắn. Điểm yếu chính là khuôn mặt. Quyền phong gào thét, thế đấm lăng lệ. Ầm. Một tiếng nổ lớn bùng phát, sóng xung kích lan tỏa, Mạc Thiên Hành hét thảm một tiếng bay ngược ra sau, đâm vào vách đá khiến nó vỡ thành bụi. Lữ Bố giật giật khóe miệng, giơ nắm đấm lên thổi thổi mu bàn tay, da mặt gã này thật cứng. Một tiếng soạt, Mạc Thiên Hành che mũi đứng dậy từ trong đống đá vụn, trên khuôn mặt đen kịt đã có vài vết khác thường, rõ ràng cú đấm nặng ký vừa rồi của Lữ Bố không hề dễ chịu. Gào. Mạc Thiên Hành gầm nhẹ trong cổ họng, thân hình lao vút ra, đôi quyền đầy gai xương xé rách không khí, quyền phong sắc bén bao trùm toàn thân Lữ Bố. Lữ Bố cũng gầm lên một tiếng, toàn thân bao phủ ánh sáng tím kim, không hề né tránh, lao thẳng vào. Ầm. Một bóng người tím kim, một bóng người đen vàng hung hăng va chạm, trực tiếp đối đầu nhau bằng tư thế mạnh mẽ nhất. Sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường lan ra như thủy triều. Lực phản chấn cuồng bạo khiến hai người vừa va chạm đã lập tức bay ngược ra sau, cày trên mặt đất một vệt dài cả trăm trượng. Mạc Thiên Hành mắt lóe lên vẻ vui mừng, tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, lại dám đấu cứng với hắn, cứ để ngươi chết không có chỗ chôn. Lữ Bố nhếch miệng, siết chặt song quyền gầm lên, lại một lần nữa xông tới. Hắn muốn thử giới hạn của Thanh Thiên Hóa Long Quyết, vừa hay bây giờ có một bao các thượng hạng đưa tới cửa. Còn về việc chiến bại không thành vấn đề, hắn còn có át chủ bài. Tự tìm cái chết. Mạc Thiên Hành mắt lóe lệ quang, tinh quang lóe lên, nắm đấm đen kịch đấm vào hư không. Không gian vặn vẹo, thân hình Lữ Bố chợt xuất hiện, nhưng đối mặt với cú đấm của Mạc Thiên Hành, hắn lại không hề né tránh, gầm lên một tiếng rồi tung quyền, một đấm nhắm thẳng vào mặt Mạc Thiên Hành. Bốp bốp. Những tiếng nổ trầm thấp vang lên. Nắm đấm sắc bén của cả hai đều hung hăng giáng xuống người đối phương. Lùi lại, lùi lại, lùi lại. Mạc Thiên Hành lùi liền ba bước, khí tức nặng nề, ánh sáng đen vàng trên mặt chập chờn, miễn cưỡng chịu đựng được cú đấm của Lữ Bố. Lữ Bố trợn to đôi mắt rồng, ngửa mặt lên trời thét dài, ánh sáng tím kim phun trào, dưới chân ầm một tiếng nổ tung bụi mù, nhưng hắn lại không lùi một bước nào, tiếp tục lao lên. Hắn từ bỏ mọi phòng ngự, chỉ dựa vào thân thể để chống đỡ, toàn lực tấn công Mạc Thiên Hành. Ta muốn xem ngươi chịu nổi mấy đòn của ta. Mạc Thiên Hành mắt nổi lên tia máu, cũng nổi máu điên, gầm lên một tiếng đón đầu Lữ Bố lao tới. Ầm ầm ầm. Từng vòng kình phong kinh người gào thét bao phủ, những tiếng va chạm thân thể trầm đục liên tiếp vang lên. Dư âm của trận chiến đáng sợ khiến các đấu vương đang chiến đấu với Tử Nghiên ở xa cũng phải vô thức dừng tay quan sát. Ực, tên kia không phải đấu vương sao? Sao lại đánh với tông chủ đến mức này chết tiệt, hai học sinh của già Nam học viện này sao đều mạnh như vậy? Kẻ này cường hãn đến mức nào, e rằng con rối kia cũng không bằng hắn. Các đấu vương chỉ cảm thấy tim co thắt, đừng nói là tham gia vào trận chiến cấp độ đó, chỉ riêng dư âm cũng đủ để giết chết họ. Nếu là họ đối đầu với tên tiểu bạch kiểm kia, e rằng chỉ một chiêu đã chết không có chỗ chôn. Đôi mắt to đen lấy của Tử Nghiên phản chiếu thân ảnh cường tráng màu tím kim kia, đôi mày nhỏ nhíu lại. Lữ Bố không thể nào là ma thú, tại sao lại có khí tức này? Chẳng lẽ đây chính là thứ mà hắn nói giúp hắn tu luyện? Nhưng tại sao luồng khí tức này lại khác với của ta, sau khi ở trên người Lữ Bố lại trở nên dễ ngửi như vậy? Tử Nghiên có chút rối rắm, không nghĩ ra được những vấn đề này. Đối với cái đầu chỉ toàn nghĩ đến ăn của nàng, những vấn đề này có chút phức tạp. Thôi, không nghĩ nữa, trước tiên đánh cho các ngươi nằm sấp đã. Tử Nghiên chớp mắt, nhắm vào đám đấu vương, gào lên rồi lại xông tới. Ầm. Một tiếng nổ lớn, hai thân ảnh một tím kim một đen vàng chợt tách ra. Máu tươi đỏ thẫm rơi xuống nền đất vàng xốp. Bịch một tiếng, Lữ Bố ngã xuống đất, lớp vảy trên người rơi lả tả, máu tươi từ dưới lớp vảy từ từ chảy ra. Khụ khụ khụ, Lữ Bố ôm ngực ho dữ dội, máu tươi không ngừng trào ra theo cơn ho. Trong cuộc đối đầu trực diện, hắn đã chiến bại. Thanh Thiên Hóa Long Quyết hiện tại đối đầu với một đấu tông tứ tinh toàn lực vẫn còn hơi yếu. Khụ, xem ra phải xin Tử Nghiên thêm chút máu tươi rồi. Lữ Bố khẽ thở dài, thầm tính toán. Khụ khụ, ha ha ha, tiểu tử can đảm không nhỏ, lại dám đối đầu trực diện với ta. Mạc Thiên Hành lau khóe miệng, cười ngạo nghễ, nhưng trong mắt lại thoáng qua vẻ tức giận và u ám. Đừng nhìn hắn ngoài miệng cười ngông cuồng, nhưng thực tế hắn cũng không khá hơn, lồng ngực lõm vào một mảng lớn. Dù đã thi triển Hắc Hoàng Thể, Lữ Bố vẫn gây ra cho hắn thương tổn không nhỏ. Nếu không phải tu vi thâm hậu, hắn đã sớm chết dưới nắm đấm của đối phương. Đừng nói là cùng cấp, chỉ cần tên tiểu tử này tấn thăng đấu hoàng, hắn cũng không còn là đối thủ. Khụ khụ khụ ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, không ai cứu được ngươi đâu. Mạc Thiên Hành lau vết máu trên khóe miệng, cười dữ tợn. Ầm một tiếng, hắn đột nhiên đạp chân về phía trước, hắc quang phóng lên trời hóa thành một cây quỷ đầu đại đao. Mạc Thiên Hành khặc khặc cười, tay cầm quỷ đầu đại đao rít lên một tiếng chém thẳng xuống. Lưỡi đao đen kịt tỏa ra hàng quang nhiếp hồn, khuôn mặt đen như mực của Mạc Thiên Hành đầy vẻ khát máu và dữ tợn. Hừ, Lữ Bố lắc lắc đầu, ung dung đứng dậy từ mặt đất, biểu môi khinh thường. Ha ha ha, đã chọn cách yên lặng chờ chết sao? Ông ông ông. Nhưng đúng lúc này, trước ngực Lữ Bố đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng bảy màu. Nụ cười cuồng loạn dữ tợn trên mặt Mạc Thiên Hành lập tức cứng đờ. Trong luồng sáng bảy màu đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, không chỉ quen thuộc, mà còn mạnh hơn trước đây. Bang! Một luồng kiếm quang. Một luồng kiếm quang lộng lẫy và chói lòa. Phục! Một màn sương máu đỏ thẫm chợt bung tóe sau lưng Mạc Thiên Hành, tựa như những đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm, đỏ rực bên bờ sông Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà. Phịch một tiếng, hai chân Mạc Thiên Hành mềm nhũn, bất lực quỳ xuống, máu tươi từ miệng mũi không ngừng trào ra. Một bóng người xinh đẹp tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên. Nếu không nhờ Lữ Bố, muốn giải quyết tên đấu tông tứ tinh này quả thật có chút khó khăn. Ngươi Mạc Thiên Hành trừng mắt, một hơi thở không kịp nuốt xuống. Kinh ngạc đến vậy sao? Lữ Bố chậm rãi bước tới, cười như không cười, nhìn xuống từ trên cao, chẳng phải ngươi đã sớm biết sự tồn tại của nàng sao? Phục. Mạc Thiên Hành thân thể rung lên, lại một ngụm máu phun ra, ánh mắt lập tức xám ngoét, tắt thở. Hắn biết sự tồn tại của Medusa, nhưng hắn không biết Medusa lại ở ngay trên người Lữ Bố. Một người lớn như vậy, làm sao có thể giấu trong cơ thể được? Ta đi giúp Tử Nghiên. Medusa nói một câu rồi thân hình lóe lên, lướt đi. Lữ Bố cười hắc hắc, lại đến tiết mục sờ thi mà hắn yêu thích nhất. Hắn vươn tay, lột chiếc nhẫn nạp giới màu vàng trên ngón tay Mạc Thiên Hành xuống. Đây chính là quà tặng của Tự Nhiên A, lực lượng linh hồn dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự trên nạp giới, nhưng rất nhanh, mặt Lữ Bố lộ vẻ thất vọng. Bộ sưu tập của Mạc Thiên Hành kém xa Hàn Phong, chủ yếu là các loại tài vật, công pháp, không có đơn thuốc hắn muốn, ngay cả dược liệu cũng không nhiều. Hả? Lữ Bố đột nhiên kinh ngạc thốt lên, đầu ngón tay khẽ động, một thẻ tre màu nâu xám xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn từ từ mở ra, một dòng chữ lớn màu đỏ thẫm mang theo chút hung lệ hiện ra trong tầm mắt. Thiên Yêu Khôi. Cái này thứ này sao lại ở trên người Mạc Thiên Hành? Lữ Bố có chút sững sờ, chẳng phải nó nên ở trong tay Địa Ma lão quỷ sao? Thiên Yêu Khôi, phương pháp này không phải công pháp, cũng không phải đấu kỹ thông thường, mà là một loại kỹ năng luyện chế khôi lỗi lưu truyền từ thời viễn cổ. Lữ Bố cầm thẻ tre, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Xem ra Thiên Yêu Khôi mà Ma Viêm Cốc có được chính là lấy từ trong bí cảnh chiến trường cổ này. Chỉ có điều so với Hắc Hoàng Tông, những thứ Ma Viêm Cốc có được thật ít đến đáng thương hắc hắc, nhưng dù sao đi nữa, tất cả những thứ này bây giờ đều mang họ Lữ. Lữ Bố nhếch miệng cười, thu hết cả phương pháp Thiên Yêu Khôi và thi thể của Mạc Thiên Hành. Lần này, vấn đề đang lôi đau đầu của hắn đã có giải pháp triệt để, không cần phải khổ sở đối đầu với đang lôi nữa. Lữ Bố, ngươi qua đây một chút. Giọng nói dịu dàng đáng yêu của Medusa truyền đến. Lữ Bố sững sờ, quay đầu nhìn lại, tất cả người của Hắc Hoàng Tông đều đã toi mạng, bị Medusa một kiếm cắt cổ, không thể nào còn sống. Trừ Tề Sơn, thủ tịch luyện dược sư của Hắc Hoàng Tông. Người này có một số thông tin mà ngươi hứng thú. Medusa thản nhiên nói. Ồ, Lữ Bố nhíu mày. Medusa liếc nhẹ Tề Sơn, ra hiệu cho hắn mau nói. Ực à, trên đường tới đây, chúng tôi nghe được tin Ưng Sơn lão nhân và Tô Thiên đang đánh nhau dưới một gốc cây đại thụ khô héo. Tề Sơn nuốt nước bọt, run rẩy nói, sau khi quan sát, chúng tôi phát hiện họ đang tranh giành một loại chất lỏng sền sệt màu xanh biết ngài cũng biết, ta là luyện dược sư. Ta có thể đại khái nhìn ra đó là một thứ có thể cải thiện thể chất, nhưng ta không biết tại sao, dược hiệu của thứ đó rõ ràng không mạnh. Tề Sơn đứt quãng kể xong, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lữ Bố. Vừa nghe Tề Sơn miêu tả, Lữ Bố lập tức mắt lóe tinh quang. Bồ đề hóa thể tiên, đây chắc chắn là bồ đề hóa thể tiên. Đại trưởng lão Tô Thiên bây giờ ở đâu? Lữ Bố trầm giọng hỏi. À, ta có thể nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một con đường sống. Tề Sơn giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười lấy lòng. Trong mắt lóe lên vẻ tự đắc. Hắn nói ra những điều này, tự nhiên là để bảo mệnh, nếu không nói ra làm gì. Lữ Bố nhíu mày, đang định nói thì trong lòng khẽ động, ngón tay khẽ động, một miếng ngọc bài xuất hiện trong tay. Tiêu Viêm. Lữ Bố áp ngọc bài vào tay. Tìm được bồ đề hóa thể tiên rồi, nhưng người nhắm vào nó cũng không ít. Giọng nói hài hước của Tiêu Viêm từ trong ngọc bài truyền ra, cần ta và lão sư ra tay không? chỉ cần trả thêm một viên thiên ma phỉ thạch tinh nữa là được vị trí. Lữ Bố phớt lờ thái độ cười trên nỗi đau của người khác của hắn. Tên tiểu tử này nếu biết ách nan độc thể đại diện cho điều gì, không biết có còn bộ dạng hả hê này không? Chán thật, ở Tiêu Viêm không nghe được phản ứng và lời cầu xin mà mình muốn từ Lữ Bố, lập tức có chút khó chịu, liền nói thẳng ra vị trí, rồi bực bội ngắt truyền âm phù. Tề Sơn đang tự tin chờ đợi điều kiện, lập tức sững sờ. Hắn là đấu hoàng, cuộc nói chuyện của Lữ Bố và Tiêu Viêm không hề che giấu. Chết chắc rồi, chúng ta đi thôi. Lữ Bố khẽ cười, mang theo một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, bay về phía vị trí của đại trưởng lão Tô Thiên. Tề Sơn lập tức thở phào nhẹ nhõm, may là ba người này không hứng thú với mình. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng dậy, một bóng người không biểu cảm, toàn thân đầy phù văn đã chậm rãi đứng sau lưng hắn, nắm đấm sắt khổng lồ giơ lên, từ từ nện xuống. Tại một sơn cốc vắng lặng, bốn phe người ngựa đối đầu nhau, không ai nhường ai, không khí dương cung bạc kiếm, căng thẳng đến cực điểm, trận chiến sắp sửa bùng nổ. Cung Hoành, ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc, Ưng Sơn lão nhân và Tô Thiên, cả bốn phe đều không muốn từ bỏ Bồ Đề hóa thể tiên, nhưng cũng không ai muốn là người đầu tiên động vào nó. Hắc hắc lão sư, người nói nếu đám người này biết họ không cần Bồ Đề hóa thể tiên cũng có thể tìm được cây Bồ Đề thì sẽ có biểu cảm gì? Trên đỉnh núi cao, Tiêu Viêm cười hắc hắc, hả hê. Đúng là nhà có một người già, như có một báu vật. Nếu không có Dược lão chỉ điểm, e rằng hắn cũng giống như đám người này, vì một chút Bồ Đề hóa thể tiên vô dụng mà đánh nhau sống chết. Đó là bí mật của đại lục, há lại là chuyện mà ai cũng có thể biết. Dược lão thản nhiên nói, trong giọng cũng có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Đúng như Lữ Bố nói, lão già này cũng là một kẻ già mà không đứng đắn. Tiêu Viêm nhìn bốn phe không ai nhường ai trong sơn cốc, nếu Lữ Bố tham gia, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người vây công. Tên đó tuy keo kiệt vô cùng, nhưng rất thức thời, đây chính là lý do Tiêu Viêm ở lại đây. Hắn đang chờ Lữ Bố cầu xin hắn giúp đỡ, dâng lễ vật tới hàng. Trừ khi hắn có thể biến ra một chiến lực đấu tông từ trên trời rơi xuống, nếu không hắn chỉ có thể cầu cứu chúng ta. Dược lão cười ha ha. Hắn biết trên người Lữ Bố có một linh hồn thể đấu tôn, nhưng thì sao chứ? Lần gặp mặt trước hắn đã cảm nhận được, linh hồn thể đó đã rơi vào trạng thái ngủ say, chắc là đang chữa thương, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại được. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chính là quân ác chủ bài có thể thay đổi cục diện tại di tích cổ này. Hắc hắc, lão sư, người nói nếu chúng ta muốn phương pháp luyện chế khôi lỗi của hắn, hắn có đồng ý không? Tiêu Viêm cười hắc hắc, vô cùng mong đợi. Vút. Một bóng đen lóe lên ở chân trời, Tiêu Viêm lập tức tim đập thình thịch, lão sư, đến rồi. Hắc hắc hắc, xem ra không ai trong chúng ta muốn từ bỏ thứ này nhỉ? Cung Hoành siết chặt song quyền, cười lạnh nói. Ánh mắt Ưng Sơn lão nhân âm u. Vật này là ta phát hiện trước, các ngươi không đi tìm thứ khác, chạy đến đây cản ta làm gì? Lão tiền bối nói sai rồi, bảo vật người có đức mới được sở hữu. Đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc, Phương Ngôn, cười lạnh, ngọn lửa màu xám nhạt trên người ẩn hiện, sẵn sàng bùng phát. Bồ Đề hóa thể tiên là thần vật của trời đất, người trong thiên hạ đều có phần, chúng ta tự nhiên cũng muốn. Đại trưởng lão Tô Thiên tay áo không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên. Hắn không giống những người này, hắn từng chu du đại lục, có chút hiểu biết về thứ này. Biết Bồ Đề hóa thể tiên không thần kỳ như trong tưởng tượng. Nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như một trong ba phe này lấy được và thành công tìm thấy Bồ Đề tâm thì sao? Khi đó già Nam học viện sẽ gặp phiền toái lớn. Khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn luôn tồn tại. Cho nên để đề phòng bất trắc, lựa chọn tốt nhất chính là phá hủy nó, để tất cả mọi người đều không lấy được. Điều này đối với hắn, đối với già Nam học viện mới là kết quả tốt nhất. Hắc hắc, sao không ai ra tay hết vậy? Cung Hoành cười lạnh nói, chư vị, nếu đã đều muốn, vậy thì cứ phân cao thấp đi, không thể kéo dài nữa. Các ngươi đừng quên, còn có Mạc Thiên Hành, con sói tham lam đó nữa đấy. Nghe vậy, sắc mặt của ba phe năm người đều biến đổi. Họ biết Cung Hoành đang đổ thêm dầu vào lửa, ép họ phải ra tay trước, nhưng biết thì sao chứ? Họ không thể phớt lờ Mạc Thiên Hành, đặc biệt là Tô Thiên. Lữ Bố đã giết con trai hắn, Mạc Thiên Hành và già Nam học viện đã sớm có thù không đội trời chung. Chết tiệt, tên khốn Lữ Bố đó rốt cuộc đi đâu rồi? Tô Thiên trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu tên tiểu tử đó cũng ở đây, cục diện này dù không giải quyết được, cũng không đến nỗi khiến mình phải ném chuột sợ vỡ bình như thế này. Vẻ lo lắng trong mắt Tô Thiên chợt lóe lên, nhưng những người có mặt ở đây đều là những kẻ khôn ngoan cỡ nào. Họ lập tức hiểu được sự lo lắng và suy nghĩ của Tô Thiên. Cung Hoành và Ưng Sơn lão nhân liếc nhau, đột phá khẩu chính là Tô Thiên. Trước tiên loại bỏ Tô Thiên và ba người của Ma Viêm Cốc. Còn về Mạc Thiên Hành cứ đợi hắn đến rồi tính, cùng lắm thì đánh thêm một trận nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cung Hoành và Ưng Sơn lão nhân lập tức thay đổi, khí thế đang lan tỏa chuyển hướng, lờ mờ khóa chặt Tô Thiên và ba người của Phương Ngôn. Khốn kiếp! Tô Thiên quát lớn một tiếng, tay áo đột nhiên vung lên, một luồng đấu khí cuồng bạo gào thét phóng ra, nhắm thẳng vào Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Chết tiệt, dừng tay! Cung Hoành và Ân Sơn lão nhân lập tức kinh hô, Tô Thiên này vậy mà muốn hủy bảo vật sao? Ầm! Một tiếng nổ vang, Ân Sơn lão nhân và Cung Hoành liên thủ bảo vệ Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Ba người của Ma Viêm Cốc chuyển hướng ánh mắt, ngọn lửa màu xám gào thét, đốt về phía Tô Thiên. Trong chớp mắt, Tô Thiên lại rơi vào vòng vây của tất cả mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản, cả này vậy mà lại có ý định hủy bảo vật, không thể nhẫn nhịn được. Ha ha ha, ở đây náo nhiệt quá nhỉ. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ yếu ớt truyền đến, thanh quang lóe lên, một con hỏa xà màu xanh ngăn trước mặt đại trưởng lão Tô Thiên, trong nháy mắt đỡ được đòn tấn công hóa sinh hỏa của ba người Ma Viêm Cốc. Là ngươi? Ba người của Ma Viêm Cốc lập tức sắc mặt đại biến, họ biết rõ thực lực thực sự của Lữ Bố. Là tiểu tử nhà ngươi. Cung Hoành cao mày, tên tiểu tử này đã lợi dụng lúc hắn không để ý, trộm mất thi thể ma thú mà hắn và Mạc Thiên Hành vất vả chiến đấu mới có được, thật đáng giận. Sắc mặt Ân Sơn lão nhân có chút không vui, một tên đấu vương nhỏ nhoi, có đáng để các ngươi phản ứng như vậy không? Tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Tô Thiên thở phào nhẹ nhõm. Lữ Bố, cùng ta ra tay, lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia. Tô Thiên lập tức nói, vật đó rơi vào tay ai cũng được, nhưng quyết không thể rơi vào tay mấy tên cặn bã này. Hừ, Tô Thiên, ngươi nghĩ một tên đấu vương có thể giúp được gì cho ngươi? Ân Sơn lão nhân cười lạnh, lão phu thổi một hơi là nó bay xác. Lữ Bố, cần ta giúp một tay không? Trên đỉnh núi cao, Tiêu Viêm cười híp mắt hỏi, ra vẻ như vừa đi ngang qua. Không cần. Lữ Bố thản nhiên liếc Tiêu Viêm một cái. Vẻ mặt tên này thật đáng ghét, không cần nhìn cũng biết hắn đang nhắm vào tiền của ta. Hừ. Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng Lữ Bố không thèm để ý đến hắn, ánh mắt chuyển sang Bồ Đề Hóa Thể Tiên trong sơn cốc, thứ này ta muốn, ai tán thành? Ai phản đối? Cuồng vọng. Ân Sơn lão nhân mắt lóe hàn quang. Tiểu tử, ngươi có chút không biết trời cao đất dày rồi. Cung Hoành cười lạnh. Ba người của Phương Ngôn liếc nhau. Cung Hoành và Ân Sơn lão nhân cộng thêm ba người họ, tổng cộng là ba chiến lực đấu tông. Ba đấu hai, lần này ưu thế thuộc về ta. Rồi ánh mắt hắn ngưng lại, tiểu tử, đừng tưởng chúng ta sợ ngươi. Bồ Đề Hóa Thể Tiên này, hôm nay già Nam học viện các ngươi đừng hòng lấy đi. Ha ha ha, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm, lực lượng linh hồn lập tức gào thét tuôn ra. Ầm. Hào quang vô hình phóng lên trời, phong bạo linh hồn mãnh liệt cuộn trào, sóng năng lượng cuồng bạo quét ngang. Cái gì, cường giả đấu tông? Lực lượng linh hồn thật mạnh mẽ, sao lại kinh khủng đến vậy? Cung Hoành và Ân Sơn lão nhân thất sắc, không kìm được kinh hãi thốt lên. Tên tiểu tử này là ai, sao lại cường hãn đến thế? Ba người của Ma Viêm Cốc cười lạnh, quả nhiên là vậy, không ngoài dự đoán, nhưng thì sao chứ? Ưu thế vẫn thuộc về ta. Lão sư. Tiêu Viêm nhíu mày, tên Lữ Bố này đang giở trò quỷ gì vậy? Sao lại không thức thời thế? Không cần để ý, chẳng lẽ hắn còn muốn một chọi hai sao? Dược lão cười lạnh. Trong cục diện này, chỉ có hắn mới có thể thay đổi toàn bộ thế cục, Lữ Bố nhất định phải cầu cạnh hắn. Hai tên đấu tông thì sao chứ? Ân Sơn lão nhân và Cung Hoành cười lạnh khinh thường, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn chúng ta từ bỏ sao? Nếu thêm cả bản hoàng thì sao? Giọng nói mềm mại quyến rũ yếu ớt vang lên, thải quang bùng nổ bên cạnh Lữ Bố. Nữ hoàng Medusa tay cầm trường kiếm, từ từ xuất hiện. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng khí tức lại khóa chặt lên những người này. Năm người phe Ân Sơn lão nhân lập tức người cứng đờ, vẻ mặt ngây dại. Tô Thiên sững sờ một lúc, rồi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đại cục đã định. Đó là nữ hoàng Medusa. Tiêu Viêm hai mắt trợn tròn. Sao có thể? Tên khốn Lữ Bố này từ lúc nào lại dính dáng đến mỹ nhân không đúng, là cường giả bậc này. Nữ hoàng Medusa không phải là đấu hoàng đỉnh phong sao? Dược lão cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lóe lên, nghĩ đến lần trước ở Già Mã Đế Quốc, lúc vừa tỉnh lại, hắn đã nhìn thấy con thất thải thôn thiên mãn trên người Lữ Bố chết tiệt, thì ra là thế. Dược lão hung hăng mắng, trong lòng phiền muộn tột cùng. Lần này chẳng vớt vát được gì cả. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Hắn nhớ lại lần mình khoe khoang bạn gái trước mặt Lữ Bố, không biết tên đó có phải đã luôn âm thầm chửi thầm mình không. Lữ Bố và Medusa không để ý đến những suy nghĩ nhỏ nhen của Tiêu Viêm. Tử Nghiên bên cạnh cười hì hì, vung tay áo, phù khôi màu đen xuất hiện, nhanh chân đi qua, trực tiếp lấy Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Ta lấy đi nhé, các ngươi không phản đối chứ? Tử Nghiên cười hì hì, nghênh ngang bỏ bồ đề hóa thể tiên vào túi. Sắc mặt của năm người ba phe co giật, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật bị lấy đi. Ba vị đấu tông, đây không phải chuyện đùa. Tại một sơn cốc trong dãy núi mênh mông phía đông nội viện già Nam học viện. Tử Nghiên ngồi trong lòng Medusa, rôm rốp nhai đang dược. Nữ hoàng Medusa ôm Tử Nghiên trong lòng, chiếc cằm thanh tú xinh đẹp tựa lên cái đầu nhỏ của Tử Nghiên, nhìn Lữ Bố đang bận rộn ở cách đó không xa. Họ đã rời khỏi di tích chiến trường đó. Bồ đề hóa thể tiên tuy không đáng tiền, nhưng đám người ở Hắc Giác vực không biết. Lỡ như chúng báo tin cho địa ma lão quỷ đến gây sự thì phiền toái to, đến lúc đó tất cả mọi thứ đều sẽ bị cuốn đi. Vì vậy, Lữ Bố và đại trưởng lão Tô Thiên bàn bạc một lúc rồi chuồn thẳng về nội viện, dù sao họ cũng không tìm được thứ gì tốt ở đó nữa. Tiêu Viêm thấy vậy cũng chuồn theo, cùng về nội viện. Dạo này hắn đã lâu không gặp Nạp Lan Yên Nhiên. Lữ Bố không vội về nội viện, mà mang theo Medusa và Tử Nghiên tìm một nơi yên tĩnh. Hắn muốn bắt tay vào luyện chế thiên yêu khôi. Medusa nhìn Lữ Bố bận rộn không ngừng, ánh mắt lạnh lùng bất giác trở nên mềm mại dịu dàng. Đôi khi, dáng vẻ bận rộn của đàn ông cũng thật thú vị, thật ưa nhìn. Tử Nghiên không phát hiện sự thay đổi trong ánh mắt của Medusa, nàng trợn to mắt nhìn Lữ Bố luyện chế khôi lỗi. Nàng đã muốn có một con rối của riêng mình từ lâu, tiếc là Lữ Bố không cho, mãi đến chuyến đi chiến trường cổ lần này nàng mới có cơ hội điều khiển khôi lỗi. Lần này vừa hay Lữ Bố lại luyện chế khôi lỗi ngay trước mặt nàng, ta nhất định phải học cho thật tốt, tự mình luyện chế. Rồi sau đó Tử Nghiên cũng bất giác bắt đầu buồn ngủ. Đôi mắt to đen lấy bắt đầu díu lại. Không còn cách nào khác, ăn no là nàng lại muốn ngủ, hơn nữa vòng tay của Medusa tỉ tỉ lại thoải mái như vậy, không ngủ thật là đáng tiếc. Lữ Bố không để ý đến sự khác thường của hai mỹ nữ một lớn một nhỏ, hắn toàn tâm toàn ý luyện chế thiên yêu khôi. Khác với việc luyện chế phù khôi, thiên yêu khôi đòi hỏi vật liệu cực cao, một khi có sai sót, tổn thất sẽ rất lớn. Hắn không có thi thể đấu tông tứ tinh thứ hai đâu. Lữ Bố không dám khinh suất, thanh liên địa tâm hỏa bùng lên, bao bọc lấy thi thể Mạc Thiên Hành. Dưới ngọn lửa dữ dội, cơ thể vốn đen kịt dần trở lại nguyên dạng, sau đó chuyển sang màu đỏ rực. Theo ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, một luồng khí đen nhàn nhạt đột nhiên chui ra từ thi thể, sau đó bị thanh liên địa tâm hỏa đốt thành hư vô. Đây là thi khí, trong đó ẩn chứa một chút ý chí nhỏ bé của chủ nhân cơ thể, nếu không trục xuất, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc luyện chế khôi lỗi. Dưới sự khống chế ngọn lửa chính xác của Lữ Bố, nửa canh giờ sau, tất cả thi khí trong cơ thể đã bị trục xuất gần hết. Lúc này, thi thể Mạc Thiên Hành đã thu nhỏ lại một vòng, da dẻ áp sát vào xương cốt, năm ngón tay sắc bén như chủy thủ. Lữ Bố vung tay áo, hai luồng kình phong bắn ra, đánh vào mi tâm và lồng ngực của thi thể Mạc Thiên Hành. Lập tức, trên thi thể xuất hiện hai lỗ hổng to bằng nắm đấm, trông vô cùng đáng sợ. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một bình ngọc, một hộp ngọc cùng một số kim loại quý hiếm đủ hình dạng hiện ra. Phịch một tiếng, bình ngọc vỡ tan, linh hồn của Hiên Hộ Pháp lao vút ra, định bay về phía xa. Nhưng đúng lúc này, một tấm lưới lửa vô hình đột nhiên hình thành, trong nháy mắt bao phủ lấy Hiên Hộ Pháp. A à, khốn kiếp, thả ta ra! Hiên Hộ Pháp bị thiêu đốt đến kêu la thảm thiết. Lữ Bố không hề động lòng, tinh thần chi hỏa lại bùng lên dữ dội, hắn muốn hủy đi thần trí của Hiên Hộ Pháp, chỉ để lại linh hồn thuần túy. Đồng thời, hắn cong ngón tay búng ra, hộp ngọc mở ra, để lộ một viên ma hạch màu xanh lam bên trong. Ngay khoảnh khắc hộp ngọc mở ra, không khí thậm chí còn trở nên ẩm ướt. Đây là một viên ma hạch thủy thuộc tính cấp 7, là của Hàn Phong để lại. Gã này có bộ sưu tập ma hạch rất khủng, thậm chí còn có cả cấp 8, tiếc là Lữ Bố không có thi thể đấu tôn. Nếu không, ít nhất cũng phải là một con thiên yêu khôi cấp đấu tôn, đến lúc đó hừ, tung hoành khắp Tây Bắc Đại Lục cũng không sợ. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Tử Nghiên đã ngủ say trong lòng Medusa, nhưng Medusa vẫn đang nhìn Lữ Bố. Một mặt là giúp hộ pháp, một mặt không còn gì nữa. Chỉ đơn thuần là hộ pháp. Không thân không thích, ai lại đi nhìn chằm chằm một người đàn ông suốt 3 ngày chứ? Medusa nhếch miệng, chuyện nhàm chán như vậy nàng không làm được. Đúng lúc này, hướng của Lữ Bố đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng bạc rực rỡ. Thi thể vốn trắng héo của Mạc Thiên Hành, lúc này đã trở nên như được đúc bằng bạc lỏng, toàn thân trên dưới tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như bạch ngân. Theo ánh bạc sáng lên, khí thế tỏa ra từ con khôi lỗi liên tục tăng lên, trong nháy mắt, đã đạt đến cường độ không thua kém gì khi cơ thể này còn sống. Sắc mặt Medusa biến đổi, nàng biết phương pháp luyện chế khôi lỗi của Lữ Bố rất mạnh, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn vô cùng chấn động. Một vệt máu lóe lên, chui vào mi tâm của thiên yêu khôi. Lập tức, đôi mắt trống rỗng có thêm một chút linh tính, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Cuối cùng cũng hoàn thành, Lữ Bố thở phào một hơi, thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng. Không uổng công hắn vất vả 3 ngày, cuối cùng cũng thành công. Con khôi lỗi này khác với con ngươi dùng trước đây, nhĩ Medusa ôm Tử Nghiên, bóng hình xinh đẹp lóe lên, đến bên cạnh Lữ Bố. Khôi lỗi của Lữ Bố trước giờ luôn đen kịt, còn có rất nhiều phù văn khó hiểu, nhưng con này lại khác, chỉ có một màu bạc đơn thuần. Phương pháp luyện chế mới. Lữ Bố khẽ cười nói. Có gì khác với trước đây sao? Medusa không hiểu. Khôi lỗi thì phòng ngự mạnh, chiến lực cao là được rồi, luyện chế thế nào mà chẳng như nhau. Con khôi lỗi này à? Lữ Bố nhìn Medusa cười bí ẩn, nó có thể thăng cấp. Cái gì? Medusa đôi mắt đẹp trợn lớn, thăng cấp là có ý gì? Lữ Bố cười ha ha, chính là ý trên mặt chữ. Lần này Medusa thật sự kinh ngạc. Một con khôi lỗi có thể trưởng thành, thứ này quả thật có thể dùng từ bảo bối để hình dung. Nữ hoàng bệ hạ, có muốn luyện tập một chút không? Lữ Bố vỗ vỗ Thiên Yêu Khôi bên cạnh, cười nói, người tấn thăng đấu tông đến nay, kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều, dùng khôi lỗi cấp đấu tông để mài dũa một chút thì thế nào? Medusa nghe vậy lông mày nhướng lên, trong lòng có chút động lòng. Lữ Bố nói rất đúng, khác với lúc còn là đấu hoàng, từ khi tấn giai đấu tông đến nay, số lần nàng chiến đấu với cường giả cùng cấp ít đến đáng thương. Lần thực chiến duy nhất, chỉ có thể tính là trận chiến với Mạc Thiên Hành trong rừng rậm, nhưng lần đó Mạc Thiên Hành có ý định bắt sống nàng, nên cũng không hạ sát thủ được. Medusa gật đầu, đồng ý với ý tưởng này. Lữ Bố cười ha ha, cong ngón tay búng ra, một luồng sáng bắn vào đầu Medusa, đây là phương pháp khống chế, người tự thử xem. Ta tới, ta tới. Tử Nghiên đột nhiên mở to mắt, hưng phấn kêu lên, để ta điều khiển khôi lỗi, hì hì. Lữ Bố gõ đầu nàng, ta còn tưởng ngươi muốn chiến đấu với khôi lỗi chứ. Không được quậy, ta tìm ngươi có việc. Lữ Bố tức giận nói. Chuyện gì? Tử Nghiên xoa xoa cái đầu nhỏ, lại gõ ta nữa, ta muốn ngươi giúp ta tu luyện. Lữ Bố trầm giọng nói. Hắn muốn nâng cấp Thanh Thiên Hóa Long Quyết của mình, Thanh Long Lân đối đầu với đấu tông có chút không đủ, hắn muốn có được Thanh Long Vũ Trang. Tu luyện cái gì? Song tu sao? Tử Nghiên mong đợi hỏi. Medusa, lúc ta không có ở đây, hai người đã làm chuyện gì mờ ám vậy? Bốp. A à, đau quá. Tử Nghiên ôm đầu ấm ức, nàng lại bị đánh rồi. Chỉ biết nói bậy. Lữ Bố tức giận nói, là tinh huyết, giống như lần trước, hiểu chưa? A à, sao không nói sớm? Tử Nghiên lập tức sáng mắt lên, tốt quá rồi, lại được ăn dược thiện ngon lành. Kể từ lần trước, Tử Nghiên vẫn luôn mong Lữ Bố tìm nàng để lấy tinh huyết lần nữa, kết quả là chờ mãi cho tới tận bây giờ. Trả lời câu hỏi của ta trước đã, song tu là cái gì? Medusa nheo đôi mắt đẹp, cười hiếp mắt cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Tử Nghiên và Lữ Bố. Ách, sắc mặt Lữ Bố cứng đờ, hắn ho khẽ một tiếng rồi đưa pháp môn song tu phong nguyệt âm dương lấy được từ linh tộc cho Medusa. Medusa nhận lấy với vẻ mặt đầy nghi hoặc, sau đó mặt ửng hồng trả lại cho Lữ Bố. Ta đi đấu với khôi lỗi, các ngươi cứ tiếp tục. Medusa xách trường kiếm, nhanh chóng lao đi, bóng lưng có phần hốt hoảng. Tử Nghiên cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Medusa đầy vẻ hả hê, trước kia nàng cũng như vậy, bây giờ đã đến lượt Medusa tỉ tỉ. Lữ Bố ho hai tiếng, Tử Nghiên lúc này mới sực tỉnh, giơ ngón tay lên ép ra ba giọt tinh huyết. Chuyện này làm một lần thì lạ, làm hai lần thì quen, Tử Nghiên đã khá thành thạo rồi. Chẳng mấy chốc, ánh sáng tím vàng lóe lên, ba giọt huyết dịch tỏa ra long uy kinh khủng xuất hiện, dung nhập vào lòng bàn tay Lữ Bố. Tử kim quang mang trong mắt Lữ Bố lóe lên, khí thế hùng hồn dâng trào, nhưng ngược lại, thân thể mềm mại của Tử Nghiên lại rung lên, suýt nữa thì ngã quỵ. Lữ Bố vội vàng ôm Tử Nghiên vào lòng, lấy ra một ít đan dược cố bản bồi nguyên cho nàng uống. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng khiến Lữ Bố đau lòng, nếu không phải thực lực không đủ, hắn đã muốn đến Long Đảo bắt một con thái hư cổ long về lấy máu rồi. Ở một bên khác, Medusa nhanh chóng ngăn chặn hành động của khôi lỗi. Thứ này chiến lực quá mạnh, lại ra tay toàn đòn chí mạng, Medusa mới đỡ hai chiêu đã khí huyết sôi trào, không thể đánh tiếp. Thêm nữa, phát hiện trạng thái của Tử Nghiên không ổn, nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục. Sau khi xem xét qua, Medusa đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, liền trở về trong cơ thể thất thải thôn thiên mãn để tu luyện, còn Lữ Bố thì đưa Tử Nghiên quay về nội viện. Vẫn như cũ, Lữ Bố vào bếp làm mấy món dược thiện, Tử Nghiên vui vẻ ăn ngấu nghiến, một hơi xơi hết mấy bát lớn. Vì mùi thơm quá hấp dẫn, Medusa không nhịn được lại chui ra, và sau đó thì Tử Nghiên có chút không vui. Ba người ở cùng một chỗ không biết vì sao, nàng cảm thấy có gì đó gượng gạo, luôn cảm giác mình giống như con gái của hai người họ vậy. Tử Nghiên bực bội, hóa đau buồn thành sức ăn, lại xơi thêm hai bát dược thiện lớn. Lữ Bố thấy vậy bèn quay về thánh môn, hắn đã đi khá lâu, cũng đến lúc về xem sao. Nhưng vừa vào trong thánh môn, không khí có chút không đúng. Các thành viên trong môn vội vã qua lại, dường như đều có việc gấp, không chỉ vậy, so với trước kia, lượng người cũng ít đi. A Lữ Bố. Lúc này, một giọng nói có chút bối rối vang lên, nhìn kỹ lại thì ra là Nạp Lan Yên Nhi à, còn có cả Tiêu Viêm. Đừng ngạc nhiên như vậy, Tiêu Viêm cười nói, đại tái cường bản sắp bắt đầu rồi, nên các học viên đều đang chuẩn bị. À thì ra là vậy. Lữ Bố lập tức bừng tỉnh. Đại tái cường bản của nội viện chủ yếu là để quyết định 10 người đứng đầu. 10 người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng tâm hỏa tôi thể. Thứ này đối với đấu linh rất hữu dụng, thậm chí có thể nói là tấm vé vào cửa đấu vương đương nhiên, tiền đề là phải chịu được tâm hỏa tôi thể, nếu thất bại thì không còn gì để nói. Nhưng thứ này đối với Lữ Bố đã là bát tinh đấu vương thì chẳng có tác dụng gì, hơn nữa, trong tay Lữ Bố còn có Vẫn Lạc Tâm Viêm thời kỳ ấu sinh, căn bản không thiếu chút tâm hỏa này. Các ngươi có tham gia không? Lữ Bố tò mò hỏi. Ta không tham gia, Tiêu Viêm cười ha hả, Yên Nhiên tham gia. Nạp Lan Yên Nhiên mím môi, sắc mặt có chút ủ rũ. Mấy tháng nay nàng đều ở trong thiên phần luyện khí tháp, bây giờ cũng chỉ mới là tam tinh đấu linh mà thôi. Còn Tiêu Viêm và Lữ Bố, cả hai đều đã là đấu vương. Kinh khủng hơn là Lữ Bố, bát tinh đấu vương, còn mạnh hơn cả gia gia của nàng. Đây là một đả kích rất lớn đối với nàng, người vốn tự cho mình là thiên tài. Thực ra tốc độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên đã rất nhanh, từ khi vào nội viện đến nay cũng chỉ mới nửa năm, thực lực đã lên thẳng tam tinh đấu linh, không kém Hổ Gia và Ngô Hạo là bao. Trong nguyên tắc, thực lực của nàng vẫn luôn không tồi, lúc Tiêu Viêm lên Vân Lam Tông báo thù, nàng từ sinh tử môn của Vân Lam Tông bước ra, thực lực đã đạt đến đấu vương. Mấy năm sau gặp lại ở Trung Châu, thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên đã là đấu hoàng, chỉ kém Tiêu Viêm vài tinh cấp mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sinh tử môn của Vân Lam Tông rốt cuộc là cái gì? Lão sư gửi thư cho ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên tỉnh táo lại, nhớ ra chính sự, bèn ném một phong thư qua, giọng hờn dỗi. Không phải nhắm vào Lữ Bố, mà là nhắm vào Vân Vận. Nữ nhân này viết thư mà không viết cho mình, chỉ viết cho nam nhân của nàng ta. Quả nhiên, có nam nhân rồi liền quên mất đồ đệ, ha ha, đàn bà. A Lữ Bố ngạc nhiên, mùi hương quen thuộc trên lá thư khiến lòng hắn xao xuyến. Nhận thư xem, Vân Vận trong thư kể về nỗi nhớ của mình. Tính ra, Lữ Bố từ Gia Mã Đế Quốc đến Già Nam Học Viện cũng đã gần nửa năm không gặp, Lữ Bố cũng rất nhớ nàng. Vân Vận cũng kể về tình hình gần đây của mình, thất tinh đấu hoàng, mấy tháng mà đã tăng thêm một tinh cấp. Ngoài lợi tức tài nguyên từ việc khuếch trương của Gia Mã Đế Quốc, những trận chiến cường độ cao cũng là một trong những nguyên nhân giúp nàng tăng thực lực. Khoảng thời gian này, sau khi chia cắt Mộ Lan Đế Quốc, thế cục Gia Mã Đế Quốc biến động. Lạc Nhạn Đế Quốc đã lôi kéo Xuất Vân Đế Quốc cùng đối kháng liên minh giữa Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc. Độc tông của Tiểu Y Tiên dưới sự vây quét của các thế lực bản địa tại Xuất Vân Đế Quốc đã trực tiếp liên hợp với Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc. Bây giờ Xuất Vân Đế Quốc đã bị chia làm hai. Hai bên chiến đấu không ngừng, đại chiến thì chưa có, nhưng tiểu chiến thì liên miên. Điều này cung cấp cho Vân Vận rất nhiều cơ hội chiến đấu, thực lực của nàng cũng nhờ đó mà dần dần tăng lên. Các bộ lạc của Xà Nhân Tộc cũng vậy, chiến đấu liên miên cộng thêm đang dược do Gia Mã Đế Quốc cung cấp, các thủ lĩnh của Bát Đại Bộ Lạc đều có sự tiến bộ không nhỏ. Thậm chí trong tộc còn xuất hiện thêm mấy vị đấu vương. Lữ Bố nhíu mày, xem ra tình hình của Gia Mã Đế Quốc bây giờ không quá nguy cấp, vậy thì cứ tiếp tục tu luyện thôi, chủ yếu là nếu đánh không lại Tiểu Y Tiên thì có chút xấu hổ, nên Lữ Bố không muốn về lắm. Nghĩ vậy, Lữ Bố đi dạo vài vòng trong thánh môn, thấy không có gì cần mình làm liền quay về nơi ở của Tử Nghiên, không biết Medusa và Tử Nghiên có còn đang dỗi nhau không. Nhưng khi vào tiểu trang viên của Tử Nghiên, nàng đã ngủ say. Mất tinh huyết khiến nàng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều mới có thể hồi phục. Medusa thì vẫn còn ở đó, canh giữ bên cạnh Tử Nghiên. Nhưng Lữ Bố vừa vào cửa, nàng liền quay ánh mắt lại, nghi ngờ đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Nàng ngửi thấy một mùi hương nữ tử rất nhạt trên người Lữ Bố, có gì đó không đúng. Ngươi đã đi đâu? Medusa sa sầm mặt, có chút không vui hỏi. Đây là Già Nam Học Viện, ta còn có thể đi đâu được chứ? Lữ Bố giang hai tay, bất đắc dĩ nói, các học tỷ có hơi nhiệt tình, cứ sấn vào người ta thôi. Nói rồi, hắn cười hắc hắc nhìn về phía Medusa. Nghe vậy, hàn quang trong mắt Medusa lóe lên, thân hình đầy đặn của nàng lập tức ngồi thẳng dậy. Nàng đang định đập bàn đứng lên, nhưng rồi trán khẽ nhướng, thấy được nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Lữ Bố. Medusa lập tức cứng người, rồi hừ lạnh một tiếng, quay người đi, không thèm để ý đến Lữ Bố nữa. Tên này cố ý, nếu hắn bị nữ sinh chiếm tiện nghi thật, sao trên người lại chỉ có chút mùi thơm ấy? Nếu hắn không muốn bị nữ sinh chiếm tiện nghi, ở Già Nam Học Viện này còn ai có thể chạm vào hắn. Cho nên, tên khốn này là cố ý, nữ vương bệ hạ có vẻ rất quan tâm ta nhỉ. Lữ Bố cười khẽ, đặt mông ngồi xuống cạnh Medusa. Hừ, ngươi quá tự đề cao mình rồi. Medusa cười lạnh một tiếng, Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng không một gợn sóng, phảng phất như sự dịu dàng trong khoảng thời gian qua chưa từng tồn tại. Thật ra cũng không có gì, Vận tỷ có thư. Lữ Bố cười khẽ, lấy lá thư của Vân Vận ra hơ hơ. Ánh mắt Medusa lóe lên, liếc nhìn lá thư, rồi nhanh chóng dời đi. Thì liên quan gì đến bản vương? Đúng là mùi hương trên đó Medusa cảm thấy lòng nhẹ nhõm, không thèm để ý đến Lữ Bố nữa. Nữ vương bệ hạ có muốn xem không? Lữ Bố cười híp mắt hỏi. Thư Vân Vận gửi cho ngươi, ta xem làm gì? Medusa chẳng thèm ngó tới, tỏ vẻ khinh thường. Trên đó có tình hình gần đây của Gia Mã Đế Quốc, và cả sự biến đổi của xà nhân tộc. Lữ Bố cười khẽ. Gương mặt xinh đẹp của Medusa cứng lại, ánh mắt chớp động, rồi nàng đưa tay ra giật lấy lá thư. Tiểu Bố, ta nhớ chàng. Câu đầu tiên đập vào mắt, nét chữ xinh đẹp trên giấy khiến Thái Dương Medusa giật thình thịch. Nhưng nghĩ lại, mình hình như cũng không có tư cách gì để tức giận càng tức hơn. Medusa hít sâu một hơi, lướt thẳng đến phần liên quan đến xà nhân tộc. Không lâu sau, đôi mày nàng khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh, một nụ cười nhàn nhạt đã hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Nàng vì sao lại liều mạng chịu nguy cơ bị dị hỏa thiêu thành tro bụi để cưỡng ép tiến hóa? Chính là để đưa xà nhân tộc ra khỏi sa mạc cằn cỗi khắc nghiệt, để cho tộc nhân của nàng có được môi trường sinh tồn tốt hơn. Bây giờ thì tốt rồi, xà nhân tộc cuối cùng đã ra khỏi sa mạc, cuối cùng đã có thể sống một cuộc sống bình thường. Vui chưa? Lữ Bố cười khẽ nói. Vân Sơn làm rất tốt. Medusa chậm rãi gật đầu. Vân Sơn sở dĩ lôi kéo xà nhân tộc, tự nhiên là vì nàng, vị nữ vương xà nhân tộc đã tấn cấp đấu tông này. Nếu không phải vì điểm này, có lẽ kẻ đầu tiên bị chia cắt chính là xà nhân tộc của nàng. Khi nào về? Medusa hỏi. Thực lực của Lữ Bố đã là bát tinh đấu vương, ở lại Già Nam học viện cũng không còn tác dụng gì nhiều. Không vội, chờ ta lên đấu hoàng rồi về. Lữ Bố cười nói. Medusa nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tốc độ tu luyện của Lữ Bố nàng biết rõ, tấn giai đấu hoàng cũng không cần quá nhiều thời gian. Ngược lại là nàng, cần phải cố gắng tu luyện hơn nữa, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị Lữ Bố vượt mặt. Đây không phải là tương lai xa xôi, mà là chuyện sẽ xảy ra không lâu nữa. Medusa xoa xoa vầng trán trơn bóng, nàng không thể thay đổi sự thật này, có lẽ không lâu sau, Lữ Bố sẽ không còn cần nàng nữa. Thế này không được, Medusa lẩm bẩm, nhưng lại chẳng có biện pháp nào, chẳng lẽ song tu. Nàng đã xem qua ngọc giản, biết pháp môn tu luyện. Một vệt ửng hồng thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Medusa, nàng vội vàng đè nén ý nghĩ kỳ quái này xuống, nàng mới không thèm song tu với Lữ Bố đâu. Nhưng nói đến tu luyện, Medusa nhướng mày, viên thất thải nguyên thạch nàng lấy được vẫn chưa xem mà. Nghĩ đến đây, Medusa kéo Lữ Bố, đi, cùng ta vào nhà. A Lữ Bố ngẩn người, chuyện gì thế này? Ta muốn xem thất thải nguyên thạch. Câu nói tiếp theo của Medusa vang lên, Lữ Bố nghe vậy lập tức thoáng vẻ thất vọng, thì ra là thế, khụ khụ, chờ chút. Lữ Bố đứng dậy, bày một trận pháp bảo vệ cho phòng ngủ của Tử Nghiên, rồi dẫn Medusa tìm một căn phòng yên tĩnh. Tiểu trang viên này của Tử Nghiên rõ ràng đã được thiết kế để tu luyện ẩn dật, có mấy mật thất chuyên dùng để tu luyện. Trong mật thất, hai người ngồi đối diện nhau. Lữ Bố khẽ vẫy tay, lấy ra một tảng đá tỏa ra ánh sáng bảy màu. Năng lượng đặc thù chứa trong thất thải nguyên thạch là một loại thuốc bổ cực lớn đối với thất thải thôn thiên mãn, nếu luyện hóa hấp thu hoàn toàn, tuyệt đối có thể khiến thực lực của Medusa tiến thêm một bước. Đây là phương pháp tăng thực lực nhanh chóng nhất mà nàng có thể tìm được hiện nay. Nhìn tảng đá bảy màu trước mặt, khóe môi Medusa nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nói cho ngươi một tin, đỉnh phong của thất thải thôn thiên mãn không chỉ là thất thải, mà là cửu thải, đúng không? Lữ Bố cười khẽ. Sao ngươi biết? Medusa sững sờ. Ta có nguồn tình báo đặc biệt mà. Lữ Bố cười hắc hắc, yếu ớt nói. Medusa không nhịn được biểu môi không tin, ở bên cạnh Lữ Bố lâu như vậy, nàng chưa bao giờ thấy hắn ra ngoài tiếp xúc với nguồn tình báo nào, câu này khả năng cao là nói dối. Nhưng nếu vậy, tên khốn này làm thế nào biết nhiều bí mật như vậy? Nam nhân thần bí Medusa lẩm bẩm một câu. Vậy ngươi có biết tiếp theo ta định làm gì không? Medusa nhướng mày, có chút không phục hỏi. Xem thử vật này có phải là bát màu hay cửu thải nguyên thạch không? Lữ Bố cười khẽ. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Lần này Medusa thật sự kinh ngạc. Nữ vương bệ hạ, ở chỗ ta người chẳng có nhiều bí mật đâu. Lữ Bố cười ha hả, vẻ mặt đắc ý. Medusa không còn gì để nói, nếu đã vậy, thì ngươi không nên đắc ý nói chuyện với ta như thế, mà nên đổi một cách ôn hòa hơn, lắc đầu. Medusa thầm nghĩ nam nhân này không hiểu lòng dạ nữ nhân, rồi vứt bỏ tạp niệm, đầu ngón tay khẽ rạch một đường, máu tươi nhỏ xuống thất thải nguyên thạch. Máu vừa nhỏ xuống, những đường vân bảy màu vốn có bắt đầu chậm rãi chuyển động. Không lâu sau, một đường vân mới từ từ xuất hiện. Tám màu gương mặt xinh đẹp của Medusa thoáng vẻ hưng phấn, nếu được, có lẽ nàng sẽ có lần tiến hóa thứ hai. Lữ Bố không nói gì, chăm chú nhìn khối nguyên thạch. Trong nguyên tắc nó là cửu thải, tuy không phải cùng một khối, nhưng vận may của mình không thể kém như vậy chứ. Nhưng nhìn chằm chằm nửa ngày, Lữ Bố vẫn không thấy đường vân màu mới nào xuất hiện, không khỏi thất vọng. Quả nhiên, vận may của Lữ Mỗ ta không tốt lắm. Tuy không nhìn thấy đường vân thứ 9, nhưng Lữ Bố lại nhíu mày, hắn có phát hiện mới. Hơi cúi người, Lữ Bố cao mày nhắc nhở, nữ vương bệ hạ, bát thải nguyên thạch này có chút không đúng, người tốt nhất nên xem lại đi. Nắm đấm của hắn cứng lại rồi là do nguyên thạch dở trò, xà tính vốn dâm, trong nguyên tắc xuân dược mà Tiêu Viêm luyện chế cũng dùng rất nhiều dược liệu từ xà tiên. Trên khối nguyên thạch này, Lữ Bố cảm nhận được một luồng sức mạnh ảnh hưởng đến tâm trí và dục vọng của con người, nói trắng ra là thôi tình. Medusa sững sờ, rồi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, giải thích, cái này thật ra rất bình thường. Thất thải thôn thiên mãn vốn có năng lực mê hoặc, đây là hiện tượng bình thường thôi. À, ra là vậy. Lữ Bố bừng tỉnh. Hả? Ngươi vậy mà không biết? Medusa rất kinh ngạc, liếc Lữ Bố một cái, nguồn tình báo đặc biệt của ngươi không nói cho ngươi biết điều này à? Lữ Bố, kịch bản làm gì có đoạn này, khụ khụ, được rồi, nữ vương bệ hạ, người cẩn thận một chút. Nói rồi, Lữ Bố phủi mông rời đi, thuận tay bố trí một trận pháp phòng ngự bảo vệ mật thất. Hy vọng đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lữ Bố lẩm bẩm, hắn có chút không thích những thứ không biết trước. Xuất Vân Đế Quốc, Thiên Độc Thành, đây là thủ đô của Xuất Vân Đế Quốc. Vạn dặm trời trong, gió nhẹ mây bay, thời tiết này đối với cư dân của thành phố lại không được yêu thích cho lắm, họ thích tiết trời âm u ẩm ướt hơn. Đúng lúc này, một làn khói đen nhàn nhạt, gần như không thể thấy bằng mắt thường lướt qua bầu trời Thiên Độc Thành. Kiệt kiệt kiệt. Thiên Độc Thành, thủ đô của Xuất Vân Đế Quốc, là nơi đặt hoàng thất và tông phái mạnh nhất đế quốc, Vạn Hạt Môn. Trong nguyên tắc, thành phố này trở thành tổng bộ của Độc Tông dưới sự lãnh đạo của Tiểu Y Tiên. Người của Độc Tông đã tàn sát gần hết hoàng thất, đuổi Vạn Hạt Môn về lại Vạn Hạt Sơn Mạch. Độc Tông là lẽ sống duy nhất của Tiểu Y Tiên, cũng là ý nghĩa tồn tại duy nhất của nàng, tự nhiên nàng sẽ liều mạng mở rộng Độc Tông. Dĩ nhiên, sau này lẽ sống đó đã chuyển thành Tiêu Viêm, và khi ách nan độc thể được chữa khỏi, Tiểu Y Tiên cũng có thể sống một cuộc sống bình thường. Tất nhiên, bây giờ Độc Tông và Tiểu Y Tiên vẫn chưa mạnh như trong nguyên tắc, kẻ thực sự khống chế Thiên Độc Thành không phải là Tiểu Y Tiên và Độc Tông, mà là Vạn Hạt Môn và Hoàng Thất Xuất Vân Đế Quốc. Bên trong một phủ đệ rộng lớn, khí thế bàn bạc, môn chủ Vạn Hạt Môn là Hạt Sơn đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt âm u bắn ra tinh quang sắc lẹm. Nhưng rất nhanh, lão sững sờ, rồi đôi mày từ từ nhíu lại. Kiệt kiệt kiệt, Hạt Sơn, vừa gặp mặt đã đối với bản tọa như vậy sao? Một đám khói đen chậm rãi cuộn lên, hai điểm sáng đỏ tươi ẩn hiện bên trong. Thì ra là Thiết Hộ Pháp, tại hạ hữu lễ. Hạt Sơn chắp tay ôm quyền, vội vàng đứng dậy chào đón. Mặc dù cung kính, nhưng không hề khúm núm, nhiều nhất chỉ xem như là sự tôn trọng đối với cường giả. Điều này rất bình thường, Vạn Hạt Môn không phải Vân Lam Tông, Hạt Sơn có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, sau lưng còn có Hạt Tất Nham, một đấu tông tứ tinh chống lưng. Thiết Hộ Pháp cũng không phải Vụ Hộ Pháp, chỉ là một địa cấp hộ pháp. Quan hệ giữa hai bên không phải là quan hệ trên dưới như Vụ Hộ Pháp và Vân Lam Tông, mà là quan hệ tương đối bình đẳng. Chuyện ta muốn làm xong chưa? Thiết Hộ Pháp cười khặt khặt hỏi. Cấp trên bảo gã đến đây điều tra tin tức của Vụ Ưng, tên khốn đó đã mất tích nửa năm, chẳng có tin tức gì, không lẽ chết rồi? Nếu vậy thì thật là tốt quá. Tên đấu vương bắt về từ Gia Mã Đế Quốc đã thẩm vấn gần xong rồi. Hạt Sơn khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, theo lời hắn, nửa năm trước Vân Lam Tông đã xảy ra một trận đại chiến. Ồ, ánh mắt Thiết Hộ Pháp chợt lóe sáng, ra hiệu cho Hạt Sơn tiếp tục. Hạt Sơn lật ra một văn kiện, cân nhắc từ ngữ một chút rồi nói tiếp, nửa năm trước, thiếu tông chủ Gia Mã Đế Quốc có một trận cá cược với một thiếu niên tên là Tiêu Viêm. Tiêu, ánh mắt Thiết Hộ Pháp lóe lên, gã rất nhạy cảm với chữ này. Sau đó thiếu tông chủ Vân Lam Tông thua, nhưng Vân Vận lại ra tay giữ thiếu niên đó lại. Nói đến đây, Hạt Sơn cau mày, trong cơ thể thiếu niên đó có giấu một linh hồn, chiến lực ở cấp bậc đấu tông. Cái gì? Lần này Thiết Hộ Pháp thật sự kinh ngạc, linh hồn thể cấp bậc đấu tông, ngoài người của Hồn Điện ra, gã chưa từng gặp qua một ai khác. Sau đó thì sao? Thiết Hộ Pháp trầm giọng hỏi. Vân Sơn ra tay, nhưng bị ngăn lại, chuyện sau đó chúng ta cũng không biết, tên đấu vương đó đến đây thì cũng đã rời khỏi Vân Lam Sơn rồi. Hạt Sơn trầm giọng nói, theo điều tra của chúng ta, thiếu niên họ Tiêu tên Tiêu Viêm này, gia tộc của hắn cách đây không lâu đã bị một thế lực không rõ tên tấn công. Nhưng kẻ này đã sớm rời Gia Mã Đế Quốc đến Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực rồi. Thiết Hộ Pháp im lặng một lúc, đám khói đen bao phủ cơ thể hơi cuộn lên. Sự việc vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể đoán được đại khái, Vũ Ưng khả năng rất lớn là bị linh hồn thể trong người Tiêu Viêm và Vân Sơn liên thủ tiêu diệt. Nếu đã vậy, phải liên lạc với người bên Hắc Giác vực thôi, nếu nhớ không lầm bên đó hình như là Hiên Hộ Pháp. Thiết Hộ Pháp suy nghĩ, rồi chuyển ánh mắt, hỏi một vấn đề khác. Ta biết rồi Hạc Sơn, chuyện giữa Gia Mã Đế Quốc và Lạc Nhạn Đế Quốc, sao các ngươi không nhúng tay vào? Hoàng thất đã thúc giục các ngươi rất lâu rồi đấy. Muốn dẹp ngoài thì phải yên trong trước, Vạn Hạc Môn tạm thời không có ý định gì. Hạc Sơn cười ha hả nói. Thiết Hộ Pháp cười khặc khặc, hết sức hài lòng gật đầu, thân hình lóe lên rồi biến mất. Nhiệm vụ của cấp trên là điều tra hành tung của Vũ Ưng, nhưng rõ ràng là hắn đã chết, muốn biết nhiều hơn thì chỉ có thể tìm Vân Sơn. Nhưng Thiết Hộ Pháp bây giờ vẫn chưa muốn ra tay. Cuộc tranh đấu giữa Lạc Nhạn Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc vẫn chưa đến giai đoạn khốc liệt, điều Thiết Hộ Pháp muốn là một cuộc chiến tranh hùng vĩ có thể bao trùm tất cả cường giả của cả Tam Quốc Ngũ Phương. Chiến tranh càng kịch liệt, người chết càng nhiều, tốt nhất là cả Vân Sơn, Hạc Tất Nham những đấu tông này đều chết hết, vậy thì linh hồn gã thu hoạch được tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn Kiệt Kiệt Kiệt. Cho nên vẫn chưa đến lúc gã ra tay, cũng không phải lúc Vạn Hạc Môn ra tay. Nếu Hạc Sơn muốn ra tay, gã cũng nhất định sẽ ngăn cản. Phải để sức mạnh hai bên cân bằng, sau đó cùng nhau hủy diệt. Thiết Hộ Pháp nhìn về phía đông, ở hướng đó có một thế lực tên là Độc Tông, Kiệt Kiệt Kiệt phải trông cậy vào ngươi rồi. Một khi thiên độc nữ đó trưởng thành đến mức độ kha khá, cũng là lúc nên thu hoạch. Còn nếu có sự cố xảy ra không sao cả, gã sẽ tự mình ra tay. Kiệt Kiệt Kiệt một lũ kiến hôi. Thiết Hộ Pháp nhìn xuống Thiên Độc Thành, cười khặc khặc. Truy tra nguyên nhân cái chết của Vũ Ưng thì gã không có bản lĩnh, nhưng mượn chuyện này để thu hoạch linh hồn, bản lĩnh này gã có, lại còn rất lớn. Già Nam Học Viện, nhìn hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đang chìm vào tu luyện và ngủ say, Lữ Bố khẽ gật đầu, chân điểm một cái, bay về phía núi sâu, hắn muốn tìm một nơi để nghiên cứu thi thể của Thiên Yêu Hoàng. Thứ này là một kho báu lớn, đợi sau khi trở về Gia Mã Đế Quốc, hắn sẽ đến Lạc Nhạn Đế Quốc một chuyến, lấy được Thiên Nhạn Cửu Hành Dực, rồi luyện hóa đôi cánh của Thiên Yêu Hoàng này thành phi hành đấu kỹ. Tại một sơn cốc dưới thác nước ở phía đông khu rừng của Già Nam Học Viện, Lữ Bố thu lại đôi cánh thanh hỏa rồi đáp xuống. Nơi này không tệ, chọn ở đây vậy. Bịch một tiếng, thi thể khổng lồ của Thiên Yêu Hoàng rơi xuống đất. Lữ Bố vung tay, một thanh trường kiếm xuất hiện, mũi kiếm đâm tới, cắt phăng toàn bộ móng vuốt và răng của nó. Những chiếc răng dài chừng nửa ngón tay này đã khô quắt nhiều năm, mềm ngoặt, chỉ cần bóp nhẹ là vỡ vụn như bùn, giống như gỗ mục, chẳng có tác dụng gì. Lữ Bố mặt không đổi sắc, thanh liên địa tâm hỏa hiện lên trong lòng bàn tay, chậm rãi nung 10 cái móng vuốt này. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, dưới sự thiêu đốt của thanh liên địa tâm hỏa, những chiếc móng vuốt gần như bùn nhão này từ từ co lại, vết tích khô héo dần biến mất, thay vào đó là một màu xanh đỏ. Điều càng làm Lữ Bố kinh ngạc là, đầu ngón tay lóe lên hàng quang sắc bén, với nhục thân hiện tại của Lữ Bố, hắn cũng cảm thấy một chút lạnh lẽo, dĩ nhiên là trong tình huống hắn chưa vận thanh thiên hóa long quyết. Đồ tốt, cho tử nghiên là hợp nhất. Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Nhưng vừa mới cất đồ vào nạp giới, Lữ Bố đột nhiên ngẩng đầu, một bóng đen lóe lên ở chân trời, hai người xuất hiện trong phạm vi cảm giác của hắn. Hả? Lữ Bố, sao ngươi lại ở đây? Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên vai kề vai bay tới, chậm rãi đáp xuống sơn cốc mà Lữ Bố đang chiếm giữ, mặt đầy kinh ngạc nhìn thi thể ma thú khổng lồ trước mặt Lữ Bố. Cảm giác của Lữ Bố không tồi, hắn đã phát hiện ra họ ngay từ đầu, nhưng cảm giác của Dược Lão cũng không kém, cũng đã phát hiện ra Lữ Bố trước tiên. Ta tìm chỗ này thì không được sao? Lữ Bố nhíu mày. Tiêu Viêm bây giờ đã là đấu vương, không còn cần phi hành đấu kỹ nữa, liền tháo phi hành đấu kỹ của mình ra nhường cho Nạp Lan Yên Nhiên. Bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên, sau lưng mọc ra hai cánh, chính là phần phi hành đấu kỹ mà Lữ Bố đã trao đổi với Tiêu Viêm, lôi bức thiên dực. Đây là thứ tìm được ở chiến trường di tích đó à? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thi thể ma thú khổng lồ, kinh ngạc nói. Nàng nghe Tiêu Viêm kể, hắn cũng tìm được không ít thứ tốt trong đó, nhưng xem ra, thu hoạch của Lữ Bố còn nhiều hơn đáng ghét. Ta và Yên Nhiên đang tìm chỗ tu luyện, Tiêu Viêm nói, nơi này rất tốt, không ngại chúng ta cũng dùng chỗ này chứ. Lữ Bố cười hắc hắc, nhìn Tiêu Viêm một cách đầy ẩn ý, tên nhóc này rõ ràng là tò mò về đồ của mình. Vừa hay, thi thể ma thú này có thứ mà hắn và Dược Lão cần, các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần bị chặt chém đi. Không ngại, các ngươi cứ tự nhiên. Lữ Bố cười tủm tỉm nói. Lữ Bố, đây là ma thú gì vậy? Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày nghi ngờ. Nàng tu luyện phong thuộc tính đấu khí, có thể cảm nhận được thuộc tính phong bàng bạc trong thi thể ma thú, điều này khiến nàng kinh hãi. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ từng cảm nhận được luồng khí tức này trên người sư tổ của mình. Không biết Lữ Bố nhún vai, nói dối không chớp mắt, ta chỉ biết đây là một hung thú tuyệt thế thất giai, sắp đột phá bát giai. Cái gì? Tiêu Viêm lập tức sáng mắt lên. hắn luôn ghi khắc trong lòng chuyện luyện chế thân thể cho lão sư của mình, không dám quên. Luyện chế nhục thân cần 3 thứ, hài cốt đấu tông, tinh huyết ma thú cấp 7, và sinh cốt dung huyết đan, một loại đan dược cao cấp thất phẩm. Dĩ nhiên, còn có điều kiện tiên quyết là 3 loại dị hỏa, thứ này hắn đã có 2 loại, cộng thêm cốt linh lãnh hỏa của lão sư, vừa đủ 3 loại. Người khác thì sao cũng được, nhưng lão sư của mình nhất định phải dùng vật liệu tốt nhất, tinh huyết của ma thú thất giai sắp tiến bát giai, tuyệt đối là vật liệu lý tưởng nhất. Lữ Bố cười ha hả không nói, hắn muốn chính là hiệu quả này. Chợt trường kiếm vung lên, chém đứt hai cánh của Thiên Yêu Hoàng. Xương cánh ôn nhuận như ngọc thạch khiến Lữ Bố không kìm được nhếch mép cười. Dĩ nhiên, ý chí còn sót lại của Thiên Yêu Hoàng vẫn đang gào thét, đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì với hắn. Thu lại xương cánh, Lữ Bố lại vung kiếm, chém đầu Thiên Yêu Hoàng, sau đó há miệng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa gào thét phun ra, bao bọc lấy thân thể Thiên Yêu Hoàng, ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu nung khô. Dưới nhiệt độ cao, những khối thịt trắng héo không ngừng phát ra tiếng phốc phốc kỳ dị, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời, bề mặt khối thịt dần dần rỉ ra màu xanh đỏ. Tinh thần Tiêu Viêm khẽ rung động, huyết dịch này có chút không đơn giản, hắn cảm nhận được một loại uy áp khác thường, rất mạnh, rất đáng sợ. E rằng lai lịch của ma thú này không nhỏ. Trong lúc suy tư, huyết dịch xanh đỏ đã nhỏ giọt xuống. Lữ Bố tay mắt lanh lẹ, vung ra một bình ngọc tốt nhất, vững vàng hứng lấy. Trong mấy hơi thở, năm giọt huyết dịch xanh đỏ đã rơi vào bình ngọc. Lữ Bố đưa tay nhận lấy, cười khẽ một tiếng, bàn tay vung qua miệng bình, một làn sương mù xanh đỏ nhàn nhạt theo chưởng phong chui vào mũi Tiêu Viêm. Lập tức, năng lượng cuồng bạo khiến Tiêu Viêm mặt đỏ tới mang tai, dọa hắn phải vội vàng triệu tập dị hỏa. Dị hỏa dung hợp màu nâu tím gào thét phun ra, nhanh chóng luyện hóa năng lượng của tinh huyết. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm mặt mày mừng rỡ, năng lượng tinh thuần trong đó dung nhập vào toàn thân, sức mạnh thể chất vậy mà lại mạnh lên. Huyết dịch này lại có kỳ hiệu tăng cường sức mạnh thể chất. Tiêu Viêm hoảng sợ nói, kích động đến toàn thân run rẩy. Thứ này tuyệt đối là vật liệu không thể thiếu để luyện chế thân thể cho lão sư của hắn. Muốn không? Lữ Bố cười tủm tỉm nói, hiệu quả của nó ngươi cũng biết rồi, trên tay ta chỉ có 5 giọt, cho nên. Sắc mặt Tiêu Viêm cứng đờ, trong lòng thầm kêu không hay. Phải thêm tiền. Lữ Bố trầm giọng nói. Tiêu Viêm, ta biết ngay mà. Ngươi muốn cái gì? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Đan phương thất phẩm và bát phẩm. Lữ Bố cười ha hả. Không có sư thừa chính thống đồng nghĩa với việc hắn không có đan phương hoàn chỉnh, thứ hắn thiếu nhất chính là đan phương. Tốt nhất là đóng gói toàn bộ đan phương của dược lão mang về. Dĩ nhiên, đó là chuyện không thể nào, lão già đó là một tên keo kiệt, làm giao dịch còn phải bớt xén, thiếu cân đo đong đếm. Ta sẽ nghĩ cách thu thập cho ngươi, nhưng ngươi phải giữ lại thứ đó giúp ta. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Hắn bây giờ vẫn chưa có thân thể đấu tông, cũng chưa luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan, nên thứ này tạm thời cũng chưa dùng đến. Được. Lữ Bố cười tủm tỉm, sảng khoái đáp ứng yêu cầu có chút quá đáng này của Tiêu Viêm. Nguyên nhân rất đơn giản, dược lão vẫn còn đó, không thể giao dịch sòng phẳng được. Đợi ngày nào lão già đó ngủ say hừ hừ, xem ta chỉnh Tiêu Viêm thế nào. Đây là tiền cọc. Tiêu Viêm vung tay, một quyển trục màu đen bay ra. Đế ấn quyết. Lữ Bố ngạc nhiên, nhìn Tiêu Viêm có chút không dám tin, thứ này ngươi cũng lấy ra giao dịch. Tiêu Viêm cười hắc hắc, vô cùng hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của Lữ Bố. Huân Nhi nói trong tay ngươi có ấn thứ nhất và thứ hai, bây giờ đây là ấn thứ ba, phúc địa ấn, tạm làm tiền cọc. À, đúng rồi, nói cho ngươi biết, ta có đủ cả năm ấn đấy. Lữ Bố, đáng giận, Tiêu Huân Nhi, nữ nhân đó lại đem chuyện này nói cho Tiêu Viêm. Nàng không phải xem đế ấn quyết rất trọng sao? Vậy ta còn làm thế nào dùng đế ấn quyết để moi tiền của Tiêu Viêm nữa? Lữ Bố rầu rĩ không vui phun ra dị hỏa, bao bọc lấy đầu Thiên Yêu Hoàng, nhỏ ra tinh huyết, cuối cùng thu được một viên ma hạch hai màu xanh đỏ của Thiên Yêu Hoàng. Đáng ghét vẻ mặt đắc ý vừa mới lộ ra của Tiêu Viêm lập tức đỏ ngầu vì ghen tị. Ma hạch cấp 8 đó. Đây chính là ma hạch cấp 8, nhìn Lữ Bố có được thứ tốt này còn đau lòng hơn cả việc mình mất đi một viên ma hạch cấp 8. Thôi, ta không nhìn nữa. Tiêu Viêm rầu rĩ không vui quay người tìm một chỗ, dẫn Nạp Lan Yên Nhiên đi tu luyện. Lữ Bố cười hắc hắc, thu lại ma hạch Thiên Yêu Hoàng này. Nghĩ cách là một bộ thi thể đấu tôn, dùng ma hạch Thiên Yêu Hoàng luyện một con thiên yêu khôi cấp bậc đấu tôn chật chật, nghĩ thôi đã thấy kích động. Một bên khác, Nạp Lan Yên Nhiên đã uống đan dược, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Còn Tiêu Viêm thì hai tay không ngừng kết thủ ấn, nhưng sau một hồi ánh sáng lóe lên, lại trở về im lặng. Tiêu Viêm luyện đến đầu đầy mồ hôi. Đế ấn quyết cần đấu khí khổng lồ và sự khống chế tinh xảo, đối với Tiêu Viêm hiện tại quả thực không nhỏ chút nào. Chết tiệt, khai sơn ấn này sao lại khó tu luyện như vậy? Tiêu Viêm lau mồ hôi, có chút bất lực ngồi trên tảng đá, đấu khí của hắn sắp cạn kiệt. Khó lắm sao? Lữ Bố đi đến trước mặt Tiêu Viêm, nghi ngờ nói, món này không phải cứ có tay là làm được sao? Nói rồi, Lữ Bố hai tay chập lại, hét lớn một tiếng, khai sơn ấn. Thanh quang phun trào trong lòng bàn tay, một khối năng lượng tinh ấn xinh xắn ngưng kết lại. Đấy, chuyện đơn giản biết bao. Cái gì? Tiêu Viêm hai mắt trợn trừng, mặt đầy không thể tin. Sao lại không cần kết ấn? Chấp tay một cái là có. Chẳng lẽ ta luyện phải đấu kỹ giả? Ha ha ha, xem ra Huân Nhi muội muội của chúng ta không cho ngươi đồ tốt thật rồi. Lữ Bố cười tủm tỉm, trong nụ cười ẩn chứa sự châm ngòi thổi gió, ly gián, kích động thị phi và phá đám từ bên trong. Nhìn nụ cười như có như không, đầy ẩn ý trên mặt Lữ Bố, Thái Dương Tiêu Viêm giật thình thịch, hắn lập tức trợn mắt định đập bàn đứng dậy. Nhưng bàn tay giơ lên lại không hạ xuống một cách hung hăng, mà là từ từ gãi đầu. Hừ, Huân Nhi của ta hiền lương thục đức, băng thanh ngọc khiết, sao lại làm chuyện đó? Tiêu Viêm dùng lỗ mũi khinh bỉ, hừ lạnh nói. À đúng đúng đúng, nghĩa phụ của ngươi ta đây cương trực công chính không gần nữ sắc, ngươi Tiêu Viêm không có bị cắm sừng. Lữ Bố trợn trắng mắt, tiếc nuối vì kế ly gián của mình không thành công. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, không thèm để ý ngươi, ta tiếp tục tu luyện khai sơn ấn. À, vậy được thôi. Lữ Bố khẽ thở dài, năm ngón tay vồ lấy, quyển trục màu đen mà Tiêu Viêm vừa đưa cho hắn xuất hiện, hắn tung lên tung xuống rồi nói, vậy ta tu luyện một chút phúc địa ấn, nghe nói ấn thứ ba của đế ấn quyết cũng không khó lắm. Tiêu Viêm lập tức trợn to mắt, ngẩng người, còn có thể như vậy sao? Lữ Bố không để ý đến hắn, đặt quyển trục lên trán, một lượng lớn thông tin tràn vào linh hồn Lữ Bố. Lữ Bố nheo mắt lại, nín thở ngưng thần, linh hồn từ từ tiếp nhận thông tin truyền đến, chẳng mấy chốc, trong đầu đã có phương pháp tu luyện phúc địa ấn. Lữ Bố hít sâu một hơi. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng đó chỉ là nói đùa, trêu chọc Tiêu Viêm thôi. Phúc địa ấn là ấn thứ ba của đế ấn quyết, là thứ mà cường giả cấp bậc đấu tông mới có thể tu luyện và thi triển. Với thực lực bát tinh đấu vương của Lữ Bố, tu luyện vẫn còn chút khó khăn. Nhưng vấn đề không lớn, hắn cũng đâu phải đấu vương bình thường. Nhìn Lữ Bố từ từ tiến vào trạng thái, Tiêu Viêm lập tức hứng thú. Hắn vừa vô thức tu luyện thủ ấn, muốn dung hội quán thông, vừa lặng lẽ quan sát Lữ Bố. Trước khi đưa ra ấn thứ ba phúc địa ấn, hắn cũng đã xem qua, khẩu quyết trong đó tối tăm khó hiểu, thủ ấn phức tạp, vận chuyển đấu khí càng rườm rà lộn xộn. Vậy mà vẫn chưa xong, còn phải kết hợp cả ba thứ như những bánh răng khớp với nhau một cách tinh vi. Một thủ ấn ngưng kết ra, liền phải dùng tâm thần dẫn đấu khí đến đúng vị trí. Mỗi một bước đều yêu cầu chính xác vô cùng, nếu không thì tinh ấn sẽ ngưng kết thất bại, đấu kỹ thi triển thất bại. Tiêu Viêm tu luyện khai sơn ấn, kém chính là ở điểm này. Hắn không giống những đấu vương khác, người ta là từng bước vững chắc đi lên, còn hắn là trực tiếp thôn phệ dị hỏa, dựa vào công pháp cưỡng ép đi lên. Mặc dù nền tảng rất vững chắc, cũng không gây ra phiền phức gì lớn, nhưng đối với lượng đấu khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm vẫn còn có chút lúng túng, không thể điều khiển như cánh tay, quen thuộc như trước đây. Đây chính là nguyên nhân khiến Tiêu Viêm tu luyện khai sơn ấn khó khăn, nhưng hắn chính là muốn dùng môn đấu kỹ khai sơn ấn này để rèn luyện khả năng vận dụng đấu khí của mình. Đây là đề nghị của Dược lão, chiến đấu và tu luyện đấu kỹ độ khó cao, cả hai đều có thể tăng cường độ quen thuộc với đấu khí, chọn một trong hai. Đối với điều này, Tiêu Viêm tỏ ra muốn cả hai, cho nên khoảng thời gian này hắn phải bồi nạp Lan Yên Nhiên tu luyện, hai người giao đấu với nhau, sau đó còn phải tìm ma thú cùng cấp để chiến đấu. Thật ra có một biện pháp nhanh gọn lẹ, đó là giống như lúc ở ma thú sơn mạch, tìm Lữ Bố xin một con khôi lỗi cấp bậc đấu vương, dùng nó để luyện tập là được. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Tiêu Viêm và Dược lão dập tắt. Đầu tiên, Lữ Bố không có sẵn khôi lỗi, cần phải đặt làm. Thứ hai, với sự hiểu biết của họ về Lữ Bố, đoán chừng chưa kịp mở miệng, Lữ Bố đã biết họ muốn làm gì. Tiếp theo chính là màn chặt chém tà nhẫn. Dược lão đào hố, Lữ Bố phản hố, hố qua hố lại, mấy năm sau, Tiêu Viêm bừng tỉnh nhận ra, lợi lộc toàn bộ đều ở chỗ Lữ Bố, còn thằng hề lại chính là mình. Đây không phải là phỏng đoán vô căn cứ, mà là kinh nghiệm thực tế ở ma thú sơn mạch. Tên Lữ Bố này thật sự quá hố, vì một con khôi lỗi đấu vương mà không đáng để Tiêu Viêm phải chịu rủi ro lớn như vậy. Thật ra là vì thứ này có thể thay thế được, tìm ma thú đánh nhau là được, hơn nữa còn có thể tìm chút dược liệu, thu thập ma hạch, cho nên Tiêu Viêm đã đoạn tuyệt ý nghĩ giao dịch với Lữ Bố. Nếu là những thứ không thể thay thế, ví dụ như mấy giọt huyết dịch xanh đỏ kia, Tiêu Viêm chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chối, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã đạt thành giao dịch với Lữ Bố. Sự quyết đoán đó ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, không phải là bị Lữ Bố hố đến sợ rồi sao? Sao còn giao dịch với hắn? Thực ra nguyên nhân là vì thứ đó đối với lão sư quá quý giá, nhất là huyết dịch xanh đỏ đó còn có kỳ hiệu tăng cường sức mạnh thể chất, bất kể trả giá cao hơn nữa cũng đều đáng giá. vì sự phục sinh của lão sư, hắn nguyện ý bị hố lần này. Lữ Bố không biết những suy nghĩ của Tiêu Viêm và Dược Lão. Nếu biết, nhất định sẽ lớn tiếng lên án hai người họ có mắt như mù. Ta Lữ Bố đường đường đại trượng phu, một lời nói một cái đinh, nói một không hai, há lại là loại gian thương đó. Ai mà không biết Lữ Mỗ ta xưa nay giao dịch già trẻ không gạt, xem Nguyệt Mị, xem Medusa, các nàng ai mà không lấy được thứ mình muốn. Dĩ nhiên, Lữ Bố không biết nhiều chuyện lắc léo như vậy. Hắn hít sâu, tập trung tinh thần, hai tay dựa theo thông tin về phúc địa ấn trong đầu chậm rãi kết ấn. Trong chốc lát, đấu khí bàn bạc cuộn trào, thanh quang phun ra giữa hai tay, cùng phong vô cớ nổi lên, kèm theo tiếng gào thét không ngớt của đấu khí. Tiêu Viêm trợn to mắt, vậy là thành rồi sao? Quá vô lý, hắn mới nhận được quyển trục đấu kỹ chưa đầy một khắc đồng hồ. Nhưng ý nghĩ vừa mới nhen nhóm, một tiếng phốc vang lên, thanh quang đột nhiên tan biến. Lữ Bố sắc mặt trắng bệch, lão đảo lùi lại hai bước mới giữ được thăng bằng. Phục ha ha ha ha, Tiêu Viêm vô thức che miệng, để mình trông không quá hả hê, nhưng nghĩ đến đối tượng hả hê là Lữ Bố, hắn lập tức ưỡn ngực, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn Lữ Bố tu luyện đế ấn quyết thất bại còn vui hơn cả mình tu luyện thành công. Hừ, ngươi cười cái gì? Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, ta đây là ấn thứ ba, ngươi ngay cả ấn thứ nhất còn chưa tu luyện xong. Đạo lý ta hiểu, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, nhưng trọng điểm không phải là ta thế nào, mà là ngươi thất bại hắc hắc hắc. Tiếng cười của Tiêu Viêm tràn đầy vẻ hả hê. Vẫn là câu nói đó, nhìn Lữ Bố thất bại còn vui hơn cả mình thành công. Lữ Bố mặt sa sầm, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Tiêu Viêm, nín thở ngưng thần, loại bỏ tạp niệm, ép mình tiến vào trạng thái hiền giả. A, ta đến thế giới này đến giờ vẫn còn là trai tân mà, khụ khụ, đó không quan trọng. Quan trọng là phải vứt bỏ tạp niệm. Lữ Bố hít sâu, hai tay lại từ từ kết ấn, nhưng không có năng lượng dao động. Vừa rồi là hắn quá nóng vội, thủ ấn còn chưa thuần thục đã muốn ngưng ấn thành công, hoàn toàn không tôn trọng quy luật khách quan. Lần này thủ ấn tung bay, hắn quyết định đi từng bước một. Tiêu Viêm cười hì hì nhìn, nhưng rất nhanh hai mắt ngưng lại, có chút không cười nổi. Lần đầu tiên, thủ ấn của Lữ Bố vô cùng lóng ngóng, không khác gì bộ dạng lúc hắn mới học. Nhưng lần thứ hai, thủ ấn đột nhiên trở nên thuần thục, sự chuyển đổi giữa các thủ ấn mượt mà như lụa, không hề có chút dáng vẻ lóng ngóng trước đó. Sắc mặt Tiêu Viêm cứng ngắc, thầm nghĩ trong lòng cái này không có gì, Lữ Bố đã sớm học được khai sơn ấn và phiên hải ấn, có tiến độ này là hợp tình hợp lý, không cần quá kinh ngạc, đây đều là chuyện rất bình thường. Lữ Bố không để ý đến sắc mặt biến hóa của Tiêu Viêm, thủ ấn lại nổi lên, thanh quang hiện lên đầu ngón tay. Thủ ấn vừa mới thuần thục như lụa của Lữ Bố lại trở nên lóng ngóng, từng bước một, như thể thủ ấn mượt mà tự nhiên vừa rồi đã biến mất. Nhưng rất nhanh, thanh quang đại phóng, ngay sau đó sóng gió kịch liệt nổi lên, một tiếng phốc, giống như lần trước, thất bại. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự có chút sợ Lữ Bố một hơi làm ra phúc địa ấn. Mặc dù có nguyên nhân khác, nên việc tu luyện khai sơn ấn không thuận lợi lắm, nhưng để Lữ Bố lập tức làm ra ấn thứ ba, chẳng phải là quá đã kích người khác sao? Lữ Bố không để ý đến Tiêu Viêm, mi mắt cụp xuống, trong mắt tinh quang lóe lên, suy nghĩ về nguyên nhân thất bại vừa rồi. Lữ Mỗ ta không có ưu điểm gì khác, chính là linh hồn lực cường đại. Vấn đề phối hợp giữa vận chuyển đấu khí và thủ ấn nhanh chóng được Lữ Bố tìm ra. Thì ra là thế, Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên, tự lẩm bẩm. Hả? Tiếng thì thào của Lữ Bố không nhỏ, Tiêu Viêm đang tập trung phối hợp đấu khí với thủ ấn lập tức phân tâm, khó hiểu nhìn Lữ Bố. Lữ Bố vẫn như vừa rồi, không để ý đến hắn, hai tay lại từ từ kết thủ ấn. Thất bại nhiều lần vẫn muốn chiến đấu, ta thích. Tiêu Viêm nhìn Lữ Bố vẫn chưa từ bỏ, lập tức cười hắc hắc, gật gù đắc ý nói. Lữ Bố khuôn mặt bình thản, hai tay chậm rãi kết ấn. Vẫn như trước, từng bước một, giống như người mới học. Nếu không phải Tiêu Viêm tận mắt chứng kiến sự biến hóa thủ ấn mượt mà như ý của hắn vừa rồi, chỉ sợ thật sự tưởng hắn là người mới học. Nhưng ngay sau đó, thủ ấn của Lữ Bố đột nhiên tăng tốc, thanh quang phun trào, đấu khí bàn bạc lại hiện lên. Cái gì? Tiêu Viêm cực kỳ hoảng sợ. Vút vút vút. Lữ Bố khuôn mặt lạnh lùng, thủ ấn tung bay, trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc nhỏ bé cuồng phong gào thét, đấu khí cuồng bạo xé rách linh khí đất trời, trong nháy mắt cuốn lên cuồng phong. A, ta được rồi. Lữ Bố hai tay kết thành một thủ ấn kỳ dị, một tinh ấn năng lượng màu xanh yên tĩnh nằm trên lòng bàn tay Lữ Bố, dao động năng lượng kinh khủng yếu ớt tỏa ra, làm cho người ta trong lòng run sợ, không dám nhìn thẳng. Tiêu Viêm. Qua ha ha ha, Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười sảng khoái vang lên, như sóng từng tầng khuếch tán ra, Tiêu Viêm huynh đệ ngươi nhìn xem, ta thành công rồi. A ba a ba a ba. Ây, Tiêu Viêm huynh đệ sao lại thế này? Lữ Bố mặt đầy kinh ngạc, lòng bàn tay nâng phúc địa ấn hơ hơ trước mắt Tiêu Viêm. A ba a ba a ba. Tiêu Viêm huynh đệ, tỉnh lại nhìn ta một cái. Lữ Bố khẽ nói. Vừa rồi còn ra vẻ, bây giờ lại muốn giả ngốc. Không dễ như vậy đâu. A-ba. Nhìn ta một cái. A-ba A-ba. Nhìn một cái thôi. A-ba A-ba A-ba. Phúc địa ấn. Lữ Bố hét lớn một tiếng, đẩy hai tay về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mau một tiếng tỉnh lại, vỗ đấu khí chi dực bay lên không trung, trợn mắt giận dữ nói, khốn kiếp, ngươi muốn giết ta chắc. Hắc hắc hắc, thấy chưa? Lữ Bố cười nhạo Tiêu Viêm, đế ấn quyết ấn thứ ba, phúc địa ấn, thành công. Khốn kiếp, thấy rồi. Tiêu Viêm giận dữ, vậy thì thế nào, ta phải trao giải cho ngươi sao? Hừ, Lữ Bố hơ hơ tinh ấn màu xanh trong lòng bàn tay, đầy vẻ uy hiếp hừ hừ nói, ta cho ngươi một cơ hội nữa để sắp xếp lại lời nói, lặp lại câu vừa rồi xem. Xin lỗi, ta thừa nhận lời ta vừa nói ngữ khí hơi nặng. Tiêu Viêm co đầu lại, quyết đoán nhận thua. Không nhận không được, đế ấn quyết sáng loáng không phải là trò đùa, sẽ dọa chết người đấy. Các ngươi đang làm gì vậy? Giọng Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên vang lên, có chút nghi hoặc nhìn hai người đang kỳ quái. Hắn bắt nạt ta. Tiêu Viêm méo máu, vỗ cánh một cái, ôm chầm lấy Nạp Lan Yên Nhiên, ấm ức nói. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức lườm Lữ Bố, quá đáng. Tiêu Viêm cười hắc hắc, đầu chôn vào cổ Nạp Lan Yên Nhiên. Mùi thơm thiếu nữ ngây ngất kèm theo mùi thuốc nhàn nhạt khiến hắn tâm thần thanh thản, không nhịn được cọ sát, hít một hơi thật sâu. Lữ Bố mặt sa sầm, tán đi tinh ấn trong tay, này, ta nói hai người các ngươi kiềm chế chút đi, đừng để xảy ra án mạng. Quá đáng. Bắt nạt ta vì đối tượng của ta không có ở bên cạnh à? Gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên ửng hồng, nàng biết Lữ Bố nói án mạng không phải là giảm bớt, mà là tăng thêm. Cái này yên tâm, tạm thời sẽ không. Tiêu Viêm hiếm thấy nghiêm mặt nói. Thân phận của Lữ Bố không tầm thường, là à không, là của Vân Vận, tóm lại quan hệ có chút phức tạp. Ở một mình thì không sao, nhưng trước mặt Yên Nhiên thì tóm lại cũng xem như trưởng bối, thái độ cần thiết Tiêu Viêm vẫn phải thể hiện. Tiêu Viêm tự giác mình gánh vác quá nhiều thứ, lão sư, phụ thân, còn có Huân Nhi, hắn không thể làm ra chuyện đó, không thể để Yên Nhiên cùng mình làm chuyện đó khi thế cục chưa định, sinh tử chưa biết. Lữ Bố khẽ gật đầu, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trước kia Đường Nhật Thiên kia nghĩ thế nào mà lại để Lam Ngân Hoàng mang thai trên đường chạy trốn? Thật sự là não tàn như vậy hay là có mưu đồ khác? Lữ Bố mím môi, nhất thời có chút không hiểu được bộ não kỳ lạ của nhà Đường Thần Vương thôi, không nói nữa, lỡ người kia vượt giới mà đến, chỉ vào mặt ta nói con đường chết thì làm sao bây giờ? Không để ý đến hắn, chúng ta đi. Nạp Lan Yên Nhiên kéo tay Tiêu Viêm, ôn nhu nói, đói không? Bây giờ ta nướng thịt được chưa? Được. Tiêu Viêm cười hắc hắc, vui vẻ nói. Hai người tìm một chỗ bắt đầu nướng thịt. Đừng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên là một tiểu thư khuê các, nhưng cũng đã trải qua không ít rèn luyện, tay nghề nướng thịt thành thạo, không nhất định kém Lữ Bố và Tiêu Viêm. Có lẽ là để cố ý chọc tức Lữ Bố, hai người họ đút đồ ăn cho nhau, anh em, tình chàng ý thiếp, liếc mắt đưa tình, thật sự không thể buồn nôn hơn, nhìn mà thấy dính người. Lữ Bố biểu môi khinh thường, giống như Tử Nghiên, hóa phiền muộn thành sức ăn, ăn một cách trả thù. Xử lý hết toàn bộ thịt nướng của Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó không hề dừng lại, trực tiếp trở về Già Nam học viện, chỉ để lại hai người ngơ ngác nhìn nhau. Trở lại tiểu trang viên của Tử Nghiên thì trời đã tối. Hắn luyện hóa tinh huyết và ma hạch của Thiên Yêu Hoàng cũng mất không ít thời gian, lại thêm sau đó tu luyện một chút phúc địa ấn, không chú ý một cái là trời đã đen. Tử Nghiên vẫn còn đang ngủ say, ngoài việc đá chăn ra thì không có vấn đề gì. Lữ Bố giúp nàng đắp lại chăn, giữ nguyên trận pháp phòng hộ rồi rời đi. Nàng còn cần một chút thời gian để hồi phục. Xem xong Tử Nghiên, Lữ Bố đi vào mật thất, hắn phải nhanh chóng đến xem tình hình của Medusa. Nhưng vừa mới bước vào mật thất, năng lượng bàn bạc suýt nữa đã hất văng Lữ Bố ra ngoài. May mà hắn phản ứng nhanh, ổn định thân hình đồng thời gia cố trận pháp, mới không để năng lượng bị rò rỉ ra ngoài. Xem ra năng lượng của bác thải nguyên thạch rất mạnh, Lữ Bố nhìn bóng hình xinh đẹp được bao bọc trong ánh sáng bảy màu, lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lữ Bố biến đổi. Trong mật thất đột nhiên thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào quyến rũ như hoa hồng, trong ánh sáng bảy màu, một làn sương mù màu hồng nhạt đột nhiên hiện lên. Lữ Bố chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mị lực tỏa ra từ người Medusa thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cả hắn. Trạng thái của Medusa có chút không đúng, trong mắt Lữ Bố tinh quang lóe lên, hắn bước một bước, lách mình xuất hiện trước mặt Medusa, ngón tay hợp lại điểm ra, hướng về phía mi tâm của nàng. Nhưng Medusa đột nhiên nhào tới, nhào thẳng vào lòng Lữ Bố. Hơi ấm ngọc ngà suýt nữa khiến Lữ Bố không kìm lòng được. Nữ vương bệ hạ. A, Medusa hai mắt mơ màng, giọng nói mê người vô thức nỉ non, hơi thở thơm ngát như lan như xạ không ngừng phả vào cổ Lữ Bố. Hít chết tiệt, ta không kìm được thì làm sao bây giờ? Lữ Bố hít một hơi khí lạnh, thứ đó trong nháy mắt dựng lên, đè vào bụng Medusa, lập tức giúp Lữ Bố tạo ra một khoảng cách. Tận dụng khe hở ngắn ngủi này, Lữ Bố điểm ngón tay lên mi tâm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, linh hồn lực bàn bạc trong nháy mắt tràn vào linh hồn nàng. Lập tức, thân thể Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang mơ màng cứng lại một chút, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, trán nàng khẽ động, không ngừng cọ sát vào lồng ngực Lữ Bố. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng đã khôi phục được một tia thanh tĩnh. Nữ vương bệ hạ, tình hình gì thế này? Lữ Bố nuốt nước bọt, hai tay thu về, đỡ lấy gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của Medusa. Bác thải nguyên thạch, là bác thải nguyên thạch. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thở hổn hển, hai tay ôm lấy cổ Lữ Bố, đôi mắt khi thì tỉnh táo, khi thì mơ màng, ta hấp thu nó, nhưng mị lực của vị tiền bối đó dưới tác dụng của thời gian đã biến thành tình độc, a ngươi ngươi cách ta xa một chút. Medusa thở hồng hộc, miệng thì nói muốn Lữ Bố rời xa mình, nhưng hai tay lại yếu ớt để lồng ngực Lữ Bố, giống hệt như cặp tình nhân đang vui đùa. Thực tế không chỉ hai tay, mà cả hai chân cũng đang quấn chặt lấy hông Lữ Bố. Lữ Bố đau đầu, tình độc không có thuốc giải. Là một luyện dược sư cao cấp thất phẩm, Lữ Bố ngay lập tức đã đoán ra được trạng thái hiện tại của Medusa. Chỉ có nam nữ âm dương giao hợp mới có thể giải được, đây là biện pháp duy nhất. Nếu cố gắng chống cự, kết cục duy nhất của Medusa chính là dục hỏa đốt người mà chết. Ai ta đã phải chịu đựng áp lực không nên có ở tuổi này rồi. Lữ Bố thở dài một tiếng, quyết định hy sinh bản thân, cứu người khác. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Thân là luyện dược sư, hắn có tấm lòng của người thầy thuốc, không thể ngồi yên nhìn bất kỳ một sinh mệnh nào trôi qua trước mắt mình, đây là đạo đức nghề nghiệp mà hắn nghiêm ngặt tuân thủ. Tâm trí thay đổi nhanh chóng, Lữ Bố tuôn ra linh hồn lực, một lần nữa giúp Medusa giành lại một tia thần trí thanh tĩnh từ trong dục vọng. Nữ vương bệ hạ, tình huống nguy cấp, biện pháp thoát khỏi khốn cảnh ta nghĩ người cũng đã sớm biết, người nghĩ thế nào? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Ta trong đôi mắt đẹp của Medusa thoáng qua một vẻ bối rối, nàng đương nhiên biết mình gặp phải tình huống gì, chống cự là không thể nào qua được. Nhưng trong tình huống này, dù nàng là nữ vương xà nhân tộc, trưởng quản toàn bộ xà nhân tộc hơn 50 năm, sát phạt quả đoán, diễm danh và hung danh cùng vang, cũng không khỏi có chút bối rối. Lữ Bố không thúc giục, linh hồn lực tuôn ra, giúp Medusa duy trì sự thanh tĩnh, để nàng tự mình quyết định. Lữ Bố không phải quân tử tống tương, không phải là không ra tay với con gái, nhưng có một tiền đề, không phải là thừa nước đục thả câu. Khốn kiếp, ánh mắt thanh tĩnh của Medusa lại trở nên mơ màng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lữ Bố, lẩm bẩm, tiện nghi cho ngươi. Lời này ta không thích nghe. Lữ Bố lập tức tức giận nói khẽ, cái gì gọi là tiện nghi cho ta? Ta là người muốn trở thành đấu đế, nhìn thế nào cũng là tiện nghi cho ngươi mới đúng, là ngươi trèo cao. Medusa hô hấp trì trệ, hormone trong người suýt nữa biến thành cholesterol. Có một khoảnh khắc, nàng thậm chí cảm thấy tình độc đang hành hạ mình đã biến mất. Giữ vững linh đài, duy trì thanh tĩnh. Lữ Bố trầm giọng nói, đây là một cơ hội rất quan trọng. Cơ hội? Cơ hội gì? Trong đôi mắt mơ màng của Medusa thoáng qua vẻ nghi hoặc. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, ghé vào tai Medusa cười nhẹ nói, đến lúc song tu rồi, nữ vương bệ hạ. A, thân thể mềm mại của Medusa rung lên, hơi thở nam tử phả vào mặt, trong nháy mắt khiến vành tai trong suốt của nàng đỏ bừng. Vương cùng tướng quân giải chiến bào, rèm phù dung ấm áp đêm xuân. Đêm khuya, trăng đen gió lớn, bầu trời âm u, không có ánh sao, không có ánh trăng, đưa tay không thấy năm ngón. Đêm nay đen đến mức khiến người ta ngột ngạt. Hắc giác vực, trên một đỉnh núi, hai làn khói đen khó nhận ra lặng lẽ hiện lên, hai đôi mắt đỏ rực từ từ sáng lên. Thiết hộ pháp báo lại, không tìm thấy hiên hộ pháp. Hắc giác vực khác với những nơi khác, nước ở đây không cạn. Hai người trò chuyện đơn giản, giọng điệu có chút ngưng trọng. Trên bề mặt, người mạnh nhất hắc giác vực là hai vị thủ hộ giả đấu tông đỉnh phong của Già Nam học viện và một lão quỷ thất tinh đấu tông. Với thực lực này, đừng nói một địa cấp hộ pháp, thiên cấp hộ pháp đến cũng chưa chắc đã có thể toàn mạng rời đi. Chỉ có tôn lão mới có thể đè nén được nơi này, nhưng tôn lão không thể tự mình đi truy tìm tung tích của một hộ pháp. Hai người nhìn nhau. Hiên hộ pháp khác với vụ hộ pháp. Hồn điện đã sớm chuẩn bị cho việc vụ hộ pháp mất tích, bởi vì nơi đó có tiêu tộc, có cổ tộc. Ngày nào đó vận khí không tốt bị cường giả cổ tộc đi ngang qua tiện tay giết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa vụ hộ pháp mất tích là vào khoảng thời gian họ bắt đi tộc trưởng tiêu tộc. Cho nên hồn điện đối với việc vụ hộ pháp mất tích không cảm thấy bất ngờ, thậm chí họ còn có chút e ngại, không dám đặt chân đến Gia Mã Đế Quốc, lỡ bị người của cổ tộc giết, hồn điện cũng không có phản ứng gì. Nhưng hiên hộ pháp thì khác. Hắn trấn giữ hắc giác vực, nếu mất tích, chắc chắn là do người của hắc giác vực làm. Ai to gan như vậy, dám động thủ với người của hồn điện ta? Là Già Nam học viện, hay là địa ma lão quỷ, hay là một lão già nào đó ẩn thế tu luyện. Nhưng bất kể là ai, đều phải trả giá đắt. Ta nhớ Hắc Giác Vực có một người bạn của Hồn Điện chúng ta đi xem thử. Cẩn thận một chút, Hàng Phong không phải là người thành thật, ta đi thu thập động tĩnh gần đây của Hắc Giác Vực, vạn sự cẩn thận. Biết rồi, chú ý ẩn nấp. Đi. Hai người của Hồn Điện giao lưu vài câu đơn giản, rồi mỗi người một ngã đi thu thập tình báo. Họ tuy ngang ngược, không coi ai ra gì, nhưng không phải kẻ ngốc, không thể cho rằng chỉ bằng hai người họ mà có thể tung hoành ở Hắc Giác Vực. Việc đầu tiên cần làm là thu thập tình báo, tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bè, xác định kẻ địch là ai, mới có thể tìm ra tên khốn dám động thủ với Hồn Điện của họ, mới có thể tấn công một cách chính xác. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt, ba ngày đã qua. Già Nam học viện, trong phòng của tiểu trang viên Tử Nghiên. A ngủ ngon quá, Tử Nghiên ngáp một cái, tay nhỏ che miệng, chậm rãi đứng dậy khỏi giường. Sự thiếu hụt do mất tinh huyết đã được bù đắp. Lữ Bố vừa ra tay đã là đan dược 5-6 phẩm, mà loại đan dược cấp bậc này chỉ là để cố bản bồi nguyên. Tử Nghiên từng cảm thấy tên này rất lãng phí, nhưng nghĩ lại, Lữ Bố là luyện dược sư, đan dược gì mà luyện không ra, cho nên không cần câu nệ những thứ này. Tử Nghiên cười hì hì, đôi chân nhỏ nhắn đạp một cái nhảy xuống giường, lại phát hiện trên bàn trong phòng mình có để một phần dược thiện. Không gian đã được đông cứng lại, khóa chặt nhiệt khí và năng lượng bên trong. Qua qua Tử Nghiên lập tức sáng mắt lên, tay nhỏ duỗi ra, dễ dàng xuyên qua rào cản không gian, ôm lấy phần dược thiện bắt đầu ăn một cách ngon lành. Vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, Tử Nghiên hài lòng thở dài. Nếu có thể ngồi trong lòng Lữ Bố mà ăn, thì còn tốt hơn nữa. Nói lại thì, Lữ Bố đi đâu rồi? Tử Nghiên đảo mắt một vòng, nhảy xuống ghế đi ra ngoài, nàng muốn đi tìm Lữ Bố chơi. Trong mật thất, ánh sáng bảy màu bá đạo lăng lệ, hòa cùng ánh sáng tím vàng đầy uy nghiêm của loài rồng. Hai luồng năng lượng quyện vào nhau, tạo thành một chiếc kén ánh sáng, trong ta có nàng, trong nàng có ta. Một tiếng rắc nhỏ vang lên. Quan kén đột nhiên khẽ rung, rồi lớp vỏ kén vỡ tan, để lộ Lữ Bố và Medusa đang ở bên trong. Lữ Bố ôm lấy thân thể mềm mại hoàn mỹ, nhẹ giọng hỏi, nàng tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Tu vi tiến triển ra sao rồi? Cảm giác song tu quả thật không tệ. Tu vi của Lữ Bố đã tấn cấp đến đấu vương đỉnh phong, sở dĩ có được thành quả này, chủ yếu là do hắn đã dùng sức mạnh thu được trong quá trình song tu để thôi diễn Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Hiệu quả rất tốt, Thanh Thiên Hóa Long Quyết của hắn đã có tiến triển không nhỏ. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Medusa thoáng ửng hồng. Nàng hít sâu một hơi rồi khẽ đáp, ta bây giờ là Bát Tinh Đấu Tông. Nàng vốn nghĩ cảnh giới đấu tôn xa vời vợi, nhưng vạn lần không ngờ, chỉ sau một lần song tu, đấu tôn đã ở ngay trong tầm tay. Lữ Bố hít một hơi khí lạnh, không ngờ lại giúp nàng nhảy vọt tới năm tinh cấp. Hắn thật không biết Lữ Mỗ ta lại có công hiệu đến thế. Còn tám màu nguyên thạch ư, không quan trọng, Lữ Mỗ ta mới là quan trọng nhất. Nhìn vẻ kinh ngạc xen lẫn tự mãn trên mặt Lữ Bố, Medusa vừa mừng rỡ lại vừa có chút cạn lời. Gã này lại còn tự kiêu nữa chứ. Nàng vòng tay ôm lấy Lữ Bố, nhìn người đàn ông của mình mà cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Medusa vươn ngón tay ngọc, véo nhẹ tay Lữ Bố, cười khẽ nói, Lữ Bố, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Chuyện giữa ngươi và Vân Vận ta không quản, dù sao ta cũng là người đến sau. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong nhà không được có thêm người nữa, hiểu chưa? Giọng điệu Medusa tuy dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa đầy sự uy hiếp. Thực tế đúng là uy hiếp. Nàng đã là Bát Tinh Đấu Tông, đừng nói Vân Vận, ngay cả Vân Sơn cũng không dám dương oai trước mặt nàng. Đừng nói Vân Sơn, cho dù là Lữ Bố, thì đã sao chứ? Nghĩ đến đây, đầu ngón tay Medusa khẽ lướt qua gương mặt Lữ Bố, khóe miệng hơi nhếch lên, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tự mãn. Ha ha, tiểu nam nhân. Sắc mặt Lữ Bố có chút tối sầm lại. Nhìn Medusa tự cho mình là chính cung, hắn cảm thấy cần phải cho nữ vương bệ hạ nhận thức rõ thân phận thật sự của nàng, để nàng biết ai mới là nhất gia chi chủ, để nàng xem thế nào gọi là phu cương. Lữ Bố khẽ gật đầu, tỏ vẻ vô cùng đồng tình với lời của Medusa, nữ vương bệ hạ nói rất đúng. Ta đã có nàng, không thể lại đi hái hoa ngắt cỏ. Ánh mắt Medusa dịu lại. Không hổ là nam nhân của mình, tu vi cường hãn, thuộc luyện dược siêu quần, tuổi trẻ tài cao, lại còn có trách nhiệm với mình như vậy nhất thời. Medusa cảm thấy mọi mỹ từ trên đời này cũng không đủ để hình dung người đàn ông của mình. Thôi thì thưởng cho hắn một chút vậy, ví như song tu chẳng hạn. Nhưng đúng lúc này, Lữ Bố đột nhiên chuyển lời, có điều trong nhà chúng ta hơi đông người rồi. Cái gì? Tâm tư kiều diễm của Medusa lập tức tan biến. Ngoài Vận tỷ, ta còn có một hồng nhan tri kỷ, tên là Tiểu Y Tiên. Lữ Bố nói, có chút bùi ngùi xúc động, không biết ách nan độc thể của nàng ấy bây giờ ra sao rồi. Còn thiếu ma hạch của thiên độc hạt long thú là có thể khống chế được nó. Cái gì? Đôi mắt đẹp hẹp dài của Medusa lập tức ngưng động. Cánh tay Lữ Bố đang ôm vòng eo mềm mại của nàng siết chặt lại, kéo Medusa vào lòng mình, nhẹ giọng an ủi, đồng thời giải thích tình hình của tiểu y tiên cho nàng nghe. Medusa càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, ách nang độc thể. Nàng từng nghe qua loại thể chất này. Xà nhân tộc vốn am hiểu dùng độc, nên tự nhiên có biết về loại độc thể bẩm sinh này. Thực tế không chỉ là nghe qua, xà nhân tộc đã từng có một đời nữ vương chính là ách nang độc thể. Đối với vị tiền bối đó, tộc nhân vừa yêu vừa hận. Một mặt, thực lực của bà siêu quần, nhiều lần cứu tộc đàn trong cơn nguy khốn. Nhưng độc tố của bà quá mạnh, không ai dám đến gần, thậm chí có mấy lần độc thể mất khống chế, gây ra tổn thất không nhỏ cho tộc đàn vốn đã gian nan. Mấy năm trước, khi thực lực Medusa đạt đến bình cảnh, nàng tự nhận thấy không có hy vọng đột phá bằng cách tu luyện thông thường, mới nảy ra ý định dùng dị hỏa để tiến hóa. Nhưng trước đó, nàng còn có một lựa chọn khác, đó là luyện mình thành hậu thiên độc thể. Trong sa mạc không có gì nhiều, chỉ có độc vật là nhiều nhất. Nếu quyết tâm luyện thành độc thể, cũng có một tia hy vọng thành công, hơn nữa xác suất còn lớn hơn so với dùng dị hỏa tiến hóa. Nhưng cuối cùng Medusa vẫn chọn dị hỏa. Một mặt là vì đã tìm thấy dị hỏa trong sa mạc, mặt khác thành tựu của hậu thiên độc thể có hạn, nàng không muốn cả đời chỉ có vậy. Được rồi, vậy thêm tiểu y tiên, tổng cộng 3 người. Medusa hừ lạnh nói, vân vân, ta, tiểu y tiên, trong nhà chỉ có 3 người, không được phép có thêm nữa. Vậy không được, vẫn còn một người nữa. Vẫn còn. Medusa trừng mắt, véo tai Lữ Bố kéo đến trước mặt mình, trợn mắt nhìn. Nàng quên rồi sao? Còn có Thanh Lân nữa mà. Lữ Bố cười khẽ nói. Nàng là tiểu thị nữ của hắn, không có nàng, Lữ Bố không thể tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì cũng không có Niết Bàn Kim Thân, mà không có Niết Bàn Kim Thân, đương nhiên sẽ không có hắn của hiện tại. Medusa đang nổi giận lập tức cứng người, lửa giận trong nháy mắt tắt ngấm. Khác với tiểu y tiên, Thanh Lân thì nàng biết. Một người kế thừa rất tốt, thiên phú tu luyện rất cao, còn có kỳ đồng đệ nhất thiên hạ Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thậm chí Medusa từng có ý định thu nhận nàng làm đệ tử. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nàng đối với Bích Xà Tam Hoa Đồng hoàn toàn không biết gì, căn bản không thể dạy dỗ. Thêm vào đó, khoảng thời gian ấy quan hệ giữa nàng và tiểu thôn Thiên Mãn không tốt lắm, lúc tỉnh lúc mê, nên chuyện đó cũng đành bỏ qua. Được rồi, vậy thì thêm Thanh Lân, cộng với 3 người chúng ta, tổng cộng là 4. Medusa không còn gì để nói, bởi vì Thanh Lân đúng là đến trước nàng. Nàng hung hăng uy hiếp, ngươi dám mang thêm ai về nhà nữa, ta sẽ tát ngươi. Lữ Bố cười hắc hắc, coi lời uy hiếp của Medusa như không, tiếp tục nói, vậy nàng phải thất vọng rồi, đúng là vẫn còn một người nữa. Ai? Medusa trừng mắt, tức giận hỏi. Sau Thanh Lân, nàng vẫn luôn tỉnh táo, vậy mà có người dám động vào nam nhân của nàng. Là ai? Đám tiểu tiện nhân ở nội viện kia sao? Là Tử Nghiên A, Lữ Bố nghiêm mặt nói. Hỗn đảng. Lần này Medusa thật sự nổi giận, một tay véo má Lữ Bố, giận dữ nói, Tử Nghiên vẫn còn là một đứa trẻ, ngươi lại dám có loại suy nghĩ đó với con bé. Xin lỗi, tuổi của nó còn lớn hơn nàng đấy, hơn nữa là nó có ý đồ với ta. Lữ Bố cải chính, nữ vương bệ hạ, nàng cũng biết Tử Nghiên mà, nha đầu đó không thích bị động, lúc nào cũng quá chủ động. Medusa sắc mặt cứng đờ, ngón tay ngọc cong lại, bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện trong nhà ngoài nàng ra, còn có đến 4 người nữa. Nàng cứ tưởng mình là chính cung, có thể tùy ý phóng khoáng, nhưng sự thật lại cho nàng biết, nàng thực ra là người nhỏ nhất. Hỗn đảng. Medusa triệt để nổi giận, một tát vỗ lên vai Lữ Bố. Nàng có thực lực Bát Tinh Đấu Tông, nàng phải dùng sức mạnh của chính mình để giành lại địa vị thuộc về mình. Hừ, tiểu tiểu xà yêu, nực cười, nực cười. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, quanh thân ánh sáng thanh kim đại phóng, dám ở trước mặt vi phu làm càn, hôm nay ta sẽ cho nàng biết thế nào là phu cương uy mãnh. Niết Bàn Kim Thân, khai. Trong mật thất, Lữ Bố gối đầu lên tay, thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Kể từ hôm nay, hắn không còn là Shakespeare con nữa. Medusa thì gục trên người Lữ Bố, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt mê ly, thân thể mềm mại khẽ run. Rõ ràng nàng đã biết thế nào là phu cương uy mãnh, thế nào là kim thân bất bại. À, đúng rồi, ta đến tìm nàng là có chuyện. Lữ Bố bỗng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xanh mượt của Medusa. Chuyện gì? Medusa hữu khí vô lực, ngay cả mí mắt cũng không muốn nhấc lên. Nàng vẫn còn sức, nhưng ăn không tiêu. Như vậy không được, sau này phải luyện tập nhiều hơn, ta vẫn còn có thể tái chiến, giới hạn của ta không chỉ có thế. Medusa thầm nghĩ trong lòng, lời Lữ Bố nói cứ thế tai trái vào, tai phải ra. Dược liệu cho dung hồn đan và phục hồn đan đã thu thập đủ, có thể bắt đầu luyện đan rồi. Lữ Bố cười khẽ nói. Dược liệu cho hai loại đan dược này đã sớm được Lữ Bố thu thập gần đủ, chỉ còn thiếu vài vị. Vài vị thuốc còn lại là do Tiêu Viêm đưa, miễn phí tặng kèm. Mấy ngày trước ở trong sơn cốc, vì chuyện này quá nhỏ, dù sao cũng chỉ là hai viên đan dược lục phẩm, Lữ Bố cũng không quá để tâm, nên không cần phải nhắc đến. Hắn tìm đến Medusa vốn là để bàn chuyện luyện đan, nhưng không ngờ ai, để cho xà yêu nếm được mùi ngon mất rồi. Khụ khụ, đồ miễn phí xưa nay là đắt nhất, Lữ Bố rất hiểu ý của Tiêu Viêm. Giúp hắn giữ lại tinh huyết thiên yêu hoàng, đối với việc này, Lữ Bố không có dị nghị. Tinh huyết thiên yêu hoàng thôi mà, thật sự không được thì lại dắt một con khác là xong, vấn đề không lớn. Có điều dược liệu Tiêu Viêm đưa có chút kỳ lạ, hẳn là do hắn tự tay hái, bảo quản rất tốt, dược lực tinh hoa không bị mất đi, nhưng mức độ khô héo không thấp, không giống như mới hái gần đây. Theo lý thuyết những dược liệu này đã sớm bị Tiêu Viêm và dược lão để mắt tới và cho vào túi, chỉ là bây giờ Lữ Bố mới nhận được mà thôi. Lữ Bố đối với Tiêu Viêm và dược lão rõ như lòng bàn tay, không chỉ vì hắn biết trước kịch bản, mà còn vì hắn và hai người họ đã hợp tác quá nhiều lần. Nhưng ngược lại, hai con cáo già một lớn một nhỏ này cũng hiểu không ít về Lữ Bố, ví dụ như chuyện ách nan độc thể, ví dụ như chuyện Medusa. Đan phương của dung hồn đan và phục hồn đan cũng là do Lữ Bố giao dịch với hai người họ mà có được. Trước kia họ vẫn không biết Lữ Bố muốn thứ này để làm gì, mãi cho đến khi Medusa xuất hiện họ mới hiểu ra. Mà trước đó họ cũng đã có ý thức thu thập dược liệu cần thiết cho hai loại đan dược này, chỉ là họ không ngờ tu vi của Medusa lại mạnh như vậy. Nàng cùng Lữ Bố liên thủ, đã sớm thu thập dược liệu gần như đầy đủ, dược liệu trong tay Tiêu Viêm và dược lão cũng không phải là thứ không thể thiếu. Đối với những hành động nhỏ của dược lão và Tiêu Viêm, Lữ Bố không còn gì để nói, nhưng cũng không nói gì. Dù sao lúc họ thu thập dược liệu linh đan, Lữ Bố cũng đã làm chuyện tương tự. Đều là phường vương bát đảng, ai cũng chẳng nói được ai. Việc thiện luận hành vi không luận tâm, chuyện ác luận tâm không luận dấu vết. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, Tiêu Viêm đã đưa dược liệu đến tay hắn, lại còn miễn phí, phần nhân tình này Lữ Bố vẫn phải trả. Hửm. Nghe thấy tên hai loại đan dược mà mình từng ngày đêm mong nhớ, Medusa sững sờ một chút, rồi bật cười lớn, bỏ đi. Hửm. Lữ Bố cũng sững sờ. Sao lại gọi là bỏ đi? Medusa nằm trên lồng ngực Lữ Bố, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ nói, ý trên mặt chữ thôi, hai loại đan dược đó bỏ đi. Chúng cũng không phải là thứ không thể thiếu, không phải là không có thì không được. Lữ Bố chống người dậy, nhìn Medusa nghi hoặc hỏi, nếu không có hai viên đan dược này, vậy sức chiến đấu của nàng sẽ không bị tiểu thôn thiên mạng ảnh hưởng sao? Nàng muốn cứ duy trì trạng thái hiện tại mãi à sẽ, nhưng phải xem tình huống. Medusa tức giận nói, đối đầu với ngươi thì sẽ bị ảnh hưởng. Tiểu thôn thiên mãn lúc nào cũng sợ ta làm ngươi bị thương, nên cứ ngăn cản ta thức tỉnh. Là như vậy sao? Lữ Bố sững sờ, hắn đột nhiên phát hiện mình hiểu biết quá ít về mối quan hệ giữa Medusa và tiểu thôn thiên mãn. Medusa gật đầu, có chút buồn bực nói, mãi cho đến khi nó biết thực lực của ngươi và ta tương đương, nó mới từ bỏ ý định áp chế ta. Nhưng khi chiến đấu với kẻ địch khác thì không như vậy. Ta và nó là một thể, nó sẽ dốc toàn lực giúp ta. Vậy ra nàng theo đuổi hai loại đan dược đó, mục đích căn bản là để thoát khỏi ta. Lữ Bố bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra ở trạng thái này, sức chiến đấu của Medusa không hề giảm sút, chỉ khi đối đầu với mình mới bị ảnh hưởng. Medusa gật đầu, ôm chặt cổ Lữ Bố, mỉm cười. Bây giờ không cần nữa, vì giữa hai người đã không cần phải như vậy. Vậy cứ duy trì trạng thái bây giờ sao? Lữ Bố mắt tròn mắt dệt. Lúc thì là rắn, lúc thì là người. Không được sao? Medusa hừ hừ nói, như vậy ta có thể lúc nào cũng ở trên người ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có tìm thêm chị em nào cho ta không? Lữ Bố cứng người, rồi ngượng ngùng cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở Trung Châu của Đấu Khí Đại Lục vẫn còn rất nhiều tiểu tỷ tỷ, tiểu muội muội xinh đẹp. Ví như cô nàng đang thần muội tự yếu đuối, tuy yếu ớt nhưng thiên phú luyện dược cực mạnh. Ví như Phượng Thanh Nhi, cô gái duy nhất vô cùng tỉnh táo, người duy nhất không bị tên cặn bã họ Tiêu kia làm cho mờ mắt. Ví như Tào Dĩnh, yêu nữ của Tào gia, còn có Dược Linh, tiểu công chúa của Dược tộc, không chỉ xinh đẹp mà còn có thể chất và linh hồn đặc thù. Có nàng giúp đỡ thì việc tấn giai đế cảnh linh hồn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Phiền phức duy nhất là Dược tộc, cái chủng tộc bảo thủ, mục nát và vô dụng này. Trong bát đại viễn cổ đế tộc, tộc khiến người ta chán ghét nhất chính là Dược tộc này, cổ hủ, tự cao tự đại, không biết cải tiến, cứ ôm cái danh hiệu thế lực luyện dược đệ nhất đại lục mà đắc ý. Lữ Bố dám bất kính với cổ tộc, là vì có tình cảm của Tiêu Hương Nhi làm nguyên do. Dù có náo loạn thế nào cũng chỉ thuộc về chuyện hồ nháo giữa đám tiểu bối, sẽ không dẫn đến sự xuất hiện của các đại lão cấp đấu thánh. Lữ Bố dám động thủ với hồn tộc là vì chủng tộc này đang mưu cầu đà xá cổ đế ngọc và huyết mạch chi nguyên, kế hoạch ngàn năm đã chiếm quá nhiều tinh lực, chiến lực đấu thánh bình thường sẽ không dễ dàng xúc động. Nhưng Lữ Bố không dám động thủ với Dược, Lôi, Viêm tam tộc, bởi vì ba chủng tộc này một khi nổi giận, chuyện sẽ thật sự phiền phức. Bọn họ thật sự dám tung ra chiến lực cấp đấu thánh để bảo vệ cái gọi là uy nghiêm của mình. Ngoài ra, còn có Hoa Cẩm, đây cũng là một tiểu tỷ tỷ không tệ. Ai cơ ư, chính là người phụ nữ tranh đoạt vị trí tông chủ Hoa Tông với Vân Vận đó, là nhân thê duy nhất có tên có họ trong nguyên tác. Chồng nàng ta là một kẻ tên Yêu Hoa Tà Quân, xuất thân từ Thiên Minh Tông, từng cấu kết với người của Hồn Điện, liên thủ vây giết Tiêu Viêm. Loại người này Lữ Bố giết hắn không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Nhưng mà bây giờ hết hy vọng rồi. Medusa định lúc nào cũng ở trên người mình, Lữ Bố không thể nào mở rộng hậu cung của mình được nữa. Khụ khụ, cái này đương nhiên sẽ không. Lữ Bố tinh thần chấn động, vội vàng nói với Medusa, trên thế giới này, ta chỉ thích các nàng cũng là người ta thích nhất. Nếu nữ vương bệ hạ có thể lúc nào cũng ở bên ta, đó là điều tốt nhất. Medusa mỉm cười, dù số lượng có hơi nhiều, nhưng ai bảo nàng đến muộn chứ. Thực ra duy trì trạng thái bây giờ cũng không có gì không tốt. Medusa ôm lấy cổ Lữ Bố, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn, cắn nhẹ vành tai rồi cười khẽ, chàng nói có phải không? Chủ nhân thân yêu của thiếp TTT. Âm thanh mềm mại đáng yêu đến tận xương tủy lập tức khiến Lữ Bố nổi lòng tôn kính, mặt tím lại, lập tức hét lớn một tiếng, kim thân lại một lần nữa trỗi dậy. Ha ha ha ha, Medusa che miệng cười khẽ. Phu quân của nàng tu luyện thật là quá khắc khổ. Tại Hắc Giác Vực, Dược Hoàng Thành. Già Nam học viện sau khi chiếm lĩnh nơi này cũng không đổi tên, mà vẫn giữ nguyên tên cũ. Một mặt, Già Nam học viện muốn học sinh ghi nhớ nỗi sỉ nhục do Hàng Phong gây ra. Đối với ân oán giữa mình và Hàng Phong, Già Nam học viện không hề che giấu, mà khắc lên bi đá, đem toàn bộ sự việc chiêu cáo khắp Hắc Giác Vực đương nhiên, chuyện về Vẫn Lạc Tâm Viêm thì không nói. Vẫn Lạc Tâm Viêm là hạt nhân của cả Già Nam học viện, càng ít người biết càng tốt, bằng không cứ nhìn Tiêu Viêm và Dược Tôn giả mà xem, đã sớm để mắt tới Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không có Lữ Bố ra tay, chỉ sợ đã bị họ đoạt mất. Mặt khác là Để Thị Uy. Năm người đứng đầu trên hắc bảng của Hắc Giác Vực, kẻ chết đã chết, kẻ trốn đã trốn. Trong đó, thi thể của Kim Ngân Nhị Lão, Phạm Lão đã sớm bị treo trên cây tử linh ở lối vào trấn Hòa Bình. Hàng Phong không bị treo, xem ở mặt mũi Dược Tôn giả, Tô Thiên không cứng rắn yêu cầu điều này. Thi thể của hắn đã sớm bị Tiêu Viêm thu lại, có lẽ đã được chôn cất. Tiêu Viêm không thể nào trước mặt Dược Lão mà vũ nhục thi thể của Hàng Phong, dù sao thi thể đó cũng là do Dược Trần một tay nuôi lớn. Đêm khuya thanh vắng, một làn khói đen lặng lẽ lướt qua bầu trời Dược Hoàng Thành, âm thầm dò xét mọi thứ nơi đây. Nhưng rất nhanh, làn khói đen hơi cứng lại, rồi lặng lẽ rút lui, biến mất không dấu vết. Trong phủ thành chủ cũ, vị trưởng lão đấu hoàng của Già Nam học viện đang đóng quân tại Dược Hoàng Thành bỗng nhiên mở mắt, lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện, thét dài một tiếng bay vọt ra ngoài, nhảy lên nóc phủ, ánh mắt như đuốc, cảnh giác quét khắp toàn thành. Cùng lúc đó, một tiếng thét dài khác vang lên, trên bầu trời một bóng người lóe lên, một vị lão giả áo xám gào thét bay đến, "Lão Liêu, xảy ra chuyện gì sao?" Đấu khí chi dực vỗ nhẹ, ông ta đáp xuống bên cạnh vị trưởng lão kia. Dược Hoàng Thành có vị trí đặc thù, người qua lại đông đảo, lợi ích quả thực không nhỏ, Già Nam học viện cũng không nỡ từ bỏ. Vì vậy, bề ngoài trông như chỉ có một vị trưởng lão tọa trấn, khi cần thiết sẽ rút lui cầu viện, nhưng thực tế lại có đến hai vị đấu hoàng, một sáng một tối, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng hôm nay phản ứng của vị trưởng lão họ Liêu kia thực sự quá lớn, lập tức kinh động đến vị trưởng lão đấu hoàng ẩn mình. Có người do thám. Trưởng lão họ Liêu trầm giọng nói, "Lão Mạnh, ông biết công pháp của ta kỳ dị, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Ta vừa mới cảm ứng được có kẻ do thám, kẻ đến rất mạnh, tuyệt không phải hạng mà hai chúng ta có thể ngăn cản." Nghe vậy, lão giả họ Mạnh sắc mặt biến đổi, vội vàng tản ra cảm giác, nhưng lại không cảm ứng được gì. Tình huống này hoặc là lão Liêu thần hồn nát thần tính, hoặc là kẻ địch quá mạnh, mình không thể phát hiện. So với vế trước, ông càng tin vào vế sau hơn. Hai người không dám thất lễ, lập tức truyền tin về Già Nam học viện, đồng thời liên hệ với đội chấp pháp, yêu cầu làm tốt chuẩn bị rút lui, cố gắng giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất một khi có chuyện xảy ra. Xem thường Hắc Giác Vực rồi trên ngọn cây, một làn khói đen nhẹ giọng thì thầm, âm thanh theo gió phiêu tán, không ai nghe thấy. Hắn đúng là đã xem thường người của Hắc Giác Vực. Không ngờ chỉ là một tên đấu hoàng mà lại có tính cảnh giác cao như vậy. Chỉ cảm nhận được một tia khí tức của hắn mà đã có thể đưa ra đối sách như thế. Nếu mình thật sự có ý định ra tay với họ, chỉ sợ rất có thể sẽ làm lộ tin tức, không hổ là Hắc Giác Vực. Làn khói đen nhìn chằm chằm Dược Hoàng Thành huyên náo một cái, biết rằng chuyến này của mình đã uổng công, rồi nhẹ nhàng thoáng một cái, lập tức biến mất không dấu vết. Một ngày sau, sâu trong một sơn động, hai đôi mắt đỏ rực lặng lẽ sáng lên. Hàng Phong chết rồi, bị một thiếu niên giết chết người của Hồn Điện rất đau đầu. Họ biết Hàng Phong đã tập hợp một số người tấn công Già Nam học viện, lại còn lập ra Hắc Minh để tự vệ. Nhưng những người từng trải qua trận chiến đó đúng là không thiếu, có điều đã bị Già Nam học viện truy sát gần hết, hoặc là treo trên cây tử linh, chết không có chỗ chôn, hoặc là biến mất ẩn nấp, trốn tránh sự truy sát của Già Nam học viện. Muốn trong thời gian ngắn tái hiện lại chiến trường, cơ bản là không thể. Có thể xác định Hiên Hộ Pháp đã tham chiến, nhưng không điều tra ra đối thủ của hắn là ai, mọi thứ đều chỉ về phía Già Nam học viện. Xem ra chúng ta không thể né tránh Già Nam học viện được rồi. Nếu đã như vậy, thì không né nữa. Dẫn xà xuất động vậy. Già Nam học viện tuy mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất nhiều. Ta cũng có ý này, ngươi ta bàn bạc một phen. Được. Già Nam học viện, nội viện. Tử Nghiên buồn bã đi ra từ thánh môn. Nàng đã hỏi rồi, Lữ Bố không có ở đó, thậm chí còn chưa từng quay lại. Không chỉ không quay lại, mà cả Nạp Lan học tỷ, Tiêu Viêm học trưởng trong môn cũng đã sớm rời đi, thậm chí Hổ Gia học tỷ, Ngô Hạo học trưởng cũng thường xuyên mất tích. Câu trả lời mà các thành viên thánh môn đưa ra dĩ nhiên là đang chuẩn bị cho cường bản đại tái, nên mới mất tích. Đối với câu trả lời này, Tử Nghiên suýt nữa đã vung nắm đấm đánh người. Nếu không phải vì khoảng thời gian này cùng Lữ Bố tu thân dưỡng tính, nàng thật sự đã ra tay rồi. Lữ Bố làm sao có thể chuẩn bị cho cường bản đại tái gì chứ, hắn còn mạnh hơn cả mình, đánh mấy tên trên cường bản đó chẳng khác nào đánh trẻ con, một quyền một đứa. Chẳng lẽ đi luyện đan rồi? Tử Nghiên nghĩ đến một khả năng, suy nghĩ một chút thấy rất có lý. Luyện đan của Lữ Bố bây giờ khác trước. Trước đây luyện đan chỉ cần tìm nơi yên tĩnh, an toàn là được, nếu không phải lo lắng bại lộ thực lực, thì ở nội viện cũng không vấn đề gì. Bây giờ không cần lo bại lộ thực lực, nhưng luyện đan lại trở nên nguy hiểm hơn. Nếu luyện đan trong nội viện mà dẫn đến đan lôi, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác, nên Lữ Bố sẽ không luyện đan trong nội viện. Nhưng khu rừng lớn như vậy thì tìm sao được? Tử Nghiên thầm nói, rồi bím tóc đuôi ngựa hất lên. Không tìm nữa, chờ hắn đến tìm ta, bây giờ đi tu luyện thôi. Tử Nghiên hoạt bát đi về phía thiên phần luyện khí tháp. Ngọn lửa ở đó đã bị Lữ Bố thuần phục, không còn khí tức khiến nàng tim đập nhanh nữa. Nàng đương nhiên vui vẻ hưởng thụ quyền hạn mà cường bản đệ nhất nên có. Nàng đi thẳng đến tầng thứ 6, vào phòng tu luyện chuyên dụng của mình, cắm tinh tạp vào, tâm hỏa nồng đậm dâng lên. Tử Nghiên bắt đầu dùng nó để rèn luyện đấu khí. Tâm hỏa có tác dụng với bất kỳ ai. Rất nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp đã chọn ở lại học viện, mục đích chính là để tiếp tục mượn Vẫn Lạc Tâm Viêm để tu luyện. Tu luyện ở đây, nhanh hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Trong nguyên tác, nhị ca của Tiêu Viêm sau khi nuốt phệ sinh đang tấn giai đấu vương, cũng đã mượn thiên phần luyện khí tháp để tu luyện. Sau này khi tâm hỏa khô kiệt, Tiêu Viêm đã phong ấn một tia tâm hỏa bản nguyên vào người Tiêu Lệ, chỉ cần dùng đấu khí nuôi dưỡng là có thể liên tục nhận được tâm hỏa để rèn luyện đấu khí. Tử Nghiên bây giờ là thất tinh đấu vương, chỉ cách Lữ Bố một bước chân. Nhìn thì chênh lệch không lớn, nhưng đừng quên, Lữ Bố trước đó vẫn là một đấu linh, còn nàng thì vẫn luôn là đấu vương. Sự chênh lệch này khiến nàng vô cùng thất vọng. Nàng phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày lại một lần nữa đè Lữ Bố xuống dưới thân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lữ Bố bây giờ đang làm gì? Mang theo nghi vấn, Tử Nghiên chậm rãi chìm vào tu luyện. Trong mật thất, Medusa đầy người Đường Vị đang ngủ say, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vô cùng thỏa mãn. Còn Lữ Bố trong tình hình có vẻ không ổn, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, kim thân vốn sáng chói giờ đã ảm đạm, khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt sâu hắm. Hơi tẩn, người đàn bà này sao lại càng chiến càng hăng? Lữ Bố lòng còn sợ hãi, may mà vừa rồi mình đã giữ vững được. Chuyện đại khái là thế này hừ, tiểu tiểu xà yêu, không chịu nổi một kích hả? Lữ Bố, ta cảm thấy vẫn còn sức, chúng ta tiếp tục tu luyện nhé. Được, được. Sau hai canh giờ, Lữ Bố nhìn Medusa mồ hôi đầm đì lộ ra nụ cười hài lòng. Nữ vương bệ hạ, mệt không? Nghỉ ngơi thật tốt đi, vẫn ổn. Ngươi cũng biết ta là bát tinh đấu tông mà, không thấy mệt bao nhiêu. Vậy à, thế thì chúng ta tiếp tục. Được, được. Lại sau hai canh giờ, Lữ Bố mồ hôi nhễ nhại đề nghị. Nữ vương bệ hạ, hay là chúng ta ăn chút dược thiện đi? Ta làm cho Tử Nghiên nhiều lần rồi, chắc vẫn còn. Có dược thiện nào sánh được với song tu chứ? À cái này Lữ Bố, chúng ta tiếp tục đi, ta cảm thấy thực lực tăng lên rất nhanh, phải là một lèo cho xong. Nhưng chúng ta đã tu luyện 4 canh giờ rồi ha ha, chẳng lẽ ngươi chịu không nổi rồi sao? Hừ, nực cười. Hôm nay ta sẽ cho nàng mở mang tầm mắt, xem thế nào là kim thân bất bại. Qua thêm 2 canh giờ nữa, Lữ Bố thở hổn hển lau mồ hôi trên mặt, lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn từng nghe nói rắn giao phối có thể kéo dài đến một ngày, thậm chí mấy ngày. Trước đây không có cảm giác gì, bây giờ hình như đúng là như vậy, nếu không phải kim thân của mình cường hãn, thật sự không hàng phục nổi mỹ nữ xà yêu này. Khụ khụ, thực ra cũng không có gì, Medusa thôi mà, cũng chỉ vậy vậy. Lần này Lữ Bố chỉ dùng kim thân, vẫn còn át chủ bài chưa dùng. Thanh Thiên Hóa Long quyết kinh khủng như vậy, còn chưa sử dụng. Lần sau nữ vương bệ hạ lại đến, sẽ khiến nàng có đến mà không có về. Ông ông ông. Đúng lúc này, ánh sáng bảy màu đột nhiên dâng lên, Medusa đang ngủ ngon trên người Lữ Bố bỗng nhẹ đi, trong nháy mắt hóa thành một con tiểu xà bảy màu. Tiểu Thôn Thiên Mãn mềm mặt nằm sấp, mắt miễn cưỡng nhấc lên, nhìn Lữ Bố một cái, rồi chậm rãi nhắm lại, ngủ say sưa, không còn như trước, vừa xuất hiện là cọ cọ vào Lữ Bố. Lữ Bố nhìn Tiểu Thôn Thiên Mãn trên lồng ngực mình mà cạn lời. Có thể tùy ý biến lớn nhỏ sao? Cả hai đối tượng của mình đều có thể tùy ý biến lớn nhỏ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lữ Bố vẫn chưa từng thấy Tử Nghiên lúc biến lớn trông ra sao cả. Ở phía nam Hắc Giác Vực, trên bầu trời trong xanh, vài đốm trắng lặng lẽ hiện ra từ trong mây mù. Nhìn kỹ lại, đó là một nhóm người mặc giáp trụ, cưỡi trên những con kỳ lân bốn cánh, trông uy phong lẫm liệt, như thần binh từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu là một nam một nữ. Người nam mặc một thân trang phục chiến đấu, nhưng tóc lại dài bay phất phới, có vẻ hơi kỳ dị. Khuôn mặt không túng tú như Lữ Bố, thậm chí còn bình thường như Tiêu Viêm, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác tinh phục kỳ lạ. Người nữ khuôn mặt xinh đẹp, cũng mặc trang phục chiến đấu, nhưng dáng người lại linh lung uyển chuyển, lồi lõm rõ ràng. Mái tóc dài được búi gọn gàng, sau lưng đeo một thanh trực đao, trông hiên ngang khí phách, uy phong không thua kém nam tử. Nhị thống lĩnh, ngài nói xem hồn điện tại sao đột nhiên lại cử hai tên hộ pháp thiên cấp đến Hắc Giác Vực. Nữ tử hỏi. Tây Bắc đại lục khác với Trung Châu. Nơi này linh khí cằn cỗi, nhân vật cấp đấu tôn ít đến đáng thương, cơ bản đều là các tổ sư, trụ cột của các đại thế lực, bình thường sẽ không dễ dàng xuất động. Hai tên hộ pháp thiên cấp, ở Tây Bắc đại lục cơ bản có thể đi lại tự do. Cho dù không phải như vào chỗ không người, cũng không có ai khiến họ phải kiêng dè. Hơn nữa, hộ pháp thiên cấp cũng không phải là rau cải trắng. Một phân điện của hồn điện ở Tây Bắc đại lục có một vị tôn lão tọa trấn, dưới trướng có khoảng 10 hoặc 9 vị hộ pháp thiên cấp. Thường ngày thu thập linh hồn chỉ là hộ pháp địa cấp và nhân cấp, còn hộ pháp thiên cấp phụ trách hỗ trợ tôn lão quản lý một phân điện. Ai mà biết được? Cổ Chân cười cười, thản nhiên nói, tứ thống lĩnh, đây chẳng phải là mục đích chúng ta đến Hắc Giác Vực sao? Lúc này Cổ Chân còn chưa phải là đại thống lĩnh của Hắc Yên Quân, nhưng cũng không còn xa nữa. Hắc hắc, nếu ta nhớ không lầm, vị bằng hữu họ Tiêu mà tiểu thư yêu thích, bây giờ cũng đang ở Hắc Giác Vực nhỉ? Nữ tử được gọi là tứ thống lĩnh đột nhiên nhếch miệng cười với Cổ Chân, một bộ dạng xem kịch vui. Cổ Loan, ngươi có phải đã quên một chuyện không? Cổ Chân có chút cạn lời, ta có người mình thích, đối với tiểu thư không có loại suy nghĩ đó. Ách, nữ thống lĩnh Cổ Loan sắc mặt cứng đờ, chỉ mãi hóng chuyện và xem kịch, kết quả quên mất đối tượng hóng chuyện lại chẳng có gì để hóng. Xong đời xem ra chuyến này sẽ nhàm chán lắm đây. Cổ Loan thở dài một tiếng, vô cùng chán nản. Cổ Loan à, ngươi có biết tại sao tiểu thư lại chọn hai chúng ta đến thi hành nhiệm vụ này không? Cổ Chân không để tâm, cười ha hả hỏi. Còn có thể là gì nữa? Cổ Loan giang hai tay ra, Tiêu Viêm đang ở Hắc Giác Vực thôi. Nếu đổi thành Lâm Hủ, Dương Hạo, Linh Tuyền hay Cổ Yêu bọn họ, đã sớm mang đại binh kéo đến, tìm Tiêu Viêm gây phiền phức rồi. Ha ha ha, Cổ Chân cười lớn, đó chỉ là một nguyên nhân. Tiểu thư xem Tiêu Viêm là trượng phu, chứ không phải con trai. Đối với địch ý của đám nhóc trong tộc đối với Tiêu Viêm, nàng cũng không thèm để ý. Tiểu thư luôn tin rằng Tiêu Viêm có thể giải quyết những chuyện này, hơn nữa nếu Tiêu Viêm không giải quyết được, hắn cũng không xứng đáng để tiểu thư coi trọng như vậy. Vậy ra tiểu thư chọn chúng ta thật sự chỉ vì nhiệm vụ thôi sao? Tứ thống lĩnh Cổ Loan sờ cằm, khẽ than. Thực lực của hai tên hộ pháp thiên cấp kỳ thực còn trên cả bọn họ, nhưng nếu thật sự đánh nhau, họ chưa chắc đã không có khả năng thắng. Nhóm người họ phối hợp với trận pháp, hợp lực hạ gục hai tên hộ pháp thiên cấp cũng không phải là chuyện khó, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì đều không thành vấn đề. Mà bất ngờ ư ha ha, Tây Bắc đại lục có thể xảy ra chuyện gì bất ngờ chứ? Chỉ cần không phải Thiên Tôn xuất động, thì cũng không phải là bất ngờ. Còn nếu Thiên Tôn thật sự xuất động ha ha, thật sự coi cổ tộc ta không có người sao? Ngươi có phải đã quên tiểu thư còn nhắc đến một người không? Người đó bây giờ cũng đang ở Hắc Giác Vực. Cổ Chân cười ha hả, trên gương mặt bình thản xuất hiện vẻ trêu chọc. À, bác thống lĩnh của chúng ta, cái người tên Lữ Bố đó. Cổ Loan bừng tỉnh, rồi sắc mặt trở nên kỳ quái, sao ta lại cảm thấy tiểu thư đang theo dõi kẻ thù thế nhỉ? Tiểu thư ở trong tộc không mấy khi nhắc đến Tiêu Viêm, ngược lại khen ngợi hết lời tên Lữ Bố này, còn lực bài chúng nghị giữ lại vị trí bác thống lĩnh cho hắn, biết đâu họ thật sự có thù thì sao? Cổ Chân giang hai tay, Nói không chừng tiểu thư chính là muốn chúng ta đi tìm người kia gây phiền phức, hoặc kéo hắn vào vũng nước đục của nhiệm vụ lần này. Ách hả? Ta đột nhiên có chút tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và tiểu thư. Cổ Loan sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra điểm mù, hưng phấn kêu lên. Cổ Chân cạn lời. Hắn tân tân khổ khổ giúp phân tích, phỏng đoán tâm tư tiểu thư, tìm kiếm điểm đột phá cho nhiệm vụ, còn cùng ngươi bàn luận, chỉ vì muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, kết quả ngươi chỉ quan tâm đến chuyện hóng hớt. Ai? Cổ Chân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Mấy vị thống lĩnh của Hắc Yên quân này hết cứu rồi. Kẻ thì ghen tuông, người thì hóng chuyện, chẳng có ai nghiêm túc với sự nghiệp như ta sao? Làm việc cùng đám sâu mọc này thì sao mà xây dựng Hắc Yên quân cho tốt được? Tức chết ta rồi. Già Nam học viện, mật thất. Hô hô hô. Ngọn lửa màu xanh gào thét phun ra, tỉ mỉ nung khô toàn bộ mật thất, không bỏ sót một góc nào. Theo ngọn dị hỏa nung khô, mùi hương trong mật thất dần dần biến mất, không còn tìm thấy dấu vết nào. Lữ Bố lau mồ hôi, thở phào một hơi. Dáng vẻ ta trấn áp nữ vương quả thật rất oai phong, nhưng mà dọn dẹp hiện trường thì ai, nếu không phải lo lắng Tử Nghiên phát hiện, hắn cũng không đến nỗi phải làm vậy. Ân, đây cũng là ý của nữ vương bệ hạ. Tử Nghiên ỷ lại Lữ Bố như thế nào, Medusa biết rõ. Nàng tạm thời chưa muốn giải thích mối quan hệ giữa mình và Lữ Bố với Tử Nghiên, nên quyết định giấu đi. Còn lúc nào công bố vấn đề không lớn. Đợi khi về Gia Mã Đế Quốc, lúc đó Vân Vận và Lữ Bố chắc chắn sẽ không giấu giếm quan hệ. Cứ để Vân Vận và Tử Nghiên gặp mặt trước, rồi mới đến lượt mình. Cứ để Vân Vận và Tử Nghiên náo loạn một trận, đến lúc đó mình ra tay, giải quyết ổn thỏa mọi việc, rồi mình cũng thuận lý thành chương công bố quan hệ với Lữ Bố, sẽ không đột ngột và kỳ quái. Medusa âm thầm tính toán, mọi thứ đều được sắp xếp rất hợp lý. Dọn dẹp xong mật thất, Lữ Bố thu lại trận pháp, nhưng lại phát hiện Tử Nghiên đã không còn ở trong tiểu viện của nàng. Chẳng lẽ ra ngoài tìm dược liệu rồi? Lữ Bố thầm nghĩ, chậm rãi vươn vai, cảm thấy một trận sảng khoái. Nghĩ ngợi một lúc, Lữ Bố đi về phía thánh môn. Hắn và Medusa song tu chắc cũng đã mấy ngày, cần phải khổ nhàn kết hợp, không thể chỉ chăm chăm tu luyện, dục tốc bất đạt. Hơn nữa, hắn bây giờ đã là đấu vương đỉnh phong, đã đến lúc tìm kiếm cơ hội tấn thăng đấu hoàng. Vừa suy tư, Lữ Bố chậm rãi đi đến thánh môn. Bây giờ thánh môn có đan dược trợ giúp, hỏa năng cuồn cuộn đổ về, tiền có, các loại quy định thưởng phạt cũng có, thành viên tự nhiên ngày càng đông, cũng ngày càng mạnh. Bây giờ thánh môn đã nghiễm nhiên là thế lực đệ nhất nội viện, ép cho Lan Nha của Lâm Tu Nhai và các thế lực khác không thở nổi. Chỉ có bang phái luyện dược do Lâm Diễm sáng lập mới có thể miễn cưỡng đối đầu. Mà đó là còn nhờ các trưởng lão và đạo sư trong nội viện có ý nâng đỡ. Vì chuyện của dược bang lúc trước, các trưởng lão nội viện cũng biết việc bỏ mặc cho độc quyền là một chuyện phiền phức đến mức nào, nên đã chấp nhận đề nghị của Lữ Bố, cấm độc quyền thị trường đang dược trong nội viện, và cử đạo sư cùng trưởng lão đích thân giám sát, ngăn chặn khả năng này. Có điều, Lữ Bố đi dạo một vòng trong thánh môn, phát hiện hình như thánh môn không cần mình nữa. Mình chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi chờ lợi tức từ đang dược và hỏa năng chảy vào túi là xong. Lữ Bố cạn lời, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thế lực do mình sáng lập ra lại không cần mình. Nhưng dù sao đi nữa, xem ra đến bây giờ, thánh môn thật sự không cần mình. Vậy thì ta vẫn nên đi tu luyện thôi. Lữ Bố nhếch miệng, quay người rời đi, nhưng lại đâm đầu vào Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên vừa trở về. Ồ, khí tức của hai người Lữ Bố nhíu mày, hai người này lại thăng cấp rồi. Nạp Lan Yên Nhiên hẳn là khoảng ngũ tinh đấu linh, còn Tiêu Viêm hẳn là khoảng tam tinh đấu vương. Thăng cấp rồi, ai nha, không cẩn thận lại thăng cấp. Tiêu Viêm giang hai tay, bất đắc dĩ nói, cứ luyện a luyện, lập tức liền tấn thăng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Lữ Bố, khóe miệng ngươi sắp rách đến mang tai rồi kìa. Xem ra ngươi ở cổ chiến trường đó thu được không ít đồ tốt nhỉ. Lữ Bố yếu ớt nói, nhưng dù không biết là gì, hắn đoán đối với mình bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì, nên không bận tâm nữa. Đâu có, cũng chỉ là một ít thiên tài địa bảo thôi. Tiêu Viêm khiêm tốn khoát tay, ra vẻ khiêm nhường. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên che miệng cười khẽ. Nói thật, nàng cũng không ngờ thực lực của mình lại tiến triển nhanh đến vậy. Vừa đột phá tam tinh đấu linh không bao lâu, đã là ngũ tinh đấu linh rồi. Phụ thân nàng ở Gia Mã Đế Quốc, tu luyện ròng rã hơn 50 năm, cũng mới chỉ đạt đến thực lực này. Mà nàng bây giờ đã sớm đạt được thành tựu cả đời của ông. Nạp Lan Yên Nhiên rất may mắn, quyết định lúc trước của mình là đúng đắn. Sự bốc đồng của mình tuy là xúc động, nhưng sự thật đã cho nàng biết lựa chọn đó là chính xác. A, chúc mừng, chúc mừng. Lữ Bố cười ha hả, không để tâm. Hơi thở của Tiêu Viêm khựng lại, cảm giác như một quyền đấm vào bông. Vẻ mặt nhìn thấy Tiêu Viêm thăng cấp còn đau đớn hơn mình rất cảnh giới mà hắn mong đợi đã không xuất hiện. Đúng lúc này, Lữ Bố lặng lẽ thả ra một tia khí tức, khí thế đấu vương đỉnh phong trong nháy mắt trấn áp Tiêu Viêm. Ngươi Tiêu Viêm mắt tròn mắt dẹt, không phải Bát Tinh đấu vương sao? Sao lại lập tức lên đấu vương đỉnh phong rồi? Ai nha, ngượng ngùng quá. Lữ Bố vẻ mặt xin lỗi, đầy áy náy nói, gần đây đang nghĩ chuyện tấn thăng đấu hoàng, không cẩn thận làm khí tức rò rỉ ra ngoài, thật sự xin lỗi. Tiêu Viêm, xảy ra chuyện này ta cũng không muốn đâu. Tiêu Viêm tức đến xạ mặt, nói không phải cố ý thì quỷ cũng không tin. Tên nhà ngươi sao lại thăng cấp nữa rồi? Tiêu Viêm ghen tị hỏi. Nhìn thấy Lữ Bố thăng cấp, còn đau đớn hơn cả việc chính mình rất cảnh giới. Ngươi ở bí cảnh có thu hoạch, chẳng lẽ ta lại không thể có sao? Lữ Bố cười hắc hắc nói. Đừng nói Tiêu Viêm, ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên cũng một mặt ghen tị. Ban đầu ở Gia Mã Thánh Thành, tất cả mọi người đều là đại đấu sư, kết quả chỉ trong chớp mắt, Lữ Bố chỉ còn cách đấu hoàng một bước chân. Cảnh giới này từng là mục tiêu cả đời của Nạp Lan Yên Nhiên, dù bây giờ mục tiêu của nàng đã cao hơn, nhưng dù vậy, nhìn thấy bạn đồng lứa sắp tấn thăng, nàng vẫn không nhịn được mà dâng lên một tia hâm mộ. Thôi, không nói với ngươi nữa. Tiêu Viêm kéo Nạp Lan Yên Nhiên đi vào tiểu lầu 6 người của mình. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến cường bảng đại hội, mấy ngày này Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên không định tu luyện, hai người tâm sự, đi dạo một vòng nội viện, thư giãn một chút. Đến nội viện lâu như vậy, họ đều vội vã, không phải đang tu luyện thì cũng là đang trên đường đi tu luyện. Bây giờ hiếm có dịp thanh nhàn, liền đi du lãm một phen. Lữ Bố thấy vậy nhún vai, dưới chân lôi quang nổi lên, thân hình lóe lên, phi thân đi mất. Đã vậy hắn cũng đi tu luyện. Sớm ngày đột phá đấu hoàng, sớm ngày trở về Gia Mã Đế Quốc, cũng sớm gặp được Tiểu Y Tiên. Nhưng ngay khi Lữ Bố vừa rời đi, một vị đạo sư vội vã tìm đến. Tiêu Viêm, Lữ Bố đâu? Đạo sư vội vàng hỏi. Vừa mới rời đi. Tiêu Viêm nhún vai nói, tốc độ của tên đó cực nhanh, muốn tìm hắn e là hơi khó. Nếu đã vậy, ngươi theo ta đi một chuyến. Đạo sư trầm giọng nói, đạo sư và học sinh của chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ bên ngoài viện đã bị tập kích. Trong đó hai vị đạo sư hiện đang mất tích. Ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta đang tập hợp nhân thủ tìm kiếm họ. Hắc Giác Vực còn có người dám tập kích Già Nam học viện sao? Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Từ lần trước tiêu diệt Hắc Minh, Già Nam học viện trong một thời gian đã uy thế vô song, bố võ khắp Hắc Giác Vực, không ai dám động đến học sinh của Già Nam học viện nữa. Thậm chí có lúc, việc rèn luyện của các học sinh cũng khó có được hiệu quả như trước. Không biết. Đạo sư lắc đầu. Dựa vào dấu vết tại hiện trường, đối phương đúng là cầu tài, không động thủ với học sinh, chỉ cướp đoạt tài vật, nhưng hai vị đạo sư của chúng ta đã mất tích. Từ điểm này mà xem, đúng là thủ bút của người Hắc Giác Vực, e ngại lực lượng của chúng ta, biết ranh giới cuối cùng của chúng ta, không dám động thủ với học sinh, nhưng đối với đạo sư thì lại không nể tay. Được thôi, nếu đã như vậy, ta đi với ngài một chuyến. Tiêu Viêm gật đầu, quay người nói với Nạp Lan Yên Nhiên, ta ra ngoài một chuyến, mấy ngày nữa sẽ về. Được. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, đợi ta thi đấu xong, lại cùng chàng đi dạo. Tiêu Viêm phất tay, theo đạo sư bay đi mất. Hắc Giác Vực, trong một sơn động nào đó. Trong bóng tối, hai đôi mắt đỏ rực lại một lần nữa sáng lên, tên đó xương cốt rất cứng, nhưng cũng hỏi được một ít chuyện, có chút sai lệch so với ta nghĩ ta cũng hỏi được một ít, chúng ta đối chiếu thông tin đi. Hàng Phong bị một thiếu niên tên Tiêu Viêm giết chết. Người này tuy là đấu vương, nhưng lại phát huy ra chiến lực không kém gì đấu tông. Đôi mắt đỏ rực còn lại chớp lên, không có dị nghị, nói tiếp, Hàng Phong chết, linh hồn bị một linh hồn đấu tôn bắt đi, sống chết chưa rõ. Hiên hộ pháp tham chiến, đối thủ là một thiếu niên đấu vương, chiến bại bỏ chạy, cũng bị một linh hồn thể cấp đấu tôn bắt đi. Hai đôi mắt đỏ rực nhìn nhau trầm mặc, một lát sau trầm giọng hỏi, ngươi cảm thấy đây là hai người hay là cùng một người? Lời nói của hai người đó không rõ ràng, xương cốt lại cứng, hơn nữa đã phế rồi. Muốn nghiệm chứng. Chỉ có thể tiếp tục bắt người của Già Nam học viện để hỏi. Đồng ý, vậy cứ tiếp tục bắt người, có điều linh hồn thể cấp đấu tôn ngươi muốn nói gì? Ngươi quên tại sao Hàng Phong lại đến Hắc Giác Vực cà, có lời đồn Dược Trần đang ở Tây Bắc Đại Lục ngươi nghi ngờ linh hồn thể đó chính là Dược Trần. Trên cây tử linh của Già Nam học viện không có thi thể của Hàng Phong, còn nữa, tiêu tộc suy tàn cũng không có bản lĩnh nuôi dưỡng ra một luyện dược sư tứ phẩm. Ha ha ha, lão bất tử đó, xem ra chúng ta sắp lập đại công rồi. Giọng nói của hộ pháp hồn điện lập tức mang theo một tia hưng phấn. Chuyện này tạm thời không báo cáo, bằng không tôn lão đến đây thì công lao không thuộc về ngươi và ta nữa. Phải như thế kiệt kiệt kiệt. Dược Trần, người này là luyện dược sư đệ nhất đại lục trên danh nghĩa, bát phẩm đỉnh phong, từng luyện chế ra đan dược bát phẩm cửu sắc. Tu vi đấu tôn đỉnh phong, chỉ chỉ cách cửu phẩm bảo đan tông sư một bước chân. Luyện dược sư cửu phẩm không chỉ yêu cầu cảnh giới linh hồn và thuật luyện dược, mà còn phải có tu vi đấu khí từ cấp đấu thánh trở lên. Dược Trần bị giới hạn bởi điều này, nên vẫn luôn mong mà không được đối với cảnh giới cửu phẩm. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân hồn điện ra tay với ông. Chiến lực cấp đấu thánh quá trọng yếu. Hồn tộc lúc này đang chuẩn bị cho trận chiến diệt linh tộc, căn bản không thể phân tán tinh lực để đối phó với một vị đấu thánh khác. Đừng tưởng hồn tộc diệt linh tộc rất đơn giản được rồi, đúng là rất đơn giản. Nhưng diệt linh tộc đơn giản, cái khó là làm sao để không bị cổ tộc và bốn tộc khác phát hiện. Đây mới là điểm khó nhất của trận chiến diệt tộc. Dưới tình huống này, việc phân tâm đối phó một vị đấu thánh sẽ mang lại quá nhiều sự không chắc chắn cho hồn tộc, hơi không cẩn thận là cả bàn cờ sụp đổ. Họ không thể gánh nổi loại rủi ro này. Nhưng đối phó với cấp đấu tôn thì không cần phải như vậy. Hồn điện có cửu đại thiên tôn, cho dù là vị cửu thiên tôn có tu vi thấp nhất cũng có thực lực đấu tôn đỉnh phong, tu vi không hề dưới Dược Trần. Hồn điện biết một vị luyện dược sư như vậy quan trọng với họ đến nhường nào. Có Dược Trần giúp sức, kế hoạch ngàn năm của hồn tộc tuyệt đối sẽ có sự trợ giúp lớn mang tính chất biến. Vì vậy hồn tộc vẫn luôn muốn thuần phục Dược Trần, nhưng vạn lần không ngờ, xương cốt của Dược Trần lại cứng rắn như vậy, thực lực cũng mạnh như thế. Dưới sự bao vây của đại quân hồn điện và nội ứng của đồ đệ, ông vẫn có thể phản công. Dưới đòn phản công quyết tử, không chỉ khiến hồn điện thất bại trong gang tấc, mà còn giúp ông từ bỏ nhục thân, linh hồn trốn thoát, ẩn nấp càng kỹ hơn. Mối quan hệ của vị luyện dược sư đệ nhất đại lục này thực sự quá rộng. Thất bại lần này của hồn điện đã hoàn toàn bại lộ bản thân dưới ánh mắt của các thế lực lớn ở Trung Châu. Thêm vào những thù cũ nợ xưa, hồn điện dứt khoát không ẩn mình nữa, chính diện đối kháng với các luyện dược sư do Đan Tháp đứng đầu, mới có danh xưng nhất điện nhất tháp, nhị tông tam cốc tứ phương cát. Sự khao khát của hồn tộc đối với luyện dược sư đã ảnh hưởng đến hồn điện. Sự khao khát của hồn điện đối với Dược Trần đã ảnh hưởng đến các phân điện và hộ pháp các cấp. Những hộ pháp và tôn lão bình thường không biết về kế hoạch ngàn năm của hồn tộc, nhưng họ biết bắt được linh hồn Dược Trần là một công lao to lớn. Chỉ cần bắt được Dược Trần, tuyệt đối có thể được tôn lão tán thưởng, tuyệt đối có thể nhận được lượng lớn phần thưởng, thậm chí việc tái tạo nhục thân cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, hai tên hộ pháp hồn điện lập tức kích động lên, đôi mắt đỏ rực sáng lên, khói đen không kiềm chế được mà phun trào. Phát hiện trọng đại như vậy, báo cáo lên nhất định sẽ được tán thưởng, nhưng đó không phải điều họ muốn. Họ muốn nhiều hơn thế. Họ muốn một bước lên mây, trực tiếp bắt linh hồn Dược Trần về hồn điện, còn phải điều tra rõ chuyện hiên hộ pháp mất tích, nhất cử lưỡng tiện. Công lao lớn như vậy, việc tái tạo nhục thân tuyệt đối không phải là nói suông. Họ đã chịu đủ cảm giác hư vô mờ mịt của linh hồn thể này rồi. Họ muốn sống như một con người. Kiệt kiệt kiệt, cơ hội trời cho a, Vu Mã hộ pháp. Cơ trời ban mà không lấy, ắt sẽ gặp họa. Kiệt kiệt kiệt, thân đồ hộ pháp, cơ duyên của ngươi ta đến rồi. Ngươi ta nhất định không thể sơ suất, không thể bại lộ thân phận, đã thảo kinh xà. Chuyện này phải cẩn thận nghiệm chứng, xác định mục tiêu, mới có thể ra tay như sấm sét. Có lý. Chuyện này quyết không thể đã thảo kinh xà, một khi thất bại, ngươi ta tuyệt đối phải đối mặt không chỉ với Dược Trần, mà còn với sự trừng phạt của tôn lão. Tiếp tục dẫn dụ người của già nam học viện, chúng ta phải điều tra cho thật rõ ràng. Một khi xác định mục tiêu, cho dù có khai chiến với già nam học viện cũng không tiếc. Giọng của thân đồ hộ pháp đanh thép. Linh hồn của Dược Trần, họ nhất định phải có được, dù có phải tàn sát già nam học viện, họ cũng không quan tâm. Một bên khác, các đấu vương của già nam học viện dưới sự dẫn dắt của một vị trưởng lão đấu hoàng, đã đến hiện trường vụ án. Nhóm học sinh bị tập kích là một đội chấp pháp. Họ vốn định đi chinh phạt một thế lực nhỏ, nhưng khi đi qua khu rừng thì khói đen nổi lên. Sau một hồi chiến đấu, các học sinh ngã xuống đất, tài vật trên người đều biến mất, hai vị đạo sư đấu vương dẫn đội không rõ tung tích. Đấu vương ở Hắc Giác vực không phải là nhân vật nhỏ, thậm chí có thể nói là cường giả một phương. Trước đây, đấu vương của già nam học viện thường xuyên bị các thế lực Hắc Giác vực bắt đi, dùng các thủ đoạn như hạ độc, đan dược để khống chế, bắt phải chiến đấu cho chúng. So với đám học sinh, giá trị của một đấu vương thật sự quá lớn. Hơn nữa, dù không khống chế được cũng không sao, sẽ có thế lực khác có cách khống chế, cứ bán đi là được. Ở Hắc Giác vực, không có gì là không thể bán. Chuyện buôn bán đấu vương cũng không hiếm thấy, cho đến khi già nam học viện nổi giận, dốc toàn lực ra quân, quy mô thanh tẩy, dùng máu và lửa cảnh cáo các đại thế lực, mọi chuyện mới tạm yên ổn. Nhưng vạn lần không ngờ, Hắc Minh sụp đổ chưa được mấy ngày, lại xuất hiện chuyện buôn bán đấu vương của già nam học viện. Chuyện này không thể dung túng, bằng không những nỗ lực trước kia đều uổng phí. Trong rừng, Tiêu Viêm cùng bốn vị đạo sư đấu vương khác cẩn thận xem xét dấu vết. Vị trưởng lão đấu hoàng thì ở trên cao cảnh giới. Kẻ có thể bắt được hai vị đấu vương, tuyệt đối không phải cường giả bình thường, phải hết sức cẩn thận. Già Nam học viện ở Hắc Giác vực quá bị người ta thèm muốn, phải chịu đựng ác ý từ khắp mọi phía, không thể không cẩn thận. Có biến. Tiêu Viêm đột nhiên khẽ quát một tiếng, mấy người giật mình, vội vàng lao đến. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lẽo, cẩn thận đẩy ra một bụi cỏ dưới chân. Giữa những sợi cỏ rậm rạp, có một giọt máu tươi đỏ thẫm, vì thời gian đã không ngắn, giọt máu này đã sền sệt, gần như ngưng kết. Tiêu Viêm dù sao cũng là một luyện dược sư, lực lượng linh hồn rất mạnh. Hơn nữa với tu vi đấu vương hiện tại, tuy xác suất luyện chế đang dược ngũ phẩm thành công thấp, nhưng vẫn có thể làm được. Hắn mặt dày tự xưng là luyện dược sư ngũ phẩm, ngoài tên hỗn đản Lữ Bố kia ra, không ai dám nói gì. Đầu ngón tay nhẹ nhàng thấm một ít, Tiêu Viêm cẩn thận xem xét, lão sư, người cảm thấy đối phương là ai? Đối phương đã dọn dẹp nơi này quá sạch sẽ, nếu không phải lực lượng linh hồn của hắn không tệ, căn bản không thể tìm thấy giọt máu này. Không biết cẩn thận một chút. Dược lão trầm giọng nói, Tiểu Viêm tử, nơi này có chút không đúng, ta dường như cảm giác được một chút âm u lạnh lẽo, rất không thoải mái. Tiêu Viêm nhíu mày, cảm thấy rùng mình. Có thể khiến lão sư của mình nói ra những lời này, đối phương tuyệt đối không đơn giản. Để ta xem nào. Một đạo sư bước lại, đầu ngón tay thấm chút máu như Tiêu Viêm, rồi huyết quang bùng lên, khẽ nhắm mắt lại. Một lát sau, huyết quang trên đầu ngón tay bắn ra, bay về một hướng. Công pháp của hắn đặc thù, có chút thành tựu trong việc tìm người. Một vị đạo sư bên cạnh cười giải thích cho Tiêu Viêm. Thì ra là thế. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng có chút nặng nề. Lời của dược lão khiến hắn cảnh giác, nhưng lại không nghĩ ra kẻ thù là ai, thậm chí ngay cả một phạm vi cũng không có. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, vạn sự cẩn thận. Tiêu Viêm trong lòng trầm xuống. Hắn có hai loại dị hỏa trong người, lại có thiên hỏa tam huyền biến, lúc khẩn cấp bộc phát ra chiến lực đấu hoàng không thành vấn đề. Nếu thật sự đánh nhau, ba loại dị hỏa dung hợp, cho dù là đấu tông cũng chưa chắc chiếm được lợi thế, hơn nữa mình còn có lão sư giúp đỡ. Chỉ cần không phải là cao giai đấu tông, vẫn có sức đánh một trận. Hắn cũng không yếu, chỉ là Lữ Bố thật sự quá yêu nghiệt, đã che mất ánh hào quang của Tiêu Viêm. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, xuất phát, ta muốn xem là ai dám ra tay với Già Nam học viện chúng ta. Nhìn thấy huyết quang bắn nhanh đi, vị trưởng lão đấu hoàng quát lớn, xung phong bay lượn ra ngoài. Các đạo sư đấu vương bên cạnh cười ha hả một tiếng, theo sát phía sau, họ cũng không phát hiện ra điều gì không đúng. Bầu trời Già Nam học viện, trên tầng mây, một đội Hắc Yên quân cưỡi kỳ lân bốn cánh, quan sát nội viện bên dưới. Nhị thống lĩnh, chúng ta đến đây để... Cổ Loan nghi ngờ nói. Là người của cổ tộc, nàng không tránh khỏi nhiễm phải một số tật xấu, ví dụ như cao ngạo. Trừ những thế lực do chính họ bồi dưỡng, Cổ Loan thật sự có chút coi thường các thế lực khác, cho dù là những thế lực danh tiếng lẫy lừng ở Trung Châu. Ngoại trừ Đan Tháp và Hồn Điện, thật sự không có mấy thế lực lọt vào mắt xanh của nàng. Già Nam học viện dưới mắt này cũng vậy. Già Nam học viện là do Mang Thiên Xích sáng lập. Cổ Chân nói. Mang Thiên Xích. Cổ Loan sững sờ một chút, rồi bừng tỉnh đại ngộ. À, ta nhớ ra rồi, người của Lôi tộc, lão đầu điên điên khùng khùng đó. Không ngờ ông ta lại sáng lập một thế lực học viện. Nói rồi, sắc mặt Cổ Loan có chút kỳ quái. Lão già đó từng giúp nàng trong một trận chiến với Hắc Ám chủng tộc. Vốn tưởng là tiền bối, cung kính đối đãi, nhưng không ngờ ông ta một chút kiêu ngạo cũng không có, cứ nhất quyết xem mình là cùng thế hệ, còn nói thẳng nếu mình là nam, nhất định phải kết bái huynh đệ với mình. Cổ Loan thở dài một tiếng. Nàng muốn cung kính với vị tiền bối đó, nhưng sự cung kính này đã bị Mang Thiên Xích đánh cho tan nát. Chuyện này không thể trách nàng, không phải nàng không tôn kính tiền bối, mà là tôn kính không nổi. Chúng ta muốn tìm hộ pháp hồn điện, tự nhiên phải mượn sức của rắn rết địa phương. Cổ Chân nói. Ngươi nói đúng. Cổ Loan cười khẽ, có bọn họ giúp sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cổ Chân kỳ quái nhìn Cổ Loan một cái. Nha đầu này sao vậy, vừa rồi còn có chút khinh thường, sao thái độ lại chuyển biến lớn như vậy? À, đúng rồi. Cổ Loan đột nhiên đấm tay vào lòng bàn tay, hét lớn, ta nhớ lần trước đến đây đón tiểu thư là Dương Hạo và Linh Tuyền nhỉ. Bọn họ còn xảy ra chút xung đột với tên Tiêu Viêm kia. Ngươi nói xem chúng ta xuất hiện, tiểu tử đó hắc hắc hắc. Cổ Chân cạn lời, lại hóng chuyện. Đang thi hành nhiệm vụ đấy, có thể nghiêm túc một chút không? Thôi, vẫn là tự mình ra tay vậy. Lập tức, sắc mặt Cổ Chân trở nên nghiêm nghị, khí thế chậm rãi tỏa ra. Cổ Loan nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Cổ Chân. Tam tinh đấu hoàng, tu vi của Cổ Chân thống lĩnh đã không hề thua kém đại thống lĩnh Cổ Yêu. Thật mạnh. Nếu không phải huyết mạch thấp hơn Cổ Yêu một chút, thành tựu lúc này tuyệt không yếu hơn mấy vị thống lĩnh khác. Vút. Đúng lúc này, một bóng người chợt xuất hiện trước mặt Cổ Loan và Cổ Chân, khí thế hùng hồn, ánh mắt sắc bén. Tứ Tinh Đấu Tông Cổ Loan khẽ gật đầu, thực lực này ở Tây Bắc Đại Lục đã là cường giả một phương. Tô Thiên Đại Trưởng Lão, tại hạ Cổ Chân, nhị thống lĩnh Hắc Yên Quân. Cổ Chân cười ha hả ôm quyền, thái độ rất ôn hòa. Con người hắn vốn như vậy, đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là đi cầu người. Thì ra là Cổ Chân thống lĩnh. Tô Thiên trịnh trọng nói. Khi nhìn thấy kỳ lân bốn cánh, ông đã nhận ra thân phận của những người này, nhưng nhóm người này lại không mang đến cho ông cảm giác tốt đẹp gì. Lần trước, Dương Hạo và Linh Tuyền cũng mang một bộ dạng cao cao tại thượng. Nếu không phải bộ xương già này của ông cũng có chút thực lực, không chừng bọn họ đã động thủ rồi. Không biết Cổ Chân thống lĩnh lần này đến đây có việc gì? Tô Thiên trầm mặc một lúc rồi hỏi. Tiêu Huân Nhi đã được đón đi, chuyện của cổ tộc đã không còn liên quan đến mình. Lần này đến đây Tô Thiên không thể không thận trọng. Dù tu vi của ông trong khoảng thời gian này có chút tiến bộ, nhưng đối đầu với cổ tộc thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Hồn Điện mấy ngày nay đã cử hai tên hộ pháp thiên cấp đến Hắc Giác Vực, hiện tung tích không rõ. Cổ Chân nói, nhưng chưa dứt lời, sắc mặt Tô Thiên đã đại biến. Ngươi nói cái gì? Tô Thiên lập tức kinh hãi kêu lên. Bọn họ cách đây không lâu vừa mới giết một tên hộ pháp địa cấp, bây giờ lại đến hai tên hộ pháp thiên cấp. Trong chuyện này không có vấn đề mới là lạ. Ách, Tô Thiên đại trưởng lão, ngài sao vậy? Cổ Loan nghi ngờ nói. Hộ pháp thiên cấp thôi mà, kinh ngạc như vậy làm gì? Cũng đâu có bắt ông lên đánh. Cách đây không lâu, một người tên Hiên hộ pháp đã gãy trong tay chúng ta, Tô Thiên giải thích, nhưng nói đến đây, ánh mắt ông đột nhiên trầm xuống, nghĩ đến tin tức đạo sư mất tích được báo cáo hôm nay. Chẳng lẽ kẻ địch đã bắt đầu động thủ? Nghĩ đến đây, lòng Tô Thiên lập tức trầm xuống. Phiền phức rồi. Cổ Chân và Cổ Loan sắc mặt biến đổi. Rất rõ ràng, hai vị hộ pháp thiên cấp lần này đến đây chính là để truy tra cái chết của tên Hiên hộ pháp này. Chợt có chút phiền phức a, Cổ Chân sắc mặt trầm xuống. Bọn họ và Hồn Điện tranh đấu nhiều năm, chuyện này họ tự nhiên sẽ ra tay. Rất rõ ràng, Già Nam học viện đã bị người ta để mắt tới, nhưng kẻ địch ở trong tối, họ ở ngoài sáng, có chút khó làm. Không thể chỉ dựa vào Hắc Yên Quân. Tô Thiên trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ. Họ chưa từng hợp tác, giữa hai bên chỉ là mới quen. Loại chuyện chiến đấu liều mạng này, không thể dựa vào Hắc Yên Quân được. Tâm tư Tô Thiên xoay chuyển nhanh chóng. Ấn tượng đầu tiên về Hắc Yên Quân khiến ông không đặt hy vọng vào hai người này. Lập tức, khí thế của ông bùng nổ, mãnh liệt cuồn cuộn. Tô Thiên đại trưởng lão, ngài đây là... Cổ Chân nhíu mày. Họ đương nhiên không có ý định che giấu thân phận, nhưng hành vi không báo trước này của Tô Thiên khiến hắn có chút không vui. Gọi người. Tô Thiên trầm giọng nói, người đã xử lý Hiên hộ pháp. Lời còn chưa dứt, trong hư không vang lên tiếng sấm nhỏ, một bóng đen lóe lên, Lữ Bố lặng lẽ hiện ra. Nhóm Hắc Yên Quân sắc mặt biến đổi, người đến tốc độ thật nhanh. Tô Thiên đại trưởng lão, không có việc gì bộc phát đấu khí làm gì? Lữ Bố nghi ngờ nói. Hắn còn tưởng có kẻ địch, không ngờ đến nơi lại thấy kỳ lân bốn cánh. Rất rõ ràng, là Hắc Yên Quân của nhà Tiêu Huân Nhi. Nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn là bát thống lĩnh của Hắc Yên Quân đấy. Người đến là ai? Cổ Loan khẽ quát một tiếng, ánh mắt ngưng lại, khí thế trong nháy mắt bộc phát, thực lực Nhất Tinh Đấu Hoàng áp xuống. Không chỉ Cổ Loan, các thành viên Hắc Yên Quân khác cũng nhao nhao bộc phát khí thế. Đối với gương mặt lạ, họ không có nửa điểm sắc mặt tốt. Lữ Bố khóe miệng giật giật, hét lớn một tiếng, khí thế đấu vương đỉnh phong phóng lên trời. Dù không thể trấn áp toàn bộ Hắc Yên Quân, nhưng nhìn người này tuổi tác tương đương tiểu thư mà thực lực lại không phân cao thấp, sắc mặt những người có mặt lập tức đại biến. Hầu hết thanh niên cổ tộc, thiên phú chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hắc Yên Quân của cổ tộc đúng không? Lữ Bố nhe răng cười. Ngửa mặt lên trời thép dài, đấu chi đỉnh, ngạo thế gian, có Tiêu Viêm ta, ấy là có cả bầu trời. Nhớ kỹ, bản thiếu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu tộc, Tiêu Viêm là ta. Cuồng vọng. Không đợi Cổ Chân và Cổ Loan nói gì, đông đảo thành viên Hắc Yên Quân phía sau đã lập tức nổi giận. Đừng nói đến những lời lẽ phách lối đó, riêng cái tên Tiêu Viêm thôi họ đã không nhịn được rồi. Đấu đến đỉnh cao, ngạo nghễ thế gian, có Tiêu Viêm ta là có cả bầu trời. Cổ Loan và Cổ Chân đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt cả hai đều có chút kỳ quái. Bọn họ thầm nghĩ, đạo lý thì chúng ta hiểu, nhưng ngươi đâu phải Tiêu Viêm. Cả hai đều đã xem qua bức họa của Tiêu Viêm, nên biết người trước mặt không phải hắn. Tiêu Viêm thật sự không tuấn tú như vậy, ngược lại còn có tướng mạo phổ thông giống Cổ Chân thống lĩnh. Cổ Loan thầm nghĩ, vậy người này là ai? Lại có thể đạt tới tu vi này ở độ tuổi như vậy, đến cả Linh Tuyền và Dương Hạo cũng không thể nào sánh bằng. Phải biết rằng, hai người đó chính là những tài năng nổi bật nhất của Hắc Yên Quân, được chọn ra từ vạn vạn hậu duệ của cổ tộc. Nếu cứ để một kẻ tùy tiện nào đó trên đấu khí đại lục vượt mặt như thế, vậy huyết mạch của bọn họ còn có tác dụng gì nữa? Cổ Loan và Cổ Chân liếc nhau, quyết định thăm dò thực lực của gã này. Ngay lập tức, cả hai im lặng không nói, mặc cho thuộc hạ của mình nổi giận, bộc phát khí tức khóa chặt Lữ Bố. Khóe miệng Tô Thiên giật giật, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Ông ngẫm lại, dạy cho đám Hắc Yên Quân mắt mọc trên đỉnh đầu này một trận cũng chẳng có gì sai. Dù sao sau này cũng phải đối mặt với hai tên thiên cấp hộ pháp, cần phải hợp tác chân thành. Nếu không thể áp chế được đám Hắc Yên Quân này, e rằng kế tiếp sẽ có chút phiền phức. Hơn nữa, chuyện này ông không thể ra mặt được. Ông đã là một lão già, tu vi và tuổi tác đều rành rành ra đó. Dù có thể đánh thắng, đám Hắc Yên Quân này cũng sẽ chẳng thèm để vào mắt, mà chỉ cho rằng ông ỷ già hiếp trẻ. Chúng sẽ nghĩ, đợi đến tuổi của ông, tu vi của chúng ta còn cao hơn nhiều, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhất định sẽ khiến ông phải hối hận. Nghĩ đến đây, Tô Thiên lại giật giật khóe miệng, không biết nói gì hơn. Thôi thì cứ để Lữ Bố ra tay vậy. Ở phía đối diện, đám binh sĩ Hắc Yên Quân hét lớn một tiếng, ba người một tổ, đấu khí cuốn quýt, trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo trường mâu đấu khí sắc bén. Bọn họ tuy kiêu ngạo nhưng không phải kẻ ngốc. Người trước mặt có tu vi đấu vương đỉnh phong, không hề thua kém Ngũ thống lĩnh và Lục thống lĩnh, muốn đánh dĩ nhiên phải toàn lực ứng phó. Lữ Bố nhìn đám binh sĩ Hắc Yên Quân, khóe miệng bất giác nhếch lên. Hắn cũng có suy nghĩ tương tự Tô Thiên, đám Hắc Yên Quân này mắt cao hơn đầu, không đánh một trận thì không được, không đánh thì sau này khó mà nói chuyện. Tinh quang trong mắt Lữ Bố lóe lên, linh hồn lực lập tức khóa chặt tất cả trường mâu đấu khí. Nhưng đúng lúc này, mấy tên Hắc Yên Quân đứng xa nhất, từ đầu đến cuối vẫn im lặng bất động bỗng đồng thanh hét lớn, trói linh võng. Hư không chợt vặn vẹo, một tấm lưới lớn vô hình trong suốt bỗng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ và trói chặt lấy Lữ Bố. Ồ, Lữ Bố nhíu mày, tấm lưới này xuất hiện quá đột ngột, đến cả linh hồn lực của hắn cũng không hề cảm nhận được. Cũng có chút bản lĩnh đấy, Lữ Bố thoáng kinh ngạc, tấm lưới này quả thật có chút môn đạo. Nếu hắn nhớ không lầm, trong nguyên tác, Hắc Yên Quân đã từng dùng loại lưới này một lần, đó là khi Hồn Thiên Đế dẫn người tiến vào không gian cổ tộc để cướp đoạt đế ngọc. Chỉ có điều khi đó, tên phản đồ cổ tộc kia quá quen thuộc với Hắc Yên Quân, nên cái gọi là trói linh võng này chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn bị tên phản đồ của Dương xé nát trong nháy mắt, khiến cổ tộc mất hết mặt mũi trước Hồn tộc, Viêm tộc và Lôi tộc. Cuối cùng phải nhờ Tiêu Viêm ra tay mới ép được cổ Dương tự bạo. Lữ Bố không có ý định nhúng tay, càng không muốn vạch trần chuyện này. Mục tiêu của hắn là đấu đế, cần phải mở được động phủ của đà xá cổ đế. Có người giúp hắn thu thập đà xá cổ đế ngọc thì tốt quá còn gì. Bắt được hắn rồi. Tấn công. Hắc Yên Quân thấy vậy thì hưng phấn hét lớn, trường mâu ngưng tụ từ đấu khí trong tay bắn thẳng về phía các yếu huyệt trên người Lữ Bố. Bọn họ không nhắm vào chỗ hiểm. Dù sao người Tiêu tộc cũng có quan hệ không nhỏ với tiểu thư, lỡ như bị truy cứu thì sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, những người này không biết kẻ tự xưng là Tiêu Viêm trước mặt không phải Tiêu Viêm. Cổ Loan và Cổ Chân liếc nhau, không lẽ yếu như vậy sao? Mới một chiêu đã bại rồi. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu xanh yếu ớt bùng lên. Tấm lưới đấu khí trói buộc trên người Lữ Bố lập tức bị đốt cháy thành tro. Đồng tử Cổ Loan co rụt lại, đây là loại lửa gì mà lại bá đạo đến thế, ngay cả trói linh võng cũng có thể thiêu rụi. Hẳn là dị hỏa. Cổ Chân ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Băng. Lữ Bố khẽ rùng mình, ngọn lửa xanh bao quanh trói linh võng tức thì vỡ tan. Đối mặt với những ngọn trường mâu đấu khí đang lao tới, Lữ Bố vung tay áo, linh hồn lực hùng hồn gào thét tuôn ra, hóa thành từng ngọn trường mâu linh hồn bắn ngược lại. Cái gì, linh hồn lực của gã này sao lại mạnh đến thế? Ngay cả người điềm tĩnh như Cổ Chân cũng không khỏi biến sắc. Khoảnh khắc Lữ Bố bộc phát linh hồn lực, hắn có một cảm giác bất lực không thể chống cự. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Cổ Chân tin rằng đó không phải ảo giác. Thực lực của người này tuyệt đối không thua kém Thanh Dương Đô Thống và Tiểu Thư. Chết tiệt, tên yêu nghiệt này từ đâu chui ra vậy? Da mặt Cổ Loan giật giật, nàng cũng có cảm giác tương tự Cổ Chân. Nhị thống lĩnh, chuyện này xin đừng truyền ra ngoài. Cổ Loan đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên cười nham hiểm. Cái bẫy này không thể chỉ mình bọn họ sập được. Dương Hạo, Liễu Linh, Lâm Hữu cũng phải nếm thử, đặc biệt là Cổ Yêu, cái gã lỗ mũi mọc trên trán ấy, nhất định phải bị đánh một trận cho ra trò. Tứ thống lĩnh nói rất phải. Cổ Chân cũng đảo mắt, khẽ gật đầu, không chút do dự đồng ý với suy nghĩ của Cổ Loan. Bóp, bóp, bóp. Trường mâu linh hồn và trường mâu đấu khí va vào nhau. Chỉ trong một khoảnh khắc, trường mâu đấu khí của Hắc Yên Quân liền vỡ nát. Ngay sau đó, những tiếng tát giòn giả vang lên, toàn bộ binh sĩ Hắc Yên Quân đồng loạt bay ngược ra ngoài, trên mặt mỗi người đều hằn một dấu tay đỏ rực. Trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Yên quân đều chiến bại. Bọn họ đã nương tay với Lữ Bố, Lữ Bố cũng không hạ sát thủ với họ, chỉ là trừng phạt nhỏ một phen. Khốn kiếp! Đám Hắc Yên quân lập tức nổi giận, sát khí bộc phát ngút trời. Lúc này bọn họ không còn chỉ muốn chiến đấu, mà là muốn giết người. Đánh người không đánh vào mặt, cái tát này đối với họ là một sự sỉ nhục không thể nào tả xiết. Thân là người cổ tộc, tính tình cao ngạo, sao có thể dung thứ cho kẻ khác làm nhục mình như vậy? Khụ khụ, được rồi, tất cả dừng tay. Cổ Chân ho nhẹ một tiếng, giọng nói ẩn chứa đấu khí hùng hồn lập tức khiến sát ý đang sôi sục của đám Hắc Yên quân khựng lại. Sát ý không biến mất, mà chuyển hướng sang Cổ Chân. Nếu hắn không đưa ra một lời giải thích hợp lý, bọn họ không ngại đánh với hắn một trận. Vinh dự của cổ tộc là trên hết, kể cả quân pháp của Hắc Yên quân. Khụ khụ, được rồi, để ta giới thiệu với các ngươi một chút. Cổ Loan cũng ho nhẹ, chỉ vào Lữ Bố nói, vị này chính là bát thống lĩnh của Hắc Yên quân, Lữ Bố chính là vị thống lĩnh do Hung Nhi Đô thống đích thân bổ nhiệm. Lời vừa dứt, các binh sĩ Hắc Yên quân đang trên bờ vực bùng nổ lập tức ngơ ngác. Đùa cái gì vậy, bát thống lĩnh? Sao bát thống lĩnh này lại còn mạnh hơn cả ngũ thống lĩnh? Lữ Bố nhún vai. Nghĩ rồi lại thôi, hắn không muốn làm tổn thương trái tim thủy tinh của họ. Hắn đưa tay ra, một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện, chính là tấm lệnh bài mà Tiêu Hương Nhi đã đưa cho hắn. Thật sự là bát thống lĩnh. Đám binh sĩ Hắc Yên quân mắt tròn mắt dẹt, sát khí nguồn ngục lúc nãy lập tức tắt ngấm. Bọn họ biết Hắc Yên quân có 8 vị thống lĩnh và 4 đại đô thống, nhưng chưa bao giờ gặp mặt vị bát thống lĩnh này. Trước kia, họ còn định tranh giành vị trí thống lĩnh, nhưng bây giờ xem ra, tranh giành vị trí thất thống lĩnh có vẻ thực tế hơn. Thực lực của bát thống lĩnh đã có thể sánh ngang với ngũ thống lĩnh hoặc tứ thống lĩnh rồi. Khoan đã, nếu là bát thống lĩnh, tại sao lại tự xưng là Tiêu Viêm của Tiêu tộc? Đám Hắc Yên quân đưa mắt nhìn nhau, vị bát thống lĩnh này đầu óc hình như có chút không bình thường. Khụ khụ, được rồi, hỡi các vị Hắc Yên quân, chúng ta vẫn nên nói về chuyện hồn điện hộ pháp đi. Đại trưởng lão Tô Thiên ho khan hai tiếng, vội vàng chuyển chủ đề. Ông cũng không ngờ Lữ Bố lại là thống lĩnh của Hắc Yên quân. Tên nhóc này trông có chỗ nào giống người cổ tộc đâu. Nếu thật sự là người cổ tộc, cần gì phải khổ cực đi thu thập tài nguyên tu luyện như vậy. Hơn nữa, linh hồn lực cường đại vô song và thuộc luyện dược đáng ngưỡng mộ của hắn lại càng giống người của hồn tộc hoặc dược tộc hơn. Thật là kỳ lạ. Lời vừa dứt, đám Hắc Yên quân sững người, rồi lập tức thu lại đấu khí, không nói thêm gì nữa. Ra lệnh là việc của các thống lĩnh, họ không tham gia. Ba vị thống lĩnh, e rằng hồn điện hộ pháp đã sớm ra tay với chúng ta rồi. Tô Thiên trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Lữ Bố lập tức thay đổi, Tô Thiên đại trưởng lão, lời này có ý gì? Hồn điện hộ pháp lại đến nữa sao? Hắn cảm nhận được khí thế của Tô Thiên bộc phát nên mới chạy tới, không rõ đầu đuôi câu chuyện cho lắm. Hắc Yên quân lần này đến đây là vì phát hiện hai tên thiên cấp hộ pháp đang hoạt động ở Hắc Giác Vực. Tô Thiên nói, dựa vào suy đoán của ba người chúng ta lúc nãy, đối phương rất có thể đến vì cái chết của Hiên hộ pháp. Lời vừa dứt, Lữ Bố liền biến sắc. Thiên cấp hộ pháp, thực lực e rằng ở vào cấp bậc đấu tông cao giai, lại còn đến một lúc hai tên hắn có thể đánh một trận. Nhưng trận chiến này không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Hơn nữa, đánh mà không có chút lợi lộc gì thì không được, phải lôi cả Tiêu Viêm và Dược Lão vào mới xong. Lữ Bố nhanh trí nghĩ cách chia sẻ rủi ro. Trong chuyện đối phó với hồn điện, lợi ích của hắn, Tiêu Viêm và Dược Lão là hoàn toàn nhất trí. Ngoài ra, thưa ba vị thống lĩnh, Tô Thiên trầm giọng nói, mấy ngày trước, hai vị đạo sư của Học viện Già Nam đã mất tích. Chúng tôi lúc đầu cho rằng đó chỉ là một vụ tập kích thông thường, nhưng bây giờ xem ra nghe vậy, cả ba người Lữ Bố đều biến sắc. Quả nhiên, người của hồn điện không dễ đối phó, đã sớm hành động từ trước. Tô Thiên đại trưởng lão, chúng ta đã phái người đi truy tìm chưa? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Đối với trận chiến ở Hắc Minh có liên quan đến hồn điện, đại trưởng lão Tô Thiên chắc hẳn đã sớm có ý thức dọn dẹp những người chứng kiến, cố gắng khống chế tin tức chỉ lưu truyền trong nội bộ Học viện Già Nam. Vì vậy, muốn biết tin tức về hiên hộ pháp của hồn điện, chỉ có thể ra tay từ người của Học viện Già Nam. Nhưng Tô Thiên không ngờ, kẻ địch lại đến nhanh như vậy. Phái rồi. Tô Thiên trầm giọng nói, lão phu vốn định để ngươi đi, nhưng không ngờ lại không tìm thấy ngươi, ngược lại tìm được Tiêu Viêm, nên đã để Tiêu Viêm đi. Chật đồng tử Lữ Bố co lại. Đối đầu với hồn điện mà không có Dược Lão và Tiêu Viêm thì không được. Cổ Loan và Cổ Chân cũng biến sắc. Bọn họ biết Tiêu Viêm hiện tại là người mạnh nhất của Tiêu tộc, nếu không có gì sai sót, khối cổ ngọc kia đang ở trong tay hắn. Nếu hắn bị bắt, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đi, chúng ta lập tức đến hỗ trợ bọn họ. Lữ Bố quả quyết nói. Hắn biết rõ, nếu Tiêu Viêm rơi vào tay hồn điện, hắn sẽ mất đi một tấm khiên thu hút sự chú ý của chúng. Đến lúc đó, áp lực khổng lồ từ hồn điện sẽ trực tiếp đổ xuống đầu hắn. Chuyện sẽ to đấy. Giống như thập niên 90, sau khi gấu xám sụp đổ, thỏ con trong mắt ưng trắng trông thế nào cũng thấy ngứa mắt, áp lực lập tức ập đến. Tô Thiên đại trưởng lão, vị trí cụ thể ở đâu? Lữ Bố vội vàng hỏi. Lão Phu sẽ dẫn đường. Tô Thiên cũng ý thức được điểm này. Nếu Dược Tôn giả xảy ra chuyện ở học viện già nam của ông, một khi tin tức này truyền ra, Phong Tôn giả có thể sẽ dẫn người đến hỏi tội. Ngay lập tức, ông vụt người bay đi. Lữ Bố và Hắc Yên Quân không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Ở một nơi khác, trong khu rừng rậm, sáu người Tiêu Viêm đang lao đi, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Quá thuận lợi. Suốt chặng đường, mỗi khi sắp mất dấu, họ lại có thể tìm thấy manh mối để tiếp tục điều tra ở một nơi nào đó, khi thì là vết máu, sợi tóc, khi lại là một mảnh vải rách. Tất cả những sự thuận lợi này khiến người ta phải rợn tóc gáy, giống như họ là những con chuột trong phòng, bị người ta dùng hạt thóc từng chút một dụ vào lòng. Dừng lại. Tiêu Viêm điểm chân một cái, chặn trước mặt mọi người, nhìn vị trưởng lão dẫn đầu, trầm giọng nói, các trưởng lão, ngài không cảm thấy mọi chuyện quá thuận lợi sao? Năm người còn lại cũng điểm chân dừng lại. Nghe Tiêu Viêm nói, họ nhìn nhau, có chút do dự, cũng có chút vội vàng. Nếu để mất dấu, e rằng họ sẽ không bao giờ tìm lại được hai vị đạo sư kia. Tiêu Viêm không biết họ đang nghĩ gì, nhưng hắn lập tức nói ra những băn khoăn của mình. Năm người này không ai là kẻ tầm thường, nghe Tiêu Viêm nhắc nhở cũng lập tức phản ứng lại, nhưng chuyện cứu người cũng vô cùng cấp bách. Chúng ta phải phân tích xem, kẻ địch rốt cuộc là ai. Tiêu Viêm trầm giọng nói, nếu kẻ ở cuối con đường là một đấu tông, vậy chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Nghe vậy, các trưởng lão đứng trên ngọn cây thở dài một tiếng. Trong đầu ông không ngừng sàng lọc, loại bỏ các mục tiêu, nhưng rất nhanh, tất cả đều bị loại trừ. Không có một mục tiêu nào phù hợp. Có động cơ thì không có thực lực thì không có động cơ. Đừng nói là tìm ra kẻ tình nghi, ngay cả phạm vi tình nghi cũng không có. Nhìn vẻ mặt của các trưởng lão và mấy người, Tiêu Viêm biết e là không có kết quả gì. Hắn liền đảo mắt, hỏi một câu khác, thưa các vị đạo sư, các trưởng lão, gần đây trong và ngoài học viện có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, các trưởng lão và năm người liền thay đổi hướng suy nghĩ, bắt đầu thảo luận. Chuyện kỳ lạ, chuyện có thể khiến đấu hoàng hoặc đấu vương cảm thấy kỳ lạ cũng không nhiều, cẩn thận suy nghĩ một chút, chắc sẽ có manh mối. Ma Viêm Cốc gần đây ma sát với chúng ta không ít, bọn chúng hình như rất muốn nhúng tay vào lợi ích của Dược Hoàng Thành. Chuyện này không lạ, bọn chúng vốn tham lam. Bên Hắc Hoàng Thành chiến đấu không ngừng, mấy phe thế lực đánh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí còn xuất hiện một đống thế lực lạ mặt. Cái này hình như cũng không lạ, dù sao ở Hắc Giác Vực ngày nào mà không vì tài nguyên tu luyện mà đánh nhau. Hỏa trưởng lão hình như già mà không già, làm ra mấy thứ đồ chơi lấp lánh cùng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về vị đạo sư này. Nhìn ánh mắt sáng rực của những người bên cạnh, vị đạo sư này ngượng ngùng cười, chuyện này hình như cũng không lạ không, các người đã cho ta một gợi ý, ta nghĩ ra một chuyện rồi. Các trưởng lão đột nhiên nói, Dược Hoàng Thành hình như có chút không yên ổn. Mạnh trưởng lão và Liêu trưởng lão đóng quân ở đó mấy ngày trước đưa tin nói, dường như có kẻ đang rình mò, nhưng họ không tìm ra được đối phương là ai. Lời vừa dứt, một lượng lớn khói đen đột nhiên hiện lên, khí tức âm lãnh lập tức bao trùm cả khu rừng. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là học viện già nam, thật đúng là nhạy bén. Tiếng cười âm hàn như tiếng quỷ rít gào chợt vang lên trong rừng. Sáu người Tiêu Viêm vừa tìm ra chút manh mối đã lập tức bị sương đen bao phủ. Hù hù hù. Trong phút chốc, tiếng oan hồn gào thét, gió lạnh từng cơn, khói đen giăng kín tựa chốn âm phủ, đưa tay không thấy năm ngón. Tiếng cười quỷ quyệt của hồn điện hộ pháp khiến người ta không rét mà run. Hồn điện. Lại là hồn điện. Đồng tử Tiêu Viêm chợt co rút, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, cứng đờ tại chỗ, không thể có bất kỳ phản ứng nào. Chủ quan rồi. Hắn đã quá chủ quan trong khoảng thời gian này. Trái tim Tiêu Viêm chợt thắt lại, co rút dữ dội. Trong trận chiến ở Hắc Minh, hắn đã bộc phát chiến lực đấu tông trước mặt bao người, không thể nào không bị kẻ khác chú ý, nhưng chỉ trong một đêm, hắn đã đột phá lên đấu vương, tự cho rằng chiến lực của mình cường hãn, rằng hồn điện hộ pháp cũng chỉ đến thế mà thôi. Mãi cho đến giờ phút này, hắn mới biết sự đáng sợ của chúng. Chết tiệt. Tên hiên hộ pháp chết tiệt kia đâu có mạnh như vậy. Tiêu Viêm cắn răng, gắng gượng chống đỡ dưới khí thế kinh hoàng của hai tên thiên cấp hộ pháp, thủ ấn trong tay chậm rãi kết lại, chuẩn bị bộc phát thiên hỏa tam huyền biến để chạy trốn. Trốn. Phải mau trốn khỏi đây. Quay về tìm Lữ Bố, liên thủ với hắn mới có một tia hy vọng chiến thắng. Đừng manh động. Đúng lúc này, Dược lão đột nhiên quát khẽ, như một tiếng sấm nổ vang trong đầu Tiêu Viêm, lập tức cắt đứt thủ ấn của hắn, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến còn chưa kịp khởi động đã bị gián đoạn. Lão sư. Đầu óc Tiêu Viêm chợt tỉnh táo, khó hiểu hỏi. Một khi hồn điện hộ pháp hoàn hồn, hắn chắc chắn sẽ chết. Khí tức của đối phương khóa chặt tất cả mọi người, chứ không chỉ chú ý đến một mình ngươi. Giọng Dược Lão nhỏ như mũi kêu, linh hồn dao động lập tức hạ xuống mức thấp nhất, toàn lực che giấu sự tồn tại của mình. Dược Lão đã bén nhạy phát hiện ra tình huống bất thường của kẻ địch ngay từ đầu. Nghe vậy, tim Tiêu Viêm đập thình thịch, một ý nghĩ kỳ quái chợt nảy ra. Chẳng lẽ mục tiêu của tên hồn điện hộ pháp này không phải là mình? Hay là hắn không biết thân phận của mình? Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tìm đúng cơ hội thì toàn lực chạy trốn, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi sự trói buộc. Giọng Dược Lão lại vang lên. Trái tim đang chùng xuống của Tiêu Viêm lại treo lên. Hai tay hắn lặng lẽ kết ấn, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sẵn sàng bộc phát. Một giây sau, những sợi xích lạnh lẽo lặng lẽ trồi lên từ mặt đất, trong chớp mắt đã trói chặt năm người của Học viện Già Nam và Tiêu Viêm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nguy hiểm thật, suýt nữa để cho lũ kiến hôi các ngươi chạy thoát. Khói đen cuộn trào, đôi mắt đỏ rực sáng lên trong sương mù dày đặc, từ từ co lại, lơ lửng trên đầu bọn Tiêu Viêm, trêu tức đánh giá họ. Lấy lại được thị giác và cảm giác, Tiêu Viêm cũng như các vị đạo sư đấu vương khác, hoảng hốt quay đầu, bộc phát đấu khí hồng thoát khỏi những sợi xích quỷ dị trên người. Kiệt kiệt kiệt, hồn liên của hồn điện ta há lại để cho lũ kiến hôi các ngươi thoát được sao? Hồn điện hộ pháp trêu tức nhìn sáu người, giống như mèo vờn chuột. Trên thực tế, hai tên hộ pháp của hồn điện sau khi phát động tập kích đã chăm chú theo dõi phản ứng của Học viện Già Nam. Bọn chúng đã làm rất hoàn hảo, không hề gây ra bất kỳ sự cảnh giác nào. Theo chúng, đây chỉ là một cuộc tập kích thông thường, người được phái đi cũng chủ yếu với mục đích tìm kiếm và giải cứu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vu Mã hộ pháp và Thân Đồ hộ pháp. Phản! Phản! Những sợi xích đen chậm rãi vang lên, Tiêu Viêm bị nhấc bổng lên không, kéo đến trước đám sương mù đen kịt. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, cảnh giác không tệ, xưng tên ra đi. Thiên phú của ngươi không tồi, ta có thể phát lòng từ bi, cho ngươi theo ta làm hồn sử. Vu Mã hộ pháp khà khà cười nói. Lữ bố. Tiêu Viêm lạnh lùng đáp, đại trưởng phu hành không đổi danh, quả không đổi họ. Ta chính là môn chủ thánh môn của Học viện Già Nam, Lữ bố. Phía sau, sắc mặt của các trưởng lão và bốn vị đạo sư khác đều trở nên kỳ quái. Tên nhóc này giả làm Lữ bố để làm gì? Môn chủ thánh môn. Kiệt kiệt kiệt, khẩu khí thật lớn. Vu Mã hộ pháp cười quái dị. Hừ, người dưới trướng của ta đều có tư chất đấu thánh, sao lại nói là khẩu khí lớn? Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ngươi ra tay với ta, chắc là vì tên hiên hộ pháp gì đó phải không? Tiêu Viêm nhanh trí, hắn phải chủ động tấn công, chủ động thăm dò. Một bước đi sai là thua cả bàn cờ, hắn phải cẩn thận hơn nữa. Ngươi biết. Vu Mã hộ pháp lập tức trừng đôi mắt đỏ rực. Sợi xích đen trói buộc Tiêu Viêm bỗng nhiên siết chặt, cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp toàn thân hắn. Toàn thân Tiêu Viêm đau đớn kịch liệt, răng nghiến ken két. Nói, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vu Mã hộ pháp hét lớn, khí thế đột nhiên bộc phát, cuồng bạo như cột trụ phóng lên trời. Trong rừng, cuồng phong nổi lên, gió lạnh như đao, xé nát mặt đất, để lại từng vệt đen kịt. Tiêu Viêm. Tên hiên hộ pháp đó bị Tiêu Viêm giết rồi. Tiêu Viêm gắng gượng nói. Không thể nào, ngươi chỉ có tu vi đấu vương, đám môn hạ của ngươi giỏi lắm cũng chỉ là đấu vương, làm sao có thể thắng được hiên hộ pháp. Vu Mã hộ pháp quát lớn, nhưng lần này sợi xích vẫn giữ nguyên, không siết lại, cũng không nới lỏng. Rõ ràng, hắn rất hài lòng với thông tin này. Thực tế đúng là như vậy. Linh hồn của tên tiểu tử trước mặt chỉ dao động vì sợ hãi, chứ không có sự bất ổn thường thấy khi nói dối. Vu Mã hộ pháp rất chắc chắn Lữ bố trước mặt không nói sai. Tên tiểu tử đó luôn rất quỷ dị. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, chửi thầm, rõ ràng là tu vi đấu vương, lại có thể phát huy ra linh hồn lực cường đại cấp bậc đấu tông. Nếu không phải vì thế, ta đã sớm cho hắn một trận rồi. Tên khốn đó nhìn thế nào cũng thấy vô sĩ. Vu Mã hộ pháp mừng rỡ. Câu nói này tuyệt đối không phải giả. Tên tiểu tử này không chỉ linh hồn không dao động, mà sắc mặt cũng rất phù hợp với lời nói. Lữ bố trước mặt tuyệt đối là đang nói thật lòng. Thực tế đúng là như vậy, Tiêu Viêm thực sự không hiểu nổi tên khốn Lữ bố kia tại sao lại có thể phát huy ra chiến lực mạnh đến thế. Thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa khinh bỉ. Vậy tên Tiêu Viêm đó tại sao lại có thể phát huy ra chiến lực mạnh như vậy? Trên người hắn có phải có một linh hồn thể không? Vu Mã hộ pháp dồn dập hỏi, đôi mắt đỏ rực lóe lên tinh quang, mặt đầy hưng phấn. Chẳng lẽ thật sự là Dược Trần? Không biết, nhưng ta nghe hắn gọi linh hồn thể đó là Diệu Lão. Sắc mặt Tiêu Viêm có chút kỳ quái. Trong trận chiến đó, Tiêu Viêm đúng là đã nghe Lữ Bố gọi linh hồn thể kia là Diệu Lão. Nếu không phải sau đó gã kia giải thích với hắn một lần, hắn đã tưởng tên khốn Lữ Bố này cố tình giả mạo lão sư của mình. Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là dược trần. Vu Mã Hộ Pháp ngửa mặt lên trời cười lớn. Những gì tên tiểu tử này nói hoàn toàn khớp với những gì chúng điều tra được. Lão già dược trần kia đã truyền sức mạnh cho Tiêu Viêm, giúp hắn giết Hàng Phong để thanh lý môn hộ, đồng thời giết luôn Hiên Hộ Pháp đến trợ chiến. Chắc chắn là như vậy. Tim Tiêu Viêm đập thình thịch. Mục tiêu của tên hồn điện hộ pháp này lại là lão sư. Chết tiệt, may mà mình thông minh thăm dò ra được. Tiêu Viêm thầm thấy may mắn. Cái tên Lữ Bố này thật dễ dùng, lần sau phải dùng tiếp. Đồ tốt như vậy nhất định phải dùng nhiều. Tiểu tử, ngươi tên Lữ Bố đúng không? Vu Mã Hộ Pháp khà khà cười nham hiểm, làm rất tốt, ngươi thức thời hơn hai tên đấu vương lúc trước nhiều. Khốn kiếp, ngươi đã làm gì họ? Tiêu Viêm mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên, ra vẻ lỗ mãng. Đương nhiên là giết rồi. Vu Mã Hộ Pháp lạnh lùng nói, chỉ là hai con kiến mà thôi. Khốn kiếp. Ngươi cái đồ rác rưởi của hồn điện. Các trưởng lão tức giận mắng. Thuộc hạ của ông vậy mà đã bị giết. Nhưng ngươi thì khác, rất thức thời. Như vậy đi, ngươi đi dụ Tiêu Viêm ra đây, ta không những không giết ngươi, mà còn ban cho ngươi một cơ duyên, gia nhập vào hồn điện chúng ta. Vu Mã Hộ Pháp coi như không nghe thấy lời mắng của các trưởng lão, tiếp tục nói với Lữ Bố. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Viêm thoáng qua một tia vui mừng và khao khát khó có thể nhận ra. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm cắn răng, tức giận nói, ngươi mơ đi, Lữ Bố ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, há lại là loại tiểu nhân bán đứng huynh đệ. Sắc mặt hắn thay đổi vô cùng mượt mà, không một chút gượng gạo. Tên tiểu tử này không đi làm diễn viên quả thực là đáng tiếc. Trên bầu trời, Lữ Bố thật đang ngồi trên một con kỳ lân bốn cánh, mặt không cảm xúc, bình thản nhìn xuống cuộc đối thoại bên dưới. Tên tiểu tử khá lắm. Dám đổ vạ lên đầu ta. Cổ Loan và Cổ Chân có chút kỳ quái. Hai người này là thế nào, vậy mà đều thích mạo danh đối phương để hành sự. Nếu không phải họ đã xem qua bức họa của Tiêu Viêm, e rằng bây giờ đã không phân biệt được ai là Lữ Bố, ai là Tiêu Viêm. Khụ khụ, Lữ Bố, và hai vị thống lĩnh, chúng ta có nên ra tay không? Tô Thiên nói. Mặc dù bên dưới chưa có ai chết, nhưng tình hình rất nguy cấp, cần phải ra tay ngay lập tức. Không vội. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, tên tiểu tử đó mạng lớn lắm, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm trò gì với danh hiệu của ta. Ba. Ta thấy ngươi là cố tình trả thù thì có. Ba. Tô Thiên, Cổ Loan, Cổ Chân liếc Lữ Bố một cái, thầm nghĩ. Tuy nhiên, Cổ Loan và Cổ Chân lại vẫy tay ra hiệu cho đám binh sĩ Hắc Yên Quân phía sau. Bọn họ lập tức tản ra, lập thành trận thế, khí tức liên kết với nhau, mơ hồ tạo thành một thể thống nhất, giống như một ngọn trường thương sắc bén, ngạo nghễ đứng thẳng. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Sắc mặt Cổ Loan và Cổ Chân dần trở nên nghiêm trọng. Tình báo cho thấy có hai thiên cấp hộ pháp, nhưng ở đây chỉ có một, tên còn lại không biết tung tích. Họ không dám tản ra cảm giác, vì cảnh giới không đủ, rất dễ kinh động đối phương. Phe họ chỉ có một người có đủ bản lĩnh, đó chính là Lữ Bố. Một tay linh hồn trường mâu lúc trước đã nói rõ linh hồn lực của hắn không hề yếu. Ngay lúc Hắc Yên Quân và đại trưởng lão Tô Thiên đang chờ Lữ Bố tìm kiếm tên hộ pháp còn lại, bên dưới lại xảy ra biến cố. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là học trò của học viện già nam, thật đúng là tâm cao khí ngạo, giống hệt hai tên đấu vương không biết sống chết kia của các ngươi. Vu Mã Hộ Pháp khà khà cười nói. Tiếng cười vừa dứt, khuôn mặt bình thường của Tiêu Viêm chợt đỏ bừng, tiếng xương cốt ma sát ken két truyền ra từ khắp cơ thể. A a, Tiêu Viêm trợn mắt, không nhịn được mà kêu lên vì đau đớn. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, Vu Mã Hộ Pháp cười gằn. Hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác ra tấn thể xác người khác, thật không gì tuyệt diệu hơn. Tiếng xương ma sát, tiếng cơ bắp bị nghiền nát thành thịt vụn, quả thực là những âm phù tuyệt vời nhất trên thế gian. Nếu không phải tên tiểu tử này còn có ích, hắn đã sớm nghiền nát hắn thành bã. A, dừng lại. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Khuôn mặt đỏ như máu của Tiêu Viêm hét lên. Phịch một tiếng, Vu Mã Hộ Pháp buông Tiêu Viêm ra, cho hắn một cơ hội thở dốc. Lồng ngực Tiêu Viêm phập phồng kịch liệt như ống bể. Mặc dù tên hắn là giả, nhưng nỗi đau này lại là thật. Thả lỏng linh hồn, ta muốn gieo cấm chế lên linh hồn của ngươi. Vu Mã Hộ Pháp lạnh lùng nói. Hắn không thể cứ thế để tên tiểu tử này rời đi. Nhưng không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, xoảng. Tiếng xích sắt lại vang lên. Khói đen dưới đất phun trào, lại hóa thành xích sắt trói chặt Tiêu Viêm. Khốn kiếp, không phải đã nói sẽ thả ta đi sao? Tiêu Viêm giận dữ mắng, ngươi không giữ chữ tín. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, tỉnh lại đi, đừng giả vờ nữa. Không đợi Vu Mã Hộ Pháp nói, trên một cái cây lớn gần đó, từng sợi khói đen phun ra, một giọng cười âm lãnh khác chậm rãi truyền đến. Đồng tử Tiêu Viêm chợt co lại, hai tên hồn điện hộ pháp. Lại là hai tên hồn điện hộ pháp. Bọn hồn điện này không phải luôn hành động một mình sao? Cảm giác lạnh buốt lại ập đến. Từ Vụ hộ pháp đến Hiên hộ pháp, tất cả đều xuất hiện một mình, mỗi tên đều có thực lực khủng khiếp cấp bậc đấu tông. Lần này sao đột nhiên lại xuất hiện hai tên? Sự kiêu ngạo của cường giả đâu rồi? Chết tiệt! Thân đồ, ngươi ra làm gì? Vu Mã Hộ Pháp trừng đôi mắt đỏ rực, có chút không vui. Đã nói là một sáng một tối, bây giờ chưa đến lúc ngươi xuất hiện. Tiểu tử, ta nghĩ ngươi không phải Lữ Bố gì cả, ngươi chính là Tiêu Viêm đúng không? Thân đồ hộ pháp nhẹ nhàng lắc sợi xích, tiếng lách cách chậm rãi vang lên. Lữ Bố gì đó ta không rõ, nhưng ta biết, trên thế gian này người có thể đạt tới tu vi đấu vương ở độ tuổi này ít đến đáng thương. Nếu không có đan dược của Dược Trần phụ trợ, không ai có thể tấn thăng đấu vương ở tuổi này. Thân đồ hộ pháp lạnh lùng cười, chẳng lẽ trên thế gian này có Dược Trần thứ hai? Cái tên Lữ Bố là do chính ngươi bịa ra phải không? Nếu ta không đoán sai, người này căn bản không tồn tại. Học viện Già Nam chẳng lẽ còn có học viên đấu vương thứ hai? Thân phận thật sự của ngươi nếu không lầm, chính là Tiêu Viêm phải không? Tiêu Viêm, suy luận sai bét, vậy mà sao kết luận lại đúng? Khóe mắt Tiêu Viêm khẽ giật, trong lòng chửi thầm, đám hồn điện ngu xuẩn, tự cho là thông minh. Nhưng lại cứ để cho chúng mèo mù vớ phải cá rán. Ha ha ha, tên ngốc này, gậy ông đập lưng ông rồi. Trên bầu trời, Lữ Bố cười ha hả, vỗ đùi khoái chí. Nhìn Tiêu Viêm lật xe còn vui hơn cả việc mình thành công. Sắc mặt Cổ Chân và Cổ Loan đều trở nên kỳ quái. Người của hồn điện thật đúng là lợi hại, suy luận không có cái nào đúng, nhưng kết luận lại đúng. Đây rốt cuộc là mèo mù vớ cá rán, hay là đánh bậy đánh bạ? Bên dưới, mặt Tiêu Viêm đã tái đi, miệng ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Đúng là theo lý mà nói, sau lưng tên khốn Lữ Bố kia không có ai, làm sao hắn có thể tấn giai đấu vương ở tuổi này? Lại còn là đấu vương đỉnh phong. Nhưng sự thật là, hắn chính là đã tấn giai đấu vương. Dựa vào sự hiểu biết của Tiêu Viêm về hắn, thật sự không hề dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tiêu Viêm ha ha ha, thật đúng là đi mòn gót sách tìm không thấy, tự nhiên lại chui đầu vào rọ. Một bên, Vu Mã Hộ Pháp lạnh lùng nói. Suýt nữa mình đã bị tên tiểu tử này lừa. Lữ Bố hắn không, ta chính là Lữ Bố mà. Tiêu Viêm hết cách, chỉ có thể cố gắng cứu vãn. Ta là người sống sờ sờ, sao ngươi có thể nói ta không tồn tại? Nói nhảm với hắn làm gì? Giết! Thân đồ hộ pháp lạnh lùng nói, cổ tay rung lên, sợi xích chợt siết chặt. Đúng lúc này, ngọn lửa màu trắng bệch bùng lên. Cực lạnh và cực nóng gào thét bốc lên, trong nháy mắt làm vỡ nát sợi xích đen đang trói chặt trên người hắn. Cốt linh lãnh hỏa, quả nhiên còn nói ngươi không phải Tiêu Viêm. Thân đồ và Vu Mã Hộ Pháp đồng thanh nói, Dược Trần, còn không mau hiện thân. Trên ngón tay, chiếc cốt linh giới khẽ rung lên, thân ảnh hư ảo của Dược lão chậm rãi bay ra. Toàn thân ông được bao bọc bởi ngọn lửa trắng héo, một nửa cực hàn, một nửa cực nhiệt, vô cùng quái dị. Trên bầu trời, ánh mắt Tô Thiên ngưng lại. Quả nhiên là Dược Tôn giả. Ông đã từng gặp qua bức chân dung của ông ta khi còn du ngoạn đại lục. Khi đó ông còn trẻ, nhỏ bé như một con kiến, còn bây giờ ông đã là tứ tinh đấu tông, trong khi Dược Trần chỉ là một linh hồn tàn phế. Đây là Dược Tôn giả. Đám Hắc Yên quân của cổ tộc sững sờ. Hóa ra trên người tên Tiêu Viêm này giấu một linh hồn thể, thảo nào tiêu tộc suy tàn lại có thể nuôi dưỡng ra một đấu vương. Thì ra là có Dược Tôn giả đứng sau giúp đỡ. Chúng ta khi nào ra tay? Tô Thiên hỏi. Một mình ông không phải là đối thủ của hai tên thiên cấp hộ pháp, nhất là khi còn phải phân tâm bảo vệ Tiêu Viêm và năm người của các trưởng lão. Không vội, xem bọn họ diễn trò một chút. Lữ Bố hừ một tiếng, để Tiêu Viêm nếm chút khổ sở. Dù sao có hắn ở đây, hai người họ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Chân và Cổ Loan cười ha hả, không phản đối. Thực lực của Lữ Bố họ đã thấy, còn năng lực của Tiêu Viêm thì chưa. Nói ra, Cổ Chân và Cổ Loan còn tò mò về Tiêu Viêm hơn cả Lữ Bố. Họ đã không chỉ một lần nghe các bậc trưởng bối kể về sự thịnh vượng của tiêu tộc ngày xưa, về sự cường hãn của người tiêu tộc. Nói không phục thì chắc chắn là có. Vì vậy, đối với Tiêu Viêm, người duy nhất có thể lọt vào mắt xanh của tiêu tộc hiện tại, họ đều rất tò mò xem tên tiểu tử này có bản lĩnh đến đâu. Kiệt kiệt kiệt kiệt Dược Trần, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Vu Mã Hộ Pháp và Thân Đồ Hộ Pháp ngửa mặt lên trời thét dài, đôi mắt đỏ rực sáng như đèn trời. Quả nhiên, mọi suy đoán của chúng ta đều đúng, lần này kiếm bộn rồi. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Lão sư, sao ngài lại ra đây? Sắc mặt Tiêu Viêm đại biến. Dược Trần đã không chỉ một lần nói với hắn rằng hồn điện có thủ đoạn đặc thù khắc chế linh hồn thể. Muốn chiến đấu với hồn điện, nhất định phải mượn nhờ dị hỏa hoặc thân thể của hắn. Toàn lực ra tay. Dược lão trầm giọng nói, ngọn lửa trắng trong tay ông bỗng nhiên rung lên. Năm đường hỏa tuyến xoắn ốc gào thét lao ra, chính xác va vào những sợi xích trên người các trưởng lão và bốn vị đạo sư đấu vương khác của học viện Già Nam. Thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, hai ngọn lửa màu đỏ thẫm và xanh đậm đồng thời bùng lên trên người hắn. Khí thế của tam tinh đấu vương liên tục tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Ồ, Cổ Loan kinh ngạc, không ngờ hắn lại có thể dựa vào sức mạnh của dị hỏa để nâng cao cảnh giới lên không thua kém gì nàng. Thiên hỏa tam huyền biến Cổ Chân ánh mắt lấp lóe, nếu ta nhớ không lầm, đây là bí pháp của phần viêm cốc, nhưng chưa từng nghe nói có thể tăng lên đến mức độ này. Hẳn là do hắn sở hữu hai loại dị hỏa. Chật chật, xem ra thiên hỏa tam huyền biến này cũng có chút môn đạo. Cổ Loan kinh ngạc nói. Hả? Lữ Bố nghi ngờ nhìn họ một cái, thiên hỏa tam huyền biến này là do Tiêu Huyền sáng tạo, các người không biết sao? Cái gì? Cổ Chân và Cổ Loan đều tròn mắt kinh ngạc. Tiêu Huyền sáng tạo ư, chuyện này chúng ta thật sự không biết. Đối với cái tên này, họ đã nghe đến quen tai. Đây chính là nhân vật cường hãn đã từng tấn công cảnh giới đấu đế trong mấy nghìn năm gần đây. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cường giả đỉnh phong như vậy đáng để bất cứ ai khắc cốt ghi tâm. Trong cổ tộc, có không ít thanh niên tài tuấn coi ông ta là thần tượng. Tiêu Huyền là ai? Tô Thiên cũng tròn mắt kinh ngạc. Ông cảm thấy mình tuy đã già nhưng vẫn chưa già, hình như mình chẳng biết gì cả. Những lời họ nói ông đột nhiên không hiểu gì hết. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Lữ Bố khoát tay, là người của mấy nghìn năm trước, đã từng tấn công cảnh giới đấu đế nhưng thất bại. Ông ta là tổ tiên của tên tiểu tử Tiêu Viêm. Tô Thiên lập tức há hốc mồm, mắt trợn to, giống như cảm giác khi còn trẻ lần đầu nghe nói đến cường giả đấu tông. Đây là lần đầu tiên ông nghe được bí mật động trời như vậy, quả là mở mang tầm mắt. Mà khoan, tại sao tên nhóc nhà ngươi nói về chuyện này với giọng điệu bình thản như vậy? Sao ngươi lại biết cả chuyện này? Cổ Chân cũng trừng mắt, cảm thấy sự bình tĩnh thường ngày của mình trước mặt Lữ Bố chẳng có tác dụng gì. Đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn thất thố rồi. Ta không chỉ biết chuyện này, ta còn biết minh ước giữa cổ tộc và tiêu tộc, còn biết trong tộc các ngươi có không ít người đang muốn đào mộ của Tiêu Huyền. Lữ Bố thản nhiên nói. Cổ Chân và Cổ Loan lập tức câm nín, ngượng ngùng cười, không nói thêm gì nữa. Chuyện này quả thực có chút mờ ám, nhất là khi bị người ngoài biết. Vạn thú linh hỏa và hải tâm diễm phóng lên trời. Toàn thân Tiêu Viêm lửa cháy hừng hực, huyền trọng xích trong tay bỗng nhiên bổ xuống, chém về phía một khoảng không. Keng. Xích sắt và thước đen va chạm dữ dội, một tiếng gầm lớn vang lên. Lập tức, cuồng phong nổi lên, các đá bay mù mịt. Lùi. Lùi. Lùi. Tiêu Viêm liên tục lùi về sau, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nay càng đỏ như máu. Thiên cấp hộ pháp là đấu tông cao giai, tên tiểu tử này có thể đỡ được một chiêu đã là hiếm có. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tiểu tử đỡ được một chiêu của ta mà không bại, coi như không tệ. Thân đồ hộ pháp lạnh lùng cười, xích sắt trước đám khói đen không ngừng di chuyển lên xuống, giống như một con rắn độc linh hoạt. Mũi xích lóe lên hàng quang dày đặc. Một bên khác, xích sắt của Vu Mã hộ pháp ngưng tụ thành mâu, khói đen tràn ngập gào thét, trong chớp mắt đã ép Dược Trần đến mức chật vật không chịu nổi. Nếu không phải Vu Mã hộ pháp e ngại cốt linh lãnh hỏa, Dược lão đã sớm bại trận ngay từ chiêu đầu tiên. Tiêu Viêm, mau chạy khỏi đây. Dược lão hét lớn, dáng vẻ tiên phong đạo cốt đã sớm biến mất. Vừa giao thủ, ông đã biết không thể địch lại. Lần này không còn hy vọng gì, chỉ có thể chạy thoát được ai thì hay người đó. Tiêu Viêm cắn răng, mắt đỏ ngầu. Hắn không thể trốn, không thể bỏ lại lão sư mà chạy. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chạy sao? Thân đồ hộ pháp cười lạnh. Dược Trần, xem ra ngươi vẫn còn sức để nói chuyện nhỉ. Vu Mã hộ pháp lạnh lùng nói, sợi xích trong khói đen rung lên dữ dội. Phản. Một tiếng nổ vang lên, sợi xích lượn lờ khói đen và phù văn đột nhiên bắn ra, trong chớp mắt xuyên thủng màn lửa do cốt linh lãnh hỏa tạo thành và cả thân thể Dược lão. Hù hù hù. Cốt linh lãnh hỏa gào thét, Dược lão hét lớn, cổ tay đang lượn lờ ngọn lửa trắng hung hăng chém xuống. Keng một tiếng, xích sắt của Vu Mã hộ pháp bị chém đứt. Dược Trần nhanh chóng lùi lại, linh hồn vốn đã ngưng thực nay lại càng thêm hư ảo. Các trưởng lão, xin hãy hộ pháp cho ta. Tiêu Viêm mắt đỏ như máu, hét lớn. Hai tay hắn duỗi ra, ba đóa hoa lửa màu sắc khác nhau hiện lên trước mặt, vạn thú linh hỏa màu đỏ thẫm, hải tâm diễm màu xanh đen, và cốt linh lãnh hỏa màu trắng bạc. Lão sư đã để lại cho hắn một tia hỏa diễm bản nguyên, đủ để hắn dùng. Nhìn thấy bộ dạng này, các trưởng lão biết Tiêu Viêm đang chuẩn bị một đấu kỹ uy lực lớn. Ông lập tức hét lớn, dẫn theo bốn vị đạo sư đấu vương khác xông lên, chiến đấu với thân đồ hộ pháp. Kiệt kiệt kiệt, một đám kiến hôi thân đồ hộ pháp cười lạnh, sợi xích trong sương mù đen rung mạnh, cút đi. Mồ hôi lạnh của Tiêu Viêm túa ra như tắm, hai tay đột nhiên hợp lại, ba loại hỏa diễm bị hắn hung hăng nhào nặng vào nhau. Lập tức, những tia lửa lách cách không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, một cái đầu sói ba màu thoát ẩn thoát hiện, một luồng dao động kinh khủng chậm rãi lan ra. Thật là một đấu kỹ đáng sợ. Vẻ mặt Cổ Loan trở nên nghiêm trọng. Nàng không biết nó có thể đánh bại thiên cấp hộ pháp hay không, nhưng đánh bại nàng thì thừa sức. Cổ Chân cũng mặt mày nghiêm trọng. Một đòn này đã đủ để sánh ngang với đòn tấn công mạnh nhất của hắn. Phải biết, tu vi của Tiêu Viêm mới chỉ là tam tinh đấu vương, trong khi tu vi của hắn đã là tam tinh đấu hoàng. Tên tiểu tử này dung hợp dị hỏa vẫn điêu luyện như vậy. Khóe miệng Lữ Bố giật giật. Không có hỏa liên thì có hỏa lan, nếu không có hỏa lan, chắc chắn còn có thứ khác. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong khu rừng bên dưới. Sóng lửa cuồn cuộn tràn tới như thác lũ, chỉ trong chớp mắt, khu rừng xanh rì đã biến thành mảnh hỗn độn hoang tàn. Nhìn từ trên trời, màu xanh đã biến mất, chỉ còn lại màu vàng đất. Cây cối bị bật gốc, bay về phía xa. Mặt đất rung chuyển, sương mù tràn ngập, một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện. Từ trung tâm hố sâu, những vết nứt lớn như mạng nhện lan ra bốn phía, khiến người ta kinh hãi. Mí mắt Tô Thiên khẽ giật. Khá lắm, một đòn này ngay cả ông muốn đỡ cũng không dễ dàng. Mạnh mạnh quá. Đám Hắc Yên quân trợn mắt há mồm. Bọn họ cơ bản đều là đấu vương, nhưng không một ai có thể tung ra đòn tấn công như vậy. Cổ Loan và Cổ Chân liếc nhau. Không hổ là người của Tiêu tộc, quả nhiên cường hãn. Ở cùng cấp bậc và tuổi tác, e rằng không ai có thể sánh bằng, không ai là đối thủ. Trật Lữ Bố nhìn xuống đám bụi mù, khẽ lắc đầu. Có khói không có thương tích, dị hỏa dung hợp của Tiêu Viêm e rằng chẳng có tác dụng gì. Quả nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tan đi. Hai vị hồn điện hộ pháp vẫn lơ lửng, ngoài việc khói đen nhạt đi một chút thì không có vẻ gì là bị thương. Trong khi đó, Tiêu Viêm mồ hôi lạnh túa ra, thở hổn hển. Dược trần càng thêm hư ảo, còn năm người các trưởng lão thì đã kiệt sức. Khá lắm tiểu tử, cũng có chút bản lĩnh. Thân đồ hộ pháp cười lạnh, nhưng tiếc là, trước thực lực tuyệt đối, trò vặt của ngươi vô dụng. Chết tiệt, sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch. Lúc này hắn mới phát hiện, hai tên hộ pháp này hoàn toàn khác với Hiên hộ pháp và Vụ hộ pháp trước đây, thực lực của chúng tuyệt đối mạnh hơn nhiều. Trò hề đã hết, tiếp theo nên tiễn ngươi lên đường. Thân đồ hộ pháp lạnh lùng nói, khói đen rung lên, xích sắt gào thét lao ra, đâm thẳng vào yết hầu Tiêu Viêm. Kẻ địch lớn như vậy, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Nếu thả hổ về rừng, ắt sẽ có hậu hoạn vô cùng. Chết tiệt, Huân Nhi, xem ra ta phải phụ sự chờ đợi của nàng rồi. Nhìn sợi xích sắc bén như đao, Tiêu Viêm bi thương, trong đầu thoáng qua nụ cười của Tiêu Huân Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, thoáng qua vẻ mặt giận dỗi và đôi chân dài của Tiêu Ngọc, thoáng qua Ken. Đúng lúc này, một luồng kình phong gào thét lao đến, đâm vào sợi xích. Xoẹt. Sợi xích lướt qua má Tiêu Viêm, để lại một vệt máu. Ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của hồn điện ta. Thân đồ hộ pháp hét lớn. Tiêu Viêm cũng nghi hoặc. Tình huống này, ai sẽ đến cứu hắn? Tiêu gia, Tiêu Viêm đây. Nhưng ý nghĩ chưa dứt, một giọng nói quen thuộc và đáng ghét đã vang lên trên đỉnh đầu, còn mạo danh hắn. Tiêu Viêm gắng gượng mở mắt ra. Quả nhiên, một thân ảnh với đôi cánh lửa màu xanh đang chậm rãi bay đến. Nhìn khuôn mặt tuấn tú trên trời, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Trong lòng vừa có sự may mắn của người sống sót sau tai nạn, vừa có sự phiền muộn, lại có chút chột dạ. Gã này sẽ không biết mình đã mạo danh hắn chứ? Phút một tiếng, thân ảnh Tô Thiên lóe lên, đứng sóng vai cùng Dược Trần. Khí thế tứ tinh đấu tông ngạo nghễ đứng thẳng, đối kháng với Vu Mã hộ pháp. Kết trận. Cổ Loan hét lớn, Hắc Yên quân gào thét lao xuống, lập tức kết thành chiến trận, khí tức lại lần nữa liên kết, hỗ trợ lẫn nhau. Hắc Yên quân. Thân đồ hộ pháp và Vu Mã hộ pháp kinh hãi kêu lên. Nhìn những con kỳ lân bốn cánh và những bóng người mặc giáp đang gào thét lao xuống từ trên trời, đôi mắt đỏ rực của chúng chợt co lại, rồi ủa. Đám Hắc Yên quân này hình như hơi yếu. Cảm nhận được khí tức của những người này, Vu Mã hộ pháp và thân đồ hộ pháp liếc nhau, mắt lập tức sáng lên. Tình hình hình như không tệ lắm. Một đám đấu vương đấu hoàng, cộng thêm một tứ tinh đấu tông mà thôi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lần này ưu thế thuộc về ta. Lập tức, hai tên thiên cấp hộ pháp mừng như điên, ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này, Trong sổ công lao của hai người bọn họ, ngoài Diệu Trần ra còn có thêm hai đội Hắc Yên Quân. Hắc Yên Quân một bên khác, sắc mặt Tiêu Viêm có chút cứng ngắc. Hắn không có ấn tượng tốt với những người này, nhất là hai kẻ tên Dương Hạo và Linh Tuyền, hình như cũng là thống lĩnh của cái gì Hắc Yên Quân này. À, còn có Lữ Bố, hắn cũng là thống lĩnh Hắc Yên Quân. Hắc Yên Quân để ta, ngươi tiếp tục bắt Dược Trần. Thân đồ hộ pháp hét lên với Vu Mã hộ pháp. Hắn hét lớn một tiếng, từng sợi xích từ trong khói đen phóng lên trời, giống như những lưỡi kiếm sắc bén lao về phía Hắc Yên Quân trên cao. Cổ Loan liên tục hét lớn, một ngọn trường thương đấu khí chợt hình thành trong tay nàng. Thương ra như rồng, khí thế đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã gần đến cảnh giới đấu tông. Ầm. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, xích sắc của thân đồ hộ pháp vậy mà trong khoảnh khắc đã bị gãy. Đám Hắc Yên Quân đang lao xuống rung lên dữ dội, nhưng không hề suy yếu trong cú va chạm, ngược lại còn thế như chẻ tre, tiếp tục gào thét lao xuống. Cũng có chút bản lĩnh. Mắt Lữ Bố lóe lên vẻ kinh ngạc. Loại hợp tiếp trận pháp này vậy mà có thể tập hợp chiến lực của tất cả mọi người, bộc phát trong thời gian ngắn, lại có thể đấu ngang tay với thiên cấp hộ pháp. Nếu không có chút tài năng, chúng ta sao dám ngang nhiên đi tìm hồn điện hộ pháp? Cổ Chân nói, Lữ Bố, ở đây giao cho chúng ta là được. Ngươi và Tô Thiên đại trưởng lão giúp chúng ta chặn tên hộ pháp kia, chúng ta giải quyết xong sẽ đến giúp ngươi. Nói rồi, Cổ Chân nghiêm mặt, hai tay kết ấn tung bay, ánh sáng màu xanh nhạt sáng lên trong tay, một luồng dao động đấu khí kinh khủng chậm rãi hiện lên. Sắc mặt Lữ Bố có chút kỳ quái, bộ dạng này hắn quen thuộc, đế ấn quyết đây mà. Khai sơn ấn. Cổ Chân hét lớn, bàn tay trái vỗ ra, một ấn tinh năng lượng khổng lồ bay lơ lửng trước mặt. Sắc mặt Cổ Chân không đổi, ấn quyết trong tay lại tung bay, những thủ ấn phức tạp hơn lại xuất hiện, khiến người ta hoa cả mắt. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt bình tĩnh của Cổ Chân bắt đầu xuất hiện mồ hôi, ánh sáng màu xanh lam nhạt trong tay càng thêm hủy diệt. Phiên hải ấn. Cổ Chân hét lớn, một ấn phiên hải màu lam nhạt bay ra, dung hợp vào khai sơn ấn lúc trước. Cổ Chân, xong chưa? Một bên khác, Cổ Loan lớn tiếng hỏi. Nàng còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng sau một thời gian, các chiến sĩ có thể sẽ không chịu nổi. Binh sĩ dưới trướng nàng có mạnh có yếu, thực lực không đồng đều. Cổ Chân không nói gì, thở hổn hển kết thủ ấn. Ánh sáng màu lam nhạt chói lọi bắt đầu gào thét, cùng phong nổi lên xung quanh, mồ hôi trên mặt Cổ Chân càng ngày càng nhiều. Hay là để ta? Lữ Bố lắc đầu, bộ dạng này hắn nhìn cũng thấy mệt. Khai sơn ấn. Phiên hải ấn. Phúc địa ấn. Lữ Bố chấp hai tay lại, hét lớn liên thanh, bàn tay vỗ liên tục. Trong nháy mắt, ba đạo năng lượng tinh ấn màu xanh đã dung hợp làm một. Một tinh ấn khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ và dao động kinh khủng, khiến Vu Mã và thân đồ hộ pháp vô cùng kinh hãi. Cái này đây là chuyện gì? Cổ Chân đang thở hổn hển kết ấn cũng tròn mắt kinh ngạc, nhìn ba ấn đã dung hợp hoàn chỉnh trước mặt Lữ Bố mà không nói nên lời. Đế ấn quyết đơn giản vậy sao? Chấp hai tay, hô một tiếng là ra. Lữ Bố không để ý đến hắn, thân hình lóe lên, xuất hiện trên bầu trời phía trên thân đồ hộ pháp, tinh ấn trong tay hung hăng ấn xuống. Hết chương 189. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.